Chương 828, hàng đầu mục tiêu, phá hư trận kỳ. Chương 828, hàng đầu mục tiêu, phá hư trận kỳ. Phát hiện dẫn độ tuyệt thiên trận tồn tại, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng sợ hãi, nhưng ngay tại lúc đó, cũng còn có một tia giải thoát cảm giác. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới xem như chân chính giải khai thiên địa đại kiếp bí ẩn, tại trong sương mù, chân chính tìm tới niềm hy vọng. Không thể không nói, đối Ma Tông tuyên chiến cái này nhất quyết sách, mặc dù có đạo lý riêng, nhưng vẫn xem như một đợt đánh cược. Giang Thành Huyền mặc dù không có trước mặt người khác hiện lộ, nhưng là dưới đáy lòng, đối kế hoạch này bản thân, làm sao có thể không có một chút lo lắng. Bọn hắn đối thủ là một tôn ma tiên, đối thiên hồng giới tới nói, giống như thần minh, chúng sinh bất quá sâu kiến, tới đánh cờ, cần như thế nào dũng khí. Giang Thành Huyền làm thiên hồng giới người lãnh đạo, trên lưng gánh chịu áp lực, cũng không có những người khác tưởng tượng kia đồng dạng nhẹ nhõm. Hắn mỗi một cái phán đoán, đều quan hệ thiên hồng giới tương lai, hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành tội nhân tiên cổ như thế tồn tại. Nhưng, đây hết thảy, tại phát hiện dẫn độ tuyệt thiên trận sau, liền không giống nhau. Trận này tồn tại đã hoàn thành chứng minh Giang Thành Huyền suy đoán tính chính xác, ma tiên mục đích cuối cùng nhất, quả nhiên liền tại Ma Tông khu vực. Vận mệnh dây thừng, rốt cục tại thời khắc này bị bọn hắn một mực nắm chắc trong tay. Ma Tông bố trí trận pháp, chính là dẫn độ tuyệt thiên chi trận, có thể che đậy thiên cơ, dẫn độ thiên linh, các phương đội ngũ, nhớ lấy ưu tiên phá đi. Được đến trong tin tức, Giang Thành Huyền không chần chờ, lúc này đem thông qua thủ đoạn đặc thủ, truyền đến mỗi một vị tu sĩ trong tay. Một sát na, tại Ma Tông khu vực các nơi tu sĩ, nghe vậy đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, ma tiên mục đích thực sự đúng là mong muốn dùng chân linh giáng lâm tiên hồng giới. Hơn nữa, tại Ma Tông trợ giúp giới, kế hoạch này vậy mà đã tiến hành đến tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều cảm thấy trận trận băng lãnh, nhưng ngay tại lúc đó, lại không khỏi có mấy phần may mắn cùng mừng thầm. Cũng may bọn hắn có Giang Thành Huyền Huyền Cơ Tiên đạo trận, mới có thể để cho các tông môn tại thời khắc mấu chốt lại tới đây, phá giải Ma Tông âm mưu. Trước phá hư những cái kia trận kỳ, không nên cùng đối diện chiến đấu. Tại các nơi chiến trường tu sĩ nhận Giang Thành Huyền đưa tin, lúc này đều là hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nguyên bản cùng những cái kia ma tu càng đánh càng mạnh chính đạo liên minh tu sĩ, đều là đông nhiên đã ngừng lại tấn công mạnh, từ chiến đấu bên trong thoát ly. Ngay tại những cái kia ma tông tu sĩ kinh ngạc vì cái gì đối thủ đông nhiên phát chiến, có phải hay không có âm mưu gì thời điểm, trên người của bọn hắn các loại đạo tác hiển hóa, lúc này ngự sử thần thông hướng những bố trí kia hoàn thành trận kỳ đánh tới. Ầm ầm, các loại đạo tác chi lực đột nhiên đánh vào dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ phía trên, những cái kia trận kỳ thật sâu cắm rễ ở sâu dưới lòng đất, lúc này dẫn phát vô cùng kinh khủng chấn động. Toàn bộ ma tông giới vực, bốn phía bạo khởi chấn động mãnh liệt, to lớn kẽ nứt lan tràn khắp nơi, như là vực sâu. Một màn này, nhường những cái kia ma tông tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an, bởi vì những cái kia ma tông đạo quân giấu giếm, bọn hắn cũng không biết trận kỳ này đến cùng có tác dụng gì. Đáng chết, đáng chết. Nghe ta hiệu lệnh, thủ hộ trận kỳ. Nhưng sau một khắc, mắt thấy đây hết thảy ma tông đạo của nhóm, đều là giận không kìm được, tiếng như kinh lôi vang vọng ở trong hư không. Những này trận kỳ, có thể nói chính là bọn hắn phi thăng tiên giới hy vọng, hơn nữa hao phí ma tông nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết mới hoàn thành đến bây giờ tiến độ. Hiện tại chính đạo một phương bắt đầu hướng trận kỳ phát động công kích, quả thực so đánh trên người bọn hắn còn khó chịu hơn. Lúc này vô số ma tông tu sĩ kịp phản ứng, bộc phát đạo tắc thần thông hướng phía chính đạo một phương ngăn cản mà đi. Nhưng là trải qua nhiều năm phát triển, chính đạo tu sĩ tập thể thực lực một mực áp đảo ma đạo phía trên, lại thêm chi bọn hắn quán triệt mệnh lệnh chỉ công kích trận kỳ, ma tông một phương căn bản là không có cách ngăn cản. Tại một đợt lại một đợt pháp thuật điên cuồng oanh kích phía dưới, kia dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ mặc dù kiên cố, nhưng vẫn như cũ rất mau ra hiện tổn hại cùng vỡ vụn. Chỉ là trong chốc lát, ma tông các nơi bố trí xong trận kỳ, liền bị chính đạo một phương cưỡng ép trừ bỏ tiếp cận một thành. Dạng này thế cục, nhường ma tông đạo quân tức giận như muốn thổ huyết. Phải biết, cái này dẫn độ tuyệt thiên chi trận, bọn hắn bố trí trăm năm, cái này một thành trận kỳ, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, bao nhiêu thời gian. Bây giờ, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi đều đáng chết. Ta ngũ độc đạo quân tất sát các ngươi. Cửu Thiên Chi Thượng bên trong chiến trường, ngũ độc đạo quân thấy thế, bộc phát kinh khủng đạo tắc chi lực, mong muốn cưỡng ép xông phá ngăn cản, hướng dưới đây chính đạo tu sĩ chấn áp tới. Hừ, mơ tưởng cùng ngoại địch cấu kết với nhau làm việc xấu, hôm nay chính là ngươi ma tông hủy diệt này. Nhưng bạn thần đạo quân đồng dạng hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra vô số thần binh thần tướng hóa thân, quả thực là xông phá đạo thì phong tỏa, cưỡng ép đem bức về tại chỗ. Song phương lúc này lần nữa bộc phát đại chiến, đạo tắc chi lực bao phủ một phương thế giới, kích thích hỗn độn chi khí vô số. Tại một chỗ khác chiến trường, Hạo Nhiên Tông đông đảo tu sĩ tại Tần Thần Võ dẫn đầu dưới, cũng ngay tại ra tay phá hư trận kỳ bên trong. Tần Thần Võ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cửu Thiên Chi Thượng, Bạch Cốt Đạo Quân chân đạp Bạch Cốt pháp tướng, đối với Tần Thần Võ vô cùng oán độc quát. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, từ tiên nhân động phủ kia bại một lần về sau, qua mấy ngàn năm, ngăn cản tại hắn cùng cơ duyên to lớn ở giữa, vậy mà lại là Tần Thần Võ cùng Hạo Nhiên Tông. Ha ha ha. Bạch Cốt lão đạo, ngươi vẫn là trước hết nghi muốn, hôm nay ngươi muốn làm sao trốn a? Đối mặt Bạch Cốt Đạo Quân tế ra Bạch Cốt đại đạo, cùng vô số trùng sắt mà đến to lớn Bạch Cốt pháp tướng, Tần Thần Võ cười lớn hiển hóa ngũ hành chân thân, không sợ hãi chút nào chém giết mà đi. Hai người ở trong hỗn độn chiến làm một đoàn, một bước không lùi, quỷ dị Bạch Cốt pháp tướng cùng sáng chói ngũ hành chân thân giao phòng, như là thần ma đại chiến, chấn thiên động địa. Tại một chỗ khác chiến trường, Vô Cực Thiên Tông chi địa. Vô Cực đạo quân cầm trong tay Huyền Thiên chi bảo Vô Cực chi kiếm, hiển hóa che trời kiếm ngục, ngàn vạn đạo kiếm quang như là ngân hà nước chảy xiết, hướng phía địch nhân công tới. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là bị Giang Thành Huyền trọng thương qua u hồn đạo quân. Lúc này, hắn đã khôi phục chín thành thực lực, tại hắn hiển hóa hoàng tuyển đại đạo phía dưới, có vô số lệ quỷ ác hồn thôn phệ cắn xé hư không, đón vô cực kiếm nói hiển hóa kiếm quang chém giết mà đi. Hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau, khó phân thắng bại, nhưng là hai người trong chiến đấu thần sắc lại là hoàn toàn khác biệt. Vô cực đạo quân mặt không biểu tình, lãnh khốc vô cùng, nhưng u hồn đạo quân lại một mặt nóng lòng, thịnh nộ khó thở. Tại hai người dưới chiến trường, chính là chính đạo chúng tu sĩ cùng ma tông môn nhân tại giao thủ, từng đợt đạo tắc hiển hóa cùng anh minh ở giữa, đại địa băng liệt, một đạo lại một đạo dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ tùy theo bị hủy diệt. Hiển nhiên, u hồn đạo quân chỗ lo nghĩ cũng là trận kỳ này chỗ. Tại ma tông khu vực mỗi một chỗ chiến trường bên trong, chính đạo một phương cơ hồ đều như thế chiếm cứ lấy ưu thế, đem ma tông các bộ đánh cho liên tục bại lui, vô năng cùng nộ. Chương 829, ngăn cản đường đi. Chương 829, ngăn cản đường đi. Đứng tại ma tông bản tông hư không bên ngoài, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rất nhanh thu vào các nơi chiến trường tin tức, đều là ưu thế tại ta. Tại hai người bọn họ thống kê phía dưới, ma tông bố trí dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ, cơ hồ đã bị chính đạo một phương hủy đi hai thành tả hưu. Hiển nhiên, kết quả như vậy chỉ biểu lộ một sự kiện, đó chính là chính đạo một phương thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép ma tông một bên. Xem ra, kia ma tiên là chọn sai đối tượng hợp tác. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười nói, tại như thế ưu thế cục diện phía dưới, hắn tâm tình thật tốt, đã có vừa chia tay đùa giỡn tâm tư. Ừm, đợi đến ma tông các phương thối lui đến nơi này, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Thẩm Như Yên chậm rãi đáp lại nói, hai người bọn họ đi vào ma tông bản thể, cụ thể nhiệm vụ có hai. Thứ nhất, chính là đến ma tông bản tông điều tra có quan hệ thiên địa đại kiếp tin tức, do xét ma tiên âm mưu. Điểm này, bọn hắn đã hoàn thành. Thứ hai, chính là tại ma tông liên tục bại lui về sau, ở chỗ này chặn đánh bọn hắn, hoàn thành trước sau ba bọc, là một trận chiến này vẽ lên chấm hết. Căn cứ Giang Thành Huyền đám người trao đổi, ma tông một phương tại thế yếu bên trong, rút lui duy nhất lộ tuyến, liền chỉ có về tới đây. Bởi vì ma tông khu vực bên ngoài là thuộc về chính đạo một phương phạm vi không chế, dù là tu sĩ cấp cao cơ hồ đều ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện chạy đi. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Căn cứ chiến trường truyền đến tin tức, các lộ ma tông đội ngũ tại phát hiện chuyện không thể làm về sau, đều là vừa đánh vừa lui, chậm rãi hướng bọn họ chỗ này dựa sát vào. Không thể không nói, cùng ma tông tranh đấu nhiều năm như vậy, thiên hồng giới chính đạo một phương đã đem ý nghĩ của đối phương nắm gắt gao. Tiếp xuống, liền chỉ có đem tất cả giao cho thời gian. Tại Giang Thành Huyền một tiếng này tự lẩm bẩm bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Ngay nào đó, một mực tại nơi đây điều tức Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, rốt cục cảm nhận được ở ngoài ngàn dặm có một nhóm lớn tu sĩ khí tức ngay tại tới gần. Trong lúc này, có vô số hợp đạo phía trên tồn tại, cho dù là đại thành đạo quân số lượng, đều vượt qua hai ngón tay số lượng. Chính đạo tông môn cùng ma tông thế lực cuối cùng chiến trường, rốt cục đi tới nơi này. Tất cả chính đạo, ma tông môn phái đều tụ tập tới cái này một khối, khung cảnh này, không thể bảo là không rung động. Chiến đấu như vậy, tại thiên hồng giới trong lịch sử, vạn năm không có. Ẩn dấu ở trong hư không quan sát tất cả, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều có vô tận hào hùng dâng lên. Chờ đợi lâu như vậy, hôm nay bọn hắn rốt cục có thể ra tay, là trận này sử thi cấp đại chiến giải quyết dứt khoát. Nhanh, chỉ cần trở lại bản tông, liên hệ tới ma tiên, chúng ta liền còn có hy vọng. Những này đáng chết chính đạo tu sĩ, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem các ngươi tất cả đều làm thành khối lỗi. Tại ma tông bại lui đội ngũ phía trước nhất, có mấy đạo độn quang hối hạ bay tới, rõ ràng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên người quen biết cũ, Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân chỗ. Mà đến từ ma tông năm tôn đại thành đạo quân cũng đều ở trong đó. Tại trải qua từng tràng bại chiến về sau, trong lòng biết đã không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn bọn hắn, mang theo riêng phần mình thủ hạ tập hợp rút lui. Chỉ cần có thể ma tông bản tông bên trong, bọn hắn tin tưởng, một trận chiến này liền còn sẽ có cơ hội xoay chuyển, đối với vị đại nhân kia thủ đoạn, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh nhạt thanh âm xuất hiện, khiến cái này ma tông đạo quân sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. "Chư vị, xin đợi đã lâu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Cái này thanh âm quen thuộc, lúc này nhường Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân chấn động trong lòng, vô cùng hoảng sợ. Hai thân ảnh chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, ngăn ở tất cả ma tông đạo quân trước mặt, trên người bọn họ hiển hóa lấy vô cùng kinh khủng đạo tắc chi lực, che khuất bầu trời. Khỏi cần nói, cái này hai thân ảnh, dĩ nhiên chính là Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền hai người. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên. Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân sắc mặt giữ tận hô. Đang nghe hai người danh tự trong nháy mắt, cái khác ma tông đạo quân cũng đều là rung động. Một sát na, bọn hắn liền biết mình đám người đã không sai trúng kế. Lần này, bọn hắn đã không còn bất kỳ chần chờ, lúc này lần nữa bộc phát toàn bộ đạo tắc chi lực, hướng phía hai người hành sát mà tới, vô cùng quả quyết. Tại cái này sống chết trước mắt, dù là trong lòng tuyệt vọng, bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ, mà như muốn trở lại ma tông, vậy thì nhất định phải giết chết hai người này, không có lựa chọn nào khác. Năm tôn đạo quân đạo tắc, đồng thời ở trong hư không hiển hóa, năm loại đại đạo chi lực bay thẳng hoàn vũ, như là vũ trụ tinh hà, trấn áp mà xuống. Lực lượng như vậy, nhường hư không trong nháy mắt từng khúc băng liệt, thế giới chấn động. Liền xem như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng trong nháy mắt thu hồi tạp niệm, toàn bộ tinh thần tập trung, hiển hóa sinh tử đạo tắc, hai hai tương dùng, đối diện đánh tới. Bảy đạo đến từ đại thành đạo quân lực lượng, sao mà kinh khủng, bọn hắn ở trong hư không va chạm. Lúc này dẫn phát giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu bạo tạc. Hư vô bởi vậy sinh ra, thôn vệ tất cả. Cái này một đợt giao thủ dữ ba, thậm chí làm cho cả thiên hồng giới đều vì thế mà chấn động. Lúc này ở phía sau Tần Thần Võ bọn người, cũng là biết, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã cùng địch nhân giao thủ. Sau một khắc, bọn hắn buộc phát toàn lực, vượt qua vũ trụ tiến đến. nhanh, đánh lui bọn hắn, không phải chúng ta liền phải lâm vào vây kín bên trong. Bạch cốt đạo quân quát tầm lên, hiển hóa mấy chục vị bạch cốt pháp tướng, tự bạo thức tập kích mà đi. Còn lại ma tông đạo quân nghe vậy, cũng đều là lộ ra kiên quyết một tròng, nhao nhao sử xuất chính mình mạnh nhất thần thông, mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh lui hai người. Năm loại đại đạo thần thông bộc phát, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có vô tận năng lượng hồng lưu. Ngũ sát tịch diệt thần sen, lộ ra. Một sát na, Giang Thành Huyền không còn lưu thủ, ngũ hành đạo tắc diễn hóa đến đỉnh phong. Ngũ sát thế giới bên trong, có thần sen chống rông hiện hiện, trấn áp một phương, hiển hóa dị tượng. Sau đó, năm loại chí cao chi lực nghịch chuyển, nhân quả đạo lưu, kinh khủng pháp lực, ngay một khắc này bộc phát. Ngũ sát tịch diệt thần sen đón năm tôn ma đạo đạo quân thần thông oanh sát mà đi. Một cái mắt, thiên địa thất sắc, toàn bộ ma tông khu vực đều bị năng lượng dư ba chiếu giống như ban ngày. Hư vô mảng lớn sinh ra ở trong hư không, toàn bộ ma tông chi địa dường như xuất hiện một cái chỗ thủng. Vô số hỗn độn chi khí từ đó tuôn ra, ô nhiễm hết thảy xung quanh. Giang Thành Huyền đúng là lấy lực lượng một người, cưỡng ép cản lại năm tôn đại thành đạo quân công kích, một màn này không thể bảo là không rung động. Một cái mắt, tất cả ma tông đạo quân trong lòng đều dâng lên hoảng hốt cảm giác, diện mục phía trên đều là vẻ không thể tin được. Cùng là đại thành đạo quân, vì cái gì trước mắt người này có thể làm được loại chuyện này? Mà không được bọn hắn nghĩ lại, sau một khắc, đến từ Thẩm Như Yên hôn nguyên thần lôi lập tức chiếu phá hư không, như ngân hà giống như giải lụa hành sát mà tới. Bất thình lình một đạo công kích, so với Giang Thành Huyền đúng là cũng không chút thua kém. Nam tôn ma tông đạo quân trong kinh ngạc đều là một tiếng gào thét, đồng thời bộc phát đạo tắc chi lực ngăn cản. Chương 830, biến cố ma hóa khôi lỗi. Chương 830, biến cố ma hóa khôi lỗi ầm ầm. Thẩm Như Yên công kích cùng Nam tôn ma tông đạo quân đạo tắc chi lực va chạm, nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, đại địa trận chiến như là trời sập đồng dạng. Kinh khủng oanh minh cùng dư ba, nhưng ở xa ở ngoài ngàn dặm ma tông tu sĩ đại quân đều là tâm thần đều đức, không cách nào lại hướng bọn hắn giao thủ chỗ tới gần. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ngăn cản, đã nói hoàn toàn đoạn tuyệt những này ma tông tu sĩ đường lui. Không, làm sao lại như thế? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền phải đoạn tuyệt nơi này sao? Trong lúc nhất thời, vô số ma tông tu sĩ đều là tuyệt vọng hò hét. Mắt thấy thật vất vả liền phải rút về ma tông bản tông bên trong, trước mắt lại xuất hiện dạng này một đạo lệch trời. Tại phía sau bọn họ, chính đạo một phương tu sĩ đã tại cái này trong chốc lát bên trong đuổi theo mà tới. Khí thế của bọn hắn cường thịnh, hiển hóa đạo tắc chi lực tại hư không nở rộ đủ loại dị sắc, vô cùng hoa mắt. Nhưng ở ma tông các tu sĩ xem ra, cái này lại cùng địa ngục cảnh tượng không khác. Sau một khắc, tại từng đợt chấn động bên trong, các loại pháp thuật thần thông che khuất bầu trời hướng ma tông đại quân oanh sát mà tới. Thảm thiết chém giết, lại một lần nữa tại ma tông khu vực mở ra. Đem ánh mắt quay lại đại thành đạo quân chiến trường chỗ. Tại hủy diệt bộc phát qua đi, một mảnh hỗn độn hư không trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đứng chắp tay, sắc mặt túc sát nhìn qua địch nhân. Bọn hắn trước mắt, đứng đấy ma tông năm tôn đại thành đạo quân, tại một đợt sau khi giao thủ, trong lòng đều là vô cùng rung động cùng tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn đã không còn là toàn thịnh thời kỳ, nhưng là đối với thực lực bản thân, đồng dạng vẫn là tự tin vô cùng. Nhưng tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hiện ra lực lượng kinh khủng về sau, bọn hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi lời người, ngay cả đạo tâm đều có từng tia rung động. Lấy năm địch hai, dù là như thế, thế mà đều không thể đánh lui Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, dạng này tăng gốc, siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Mà đúng lúc này, năm tôn ma tông đạo quân phía sau, càng là bỗng nhiên có một thanh âm truyền ra, nhường lòng của bọn hắn hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ, làm phản thiên hồng, tội lỗi có thể chu. Tại năm tôn ma tông đạo quân đằng sau chỗ hư không, từng đợt xé rách thanh âm vang lên, năm tôn khí tức cường hãn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là tần thần võ cùng bạn thần đạo quân bọn người. Tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ngăn cản hạ, bọn hắn rốt cục chạy tới nơi này, hoàn thành đối ma tông đạo quân vây quanh. Lần này quả thật là nhường bạch cốt đạo quân bọn người trong lòng dâng lên bốn bề thọ địch cảm giác. Hẳn là sau ngày hôm nay, ma tông liền phải từ thiên hồng giới hoàn toàn bị xóa đi sao? Hừ, một đám phế vật. Cùng lúc đó, tại một đông hải kết giới phía dưới, ma khí lượn lờ trong động ma, có một đạo cực kỳ yêu dị thanh âm vang lên. Trung điệp ma ảnh ở đây dây dưa hiển hóa, chỗ hiện ra chính là ma tông phía bên kia chiến trường. Đáng tiếc, dẫn độ tuyệt thiên trận chỉ kém cuối cùng một thành, những ngày này hồng giới tu sĩ thật đúng là tốt số. Nhưng là các ngươi coi là cái này kết thúc rồi sao? Liên để các ngươi đồng đạo thật tốt chiêu đãi các ngươi a, ha ha ha. Kia âm thầm tồn tại đối với đây hết thảy cũng không có sinh ra bất kỳ bối rối, nội tâm của hắn ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn cùng thú vị. Mà tại hắn điên cuồng trong tiếng cười, toàn bộ ma quật dường như kích phát cái gì lực lượng, bắt đầu chấn động kịch liệt. Quần quần ma khí ở chỗ này ngưng tụ, hóa thành một đạo thôn vệ tất cả vòng xoáy. Vô số dùng thiên hồng giới tu sĩ chế thành khối lỗi, ngay tại cái này trong vòng xoáy, chậm rãi lâm vào lòng đất. Tại ma tông tu sĩ cùng chính đạo một phương bên trong chiến trường, tình hình chiến đấu đã đi tới trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Chính đạo một phương nương tựa theo thực lực tổng hợp cùng khí thế bên trên áp chế, đã tiêu diệt rất nhiều ma tông tu sĩ, nhường thắng lợi thiên bình, hoàn toàn hiện ra thiên về một bên dáng vẻ. Nhưng đúng lúc này, tất cả tu sĩ trong lòng không hiểu siết chặt, một loại cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác đột nhiên giáng lâm tại mỗi người đáy lòng. Cả phiến tiên địa ở giữa, khí tức cấp tốc biến của bạo tà ma, đột nhiên thiên cung phía trên một đạo tiếng oanh minh vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Một cái vô cùng to lớn hắc vòng xoáy màu đỏ tại trong khoảnh khắc thôn vệ bầu trời, có vô tận ma khí từ đó phun trào mà đi, như là phong bạo giáng lâm. Cái này cực kỳ một màn kinh khủng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, dừng lại trong tay công kích, không tự chủ được dựa sát vào lên. Ma khí, Chẳng lẽ là trong lòng bọn họ mơ hồ có một cái hoảng sợ suy đoán? Khổng lồ như thế ma khí, bọn hắn chỉ ở một chỗ gặp qua, lúc này, ngày đó, đến từ Huyền Cơ Thiên Đạo trận kinh dị hình tượng, lại một lần nữa hiện lên ở bọn họ não hải. Mà không khỏi bọn hắn nghĩ lại, sau một khắc huyết hồng trong vòng xoáy lôi đình anh minh, từng đạo tràn ngập không khí dơ bẩn thân ảnh, liền từ trong đó bay ra. Những này thân ảnh, đương nhiên đó là vô số từ thiên hồng giới mất tích tu sĩ luyện chế mà thành khối lỗi. Bọn hắn như là một trận tà ma lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Kia là Thần Cửa Phi Cơ trưởng môn, Thần Cơ Thánh Quân. Kia là Thiên Vũ Tông tông chủ, Thiên Vũ Thánh Quân. Trong lúc nhất thời, có chính đạo một phương tu sĩ nhận ra mấy đạo chất chứa tại dày đặc ma khí phía dưới thân ảnh, là thất thanh nói: "Không, bọn hắn đã bị luyện chế thành khối lỗi, không nên bị tình cảm tà hữu, không nên lưu tình." Có chính đạo tu sĩ trấn giống, bừng tỉnh đám người. Mọi người tại đây sắc mặt đều là biến nghiêm trọng, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị đối địch, xem như tu sĩ, bọn hắn đối với trong cái này đạo lý, tự nhiên là minh bạch. Ngao ngao. A a. Tại từng đợt đại địa chấn chiến bên trong, kia vô số ma hóa khôi lỗi lúc này rơi xuống chiến trường, gào thét, trên người bọn họ ma khí trùng thiên, trong nháy mắt liền để nơi này biến vô cùng ô uế. Sau một khắc, những này ma hóa khôi lỗi đều là hiển hóa ra một loại nào đó dị dạng đạo tắc chi lực, hướng phía chính đạo một phương tu sĩ trùng sát mà đi. Dạng này kinh biến, liền ma tông một phương đều là bất ngờ. Những này ma hóa khôi lỗi, mặc dù không có trợ giúp bọn hắn, nhưng cũng không có đối bọn hắn phát động công kích, hiển nhiên là cùng bọn hắn cùng thuộc một bên tồn tại. Giết, giết trở về. Một sát na, bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, theo ma hóa khôi lỗi trùng sát. Thế cục ngay tại cái này thay đổi trong nháy mắt bên trong lịch chuyển, những này ma hóa khôi lỗi vốn là tới từ siêu cấp thế lực tu sĩ. Tại trải qua ma tiên thủ đoạn luyện chế về sau, càng trở nên so nguyên bản còn cường hắn hơn. Trên người bọn họ lực lượng đều là tới từ một loại nào đó không thuộc về thiên hồng giới đạo tắc, 10 phần quỷ dị, 10 phần hung hãn. Tam phương đại quân hôn chiến tới cùng một chỗ, một đợt chém giết bên trong, đúng là thiên hồng giới chính đạo một phương lâm vào thế yếu. Bên trong chiến trường, ma khí trùng thiên, thiên hồng giới chính đạo một phương ở đây bên trong, đều là cảm giác từ nơi sâu xa không hiểu áp chế. Tình hình chiến đấu cấp tốc biến cực kỳ bất lợi. Mà tại Giang Thành Huyền Phương nào bên trong chiến trường, cũng là có 5 tôn ma tinh vượt qua vũ trụ bay tới, cưỡng ép đã rơi vào bên trong chiến trường, cùng bạo sát y tung hoành một phương. Chương 831, đáng sợ, khởi tử hoàn sinh. Chương 831, đáng sợ, khởi tử hoàn sinh. Đây là 5 tôn cường hãn ma hóa khôi lôi đến, lúc này nhường Giang Thành Huyền bọn người đều là giật mình, đình chỉ đối ma tông đạo quân vây công. Là kia mất tích tông môn lão tổ. Sau một khắc, Tần Thần Võ ánh mắt ngưng tụ, chính là nhận ra cái này mấy thân ảnh thân phận. Lần này, Giang Thành Huyền trong lòng hiểu rõ, nhất định là kia ma tiên nhìn trộm tới nơi đây chuyện phát sinh, đem kia trong động ma lực lượng chuyển rời đến chỗ này chiến trường. Mà đối diện Bạch Cốt đạo quân bọn người, càng là ngay đầu tiên liền cảm nhận được mãnh liệt ma khí, biết là vị nào ra tay cứu viện, đều là trong lòng vui mừng như điên. Giống Nam Tôn ma hóa khôi lỗi không có bản thân ý thức, chỉ biết là tuân theo mệnh lệnh, tại nhận ra mục tiêu chỗ về sau, lúc này không chút do dự hướng Giang Thành Huyền bọn người ra tay giết đi. Che trời ma hóa đạo tác hiện hóa phía dưới, thiên địa ảm đạm phai mờ, không ngừng có ố hế mưa máu từ thiên cung phía trên khuynh đảo mà rơi. Nam Tôn lão tổ ma hóa khôi lỗi đột nhiên bên trong bộc phát lực lượng, chấn nhiếp mọi người tại đây. Mấy người kia sinh tiền chỉ là trưởng đạo chi cảnh tồn tại, tại ma hóa về sau, đúng là lấy một đám quỷ dị dáng vẻ bước vào Ngụy Đại Thành đạo quân cảnh giới. Chết. Nam Tôn ma hóa khôi lỗi, hiển hóa đạo tắc nhường hư không lâm vào cực kỳ ô uế trong vũ bùn, sau một khắc, thân hình của bọn hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành thông thiên triệt địa khổng lồ tồn tại. Kinh khủng đạo tắc chi lực, lúc này chấn vỡ hư không, hướng phía Giang Thành Huyền bọn người bành sát mà tới. Khôi lỗi quỷ dị đạo tắc chi lực, đối ở đây tất cả mọi người là tạo thành ảnh hưởng, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, những người còn lại đều là cảm giác có ngưng trệ cảm giác. Nhưng là Đại Thành đạo quân lực lượng đủ để xông phá phong tỏa, Tần Thần Võ bọn người trong khoảnh khắc hiển hóa các loại thần thông, nên kích mà đi. Ầm ầm, nguyên bản liền hỗn độn chiến trường, tại cái này một đợt bộc phát bên trong, lần nữa kích thích hỗn độn khí vô số. Cái này một đợt giao thủ hạ, Tần Thần Võ bọn người sắc mặt nghiêm trọng, những khôi lỗi này lực lượng đúng là đủ để cùng bọn hắn chiếm thành ngang tay. Giết! Bạch Cốt chi lực tuyệt diện sinh linh. Nhưng là Bạch Cốt đạo quân bọn người mười phần xảo trá, không có buông tha lần này chiến cơ, tại ma hóa khôi lỗi bị bức lui lúc, Nam Tôn ma tông đạo quân đều là hiển hóa đạo tắc, ngự sử thần thông tập sát mà đến. Hư không bên trên, hỗn độn chi khí cùng ma khí cuốn giao cuộn, ở đây bên trong có âm trầm bạch cốt pháp tướng cùng kinh khủng ngũ hồn lệ quỷ, lúc gần lúc hiện. Ngũ sát tịch diệt thần sen, tế, hôn nguyên sinh tử thần lôi, tận. Đối mặt Nam Tôn ma tông đạo quân thần thông, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này xuất thủ lần nữa, hai đại thần thông cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, đối oanh mà đi. Sáng chói hỗn nguyên thần lôi tại ma khí bên trong phóng thích nóng bỏng vô cùng năng lượng, thiêu đốt hư không, xì xì rung động. To lớn hủy diệt mênh mông ngũ hành tịch diệt thần sen, lúc này nghịch chuyển ngũ hành, lại một lần nữa bộc phát ra chấn động toàn bộ thế giới pháp lực. Ầm ầm, ầm ầm. Lần này, Giang Thành Huyền hai người ra tay, lại một lần nữa cản lại Nam Tôn Ma Tông đạo quân công kích. Nhưng là, tại từng đợt trong dư âm, ma hóa khôi lôi đúng là không quan tâm, cưỡng ép đón xung kích hướng hai người bọn họ đánh tới. Một sát na, Giang Thành Huyền cảm giác trước mắt có trùng điệp ma ảnh như ẩn như hiện, ngay sau đó, chính là Tam Tôn ma hóa khôi lỗi, đồng thời duỗi ra nhấc tay chấn áp mà xuống. Hư không vỡ vụn thành từng mảnh, quỷ dị ma khí đem chung quanh trùng điệp phong tỏa, nhường hắn khó mà đào thoát. Loại lực lượng này không thuộc về thiên hồng giới, trong lúc nhất thời, dù là Giang Thành Huyền cũng khó có thể có tốt ứng đối. Nhưng là hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Sau một khắc, Giang Thành Huyền trên người có huyền dị chấn động bộc phát, trong hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng. Có hư vô chi lực, lúc này xuất hiện ở bên cạnh hắn, làm thành một vòng trăng tròn. Hư vô luân chuyển pháp hoàn, bạo. Tại Giang Thành Huyền gầm lên giận dữ phía dưới, mênh mông hư vô chi lực trong nháy mắt bộc phát, bên cạnh hắn tồn tại tất cả đều là chớp mắt liền bị thôn vệ. Một chiêu này thần thông, chính là hắn từ cựu giai dị thú sát chiêu bên trong lĩnh ngộ mà ra, uy lực của nó tự nhiên cực kỳ cường hãn. Nơi đó Giang Thành Huyền gần trong gang tấc ô hế ma thủ, tại hư vô luân chuyển pháp hoàn lực lượng phía dưới, tại chỗ chôn bụi, tiêu tán thành vô hình bên trong. Liền xem như không có linh trí khôi lỗi, đều dưới một kích này, sinh lòng kiếp ý, tại quần quần ma khí yểm hộ bên trong, lui về vị trí cũ. Nhưng là, bọn hắn một cánh tay, lại đều đã ở hư vô luân chuyển pháp hoàn thôn vệ bên trong biến mất, đồng đẳng với là bị thương nặng. Tốt. Thành Huyền. Thấy thế, Tần Thần Võ bọn người lúc này phân chấn, hô hòa nói. Mà kia năm tôn ma tông đạo quân, lại một lần nữa thấy được Giang Thành Huyền kinh khủng thần thông, thì là lần nữa mặt như mất cha mất mẹ, không phản bắt được. Nhưng là, liền sau đó một khắc, thần sắc trên mặt bọn họ liền lập tức xuất hiện đảo ngược. Chỉ thấy, tại ma hóa khôi lỗi trên thân huyết nhục vặn mèo phía dưới, từ nơi sâu xa, có một loại năng lượng quỷ dị rót vào thân thể của bọn họ bên trong. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn kia bị hư vô thôn vệ cánh tay, đúng là lúc này biến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả Giang Thành Huyền lưu lại trên người bọn hắn đạo tắc chi lực, đều là bị đuổi tản ra. Làm sao có thể? Dạng này một màn, nhường bạn thần đạo quân không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đạo quân thân thể có lẽ có thể bất tử bất diệt, nhưng này chỉ là đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cái khác đạo quân đối bọn hắn tạo thành tổn thương giống nhau là chí mạng. Bởi vì đây là đại đạo ở giữa giao phong, tất nhiên có thể phân ra chết sống. Mà cùng lúc đó, tại hợp đạo tu sĩ đại hôn chiến bên trong chiến trường, rất nhiều chính đạo một phương tu sĩ cũng dần dần phát hiện dị thường. Những cái kia ma hóa khối lỗi tại bị thương nặng, thậm chí là bị chém giết oanh sắt đến cặn bã sau, đúng là còn có thể khởi tử hoàn sinh. Những cái kia biến thành khôi lỗi tu sĩ, vậy mà căn bản là không có cách bị giết chết. Cho dù đem đạo tắc của bọn họ ma diệt, bọn hắn cũng có thể tại ma khí tác dụng dưới phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Dạng này phát triển, nhường tất cả chính đạo tu sĩ trong lòng phát lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết ma tiên thủ đoạn, lực lượng như vậy, hiển nhiên đã vượt ra phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đáng chết, những khôi lỗi này, căn bản chính là bất tử. Tiếp tục như vậy, chúng ta thua không nghi ngờ. Bị đánh đến liên tục bại lui chính đạo một phương, đều là bắt đầu sinh ra khủng hoảng. Đối mặt vật như vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả mắt thấy đây hết thảy Giang Thành Huyền, đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong lòng hãi nhiên. Đối với ma tiên chỗ đáng sợ, hắn lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Ha ha ha, ma tiên đại nhân vô địch. Vực này lực lượng, các ngươi thế nào chống cự? Lúc này, ma tông một phương đạo quân cũng là điên cuồng lên. Sắc mặt dữ tợn đối Giang Thành Huyền bọn người quát lên. Các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là tiên nhân, các ngươi tất cả mọi người, bất quá là sâu kiến mà thôi. Còn vọng tưởng phản kháng. Kia ngũ độc đạo quân, ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Từng cảnh tượng ấy, nhường hắn liên tưởng đến phi thăng tiên vực về sau chính mình. Kia vĩnh sinh bất diệt, vạn cổ sức mạnh bất hủ, dường như đang tại hướng hắn phất tay. Chương 832, Chu Thiên đại trận, 1VS5 chương 832, Chu Thiên đại trận, 1VS5 ma hóa khôi lỗi hiện ra đủ loại quỷ dị, nhường chính đạo một phương diện lâm thế cục, lâm vào cực kỳ chật vật trong cảnh địa. Nguyên bản bọn hắn tại nhân số về điểm này còn nắm giữ ưu thế, nhưng ở ma hóa khôi lỗi tham chiến sau, cái này còn sót lại ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Liên chớ đừng nói chi là song phương lúc này chỉnh thể chiến lược so sánh. Giờ này phút này, bên trong chiến trường kia thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn hướng ma tông quy đạo. Kết Chu Thiên đại trận, ngăn địch. Liên tục bại lui bên trong chiến trường, đột nhiên có một thanh âm hô. Cái này ra lệnh một tiếng, lúc này có thật nhiều Hạo Nhiên tông tu sĩ từ bốn phương tám hướng cấp tốc tập kết. Một cái trận bản chống rông bay ra, bao phủ mấy trăm dặm, từng đạo Hạo Nhiên chi khí rơi vị tới chiến trường, đạo tác hiển hóa, pháp lực chủ tiên. Chỉ thấy một hồi huyền dị chấn động ông một tiếng bộc phát, chiến trường ở giữa có một khu vực lớn sáng lên, vô số linh lực cổ sáng xen lẫn, tạo thành một cái huyền diệu đại trận. Đại trận chính giữa chỗ đứng lấy, chính là Hạo Nhiên tông trưởng lão Lãnh Nguyệt Hoa, còn lại tạo thành đại trận thân ảnh bên trong, cũng có thể nhìn thấy Giang An Nhiên, Tạ Hưng Giao, Triệu Thiên Phạm đám người tồn tại. Cái này Chu Thiên đại trận chính là Giang Thành Huyền tại Hạo Nhiên tông đám người đi hướng Ma tông khu vực trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau, dùng để đối khả năng xuất hiện hung hiểm làm chút phòng bị, mà giờ khắc này vừa bắn phát huy được tác dụng. Chu Thiên đại trận kích phát trong nháy mắt, trận này bên trong tất cả tu sĩ lúc này cảm nhận được một cỗ tăng phúc chi lực, nguyên bản mệt mỏi thể xác tinh thần đều đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, không chỉ có nơi này, tại Chu Thiên đại trận phạm vi bao phủ bên trong Ma tông tu sĩ cùng ma hóa khối lỗi, cơ hồ đều trong nháy mắt đồng thời thụ trọng thương. Có pháp lực khổng lồ từ trên trận pháp không anh minh đả kích mà xuống, hù dọa tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ngay cả tại ma hóa khôi lỗi ảnh hưởng dưới biến ô bế linh lực, đều bị Chu Thiên đại trận tịnh hóa đến mỏng manh rất nhiều. Một màn này, lúc này nhường chính đạo một phương lòng người đại chấn, không khỏi lộ ra tuyệt cảnh phùng sinh vui mừng. Trận này, tập tăng phúc, phá địch, chấn áp làm một thể, tinh diệu tuyệt luân, khí thế to lớn, ở đây trận phía dưới, rất nhiều tu sĩ lại là một lần nữa dấy lên chiến ý giết trở về. Chúng ta còn có hy vọng. Sau một khắc, vô số chính đạo một phương tu sĩ trọng trấn cờ trống, nhao nhao lần nữa bộc phát pháp lực, hiển hóa đạo tác, ngự sử thần thông hướng địch nhân oanh sát mà đi. Đáng tiếc là, dù cho là cái này Chu Thiên đại trận, cũng không có giết chết những cái kia ma hóa khôi lỗi, vẹn vẹn để bọn chúng phục sinh, chậm hơn mấy phần. Nhưng bởi vì Hạo Nhiên tông đám người cầm giữ đại trận, chính đạo một phương, cuối cùng là không có trực tiếp tan tác, tình hình chiến đấu một lần nữa biến cháy bỏng lên. Chỉ là, nơi này bên trong, đám người nhưng như cũng không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Tại đại thành đạo quân bên trong chiến trường, lúc này, tình hình chiến đấu cũng đồng dạng lâm vào vô cùng kịch liệt hoàn cảnh. Tại năm tôn ma hóa khôi lỗi hiện ra cực kỳ quỷ dị năng lực về sau, hoàn toàn kích phát ma tông một phương hung tính. Cảm nhận được từ nơi sâu xa kia ma tiên duy trì, nhường tất cả ma tông đạo quân đều có vô cùng cuồng nhiệt chiến ý năm tôn ma tông đạo quân, đồng thời hiển hóa tự thân đại đạo, hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vây công mà đi. Đến mức năm tôn ma hóa khôi lỗi thì đều tự tìm bên trên một vị chính đạo đạo quân, dùng cực kỳ quỷ dị không tử năng lực gắt gao dây dưa. Bọn hắn mặc dù không phải chân chính đại thành đạo quân đối thủ, nhưng là tại bọn hắn không sợ chết tiến công phía dưới, dù là đại thành đạo quân cũng duy có cẩn thận ứng đối. Bởi vì ở phía này chiến trường thế cục cũng đồng dạng không ổn, nếu là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chịu không được năm tôn đại thành đạo quân vây công, trang diện kia tất nhiên liền sẽ sụp đổ. Đáng chết, này quỷ dị ma hóa khôi lỗi. Trong hư không, tần thần võ hiển hóa ngũ hành đạo thể, vượt ngang thiên địa, tức giận chư thiên, cùng đồng dạng to lớn ma hóa khôi lỗi không ngừng đối hoành. Lực lượng của hắn, mặc dù áp đảo trên của hắn, thế nhưng là vô luận như thế nào, những này ma hóa khôi lỗi một bước không lùi, ngạnh kháng tổn thương, cưỡng ép đem hắn ngăn cản. Hơn nữa, cho dù là sử dụng đạo tắc chi lực trấn áp, những này ma hóa khôi lỗi đồng dạng sẽ dùng quỷ dị ngoại đạo chống cự, mười phần khó giải quyết. Thế là, tần thần võ chỉ có ở trong lòng lo lắng, là Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên hai người bên kia cầu nguyện. Còn lại mấy vị đạo quân cũng đều là như thế, đối mặt ma hóa khôi lỗi phong tỏa, bọn hắn đều không thể đột phá. Chỉ có kỳ vọng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có thể sáng tạo kỳ tích, có thể lấy 2-5, lấy được thắng lợi. Nhất là, tại vừa mới chứng kiến hai người bọn họ thực lực kinh khủng sau, vạn thần đạo quân bọn người trong lòng mơ hồ cảm thấy, việc này cũng không phải là chuyện không có thể. Ầm ầm. Tại chiến trường một bên khác, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đối mặt năm tôn ma tông đạo quân vây công, đều là bộc phát toàn lực, không còn lưu thủ. Tại trước mặt bọn hắn, có cùng bạch cốt pháp tướng hòa làm một thể, che khuất bầu trời bạch cốt đạo quân, có cùng hoàng truyền ngũ hồn dung hợp, hóa thành âm ngũ quỷ tướng ngũ hồn đạo quân. Còn có ngũ độc đạo quân, hiển hóa ngũ hành độc đạo, ngưng tụ lại một phương độc quỷ dị vực, tại trong lúc vô hình, phong tỏa ăn mòn đạo tắc của bọn họ chi lực. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn ma tông đạo quân, cũng đều là hiển hóa riêng phần mình thần thông, phối hợp những người còn lại, đối Giang Thành Huyền hai người khởi xướng mãnh liệt oanh kích. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cầm trong tay canh kim hư không kiếm, cùng cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm Thẩm Như Yên dựa lưng vào nhau, hai người cộng đồng hiện hóa sinh tử đạo tác, hóa ra một đen một trắng sinh tử giới vực. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền thân quấn ngũ sắc tịch diệt thần sen, Thẩm Như Yên hóa thân hôn nguyên thần lôi chi thể, đúng là cùng năm tôn đạo quân cuồng bạo đối công, một bước cũng không nhường. Hai người bọn họ ăn ý tự không cần phải nói, đã là kín không kẽ hở, nhưng đối mặt năm tôn đại thành đạo quân vây kín, lấy được như thế chiến quả, nhưng như cũng để cho người ta rung động. Trong hư không, oanh minh không ngừng, có thế giới cấp năng lượng bộc phát, sao trời sinh diệt. Năm tôn đại thành đạo quân trong lúc phát tay, đều là đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Bọn hắn giao thủ, ảnh hưởng tới toàn bộ thiên hồng, ngoại giới, các loại thiên thai cuối cùng là bắt đầu hiện ra, lôi đình đánh nổ ngàn dặm, đông hải cuốn lên ngàn mét lớn chiều, quần sơn rung động, trời giáng lưu hỏa. Những dị tượng này, nhường vô số không biết do tình hình tu sĩ coi là thiên địa đại kiếp giáng lâm, đều là trong lòng vô cùng tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng kỳ thật, đây bất quá là thiên địa đại kiếp trước đó chiến đấu, đưa tới dư ba mà thôi. Đại thành đạo quân đã là một giới chi đỉnh phong, nhất cử nhất động của bọn họ đều đủ để ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới. Mà lúc này, toàn bộ thiên hồng giới vận mệnh cũng xác thực nắm giữ tại Giang Thành Huyền trên tay. Đã từng đại chiến bên trong, hắn bất quá là một quân cờ, nhưng bây giờ hắn lại là nắm giữ lấy cả chẳng thắng bại kẻ chấp cờ. Cái này trách nhiệm không chỉ có không có áp đảo Giang Thành Huyền, ngược lại nhường trong lòng của hắn dâng lên vô tận chiến ý cùng hào hùng. Bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền hiện hóa sinh tử, luân hồi, ngũ hành ba loại đại đạo, một người độc chiến ba tôn ma tông đạo quân, càng đánh càng hăng. Mỗi một lần va chạm đều để thiên địa tối sầm lại, ma tông rung động. Một màn này nhường vô số tu sĩ để ở trong mắt, chấn kinh sau khi, trong lòng càng là dâng lên vô tận ngưỡng vọng cùng kính ý. Chương 833, phá cục chi pháp, ngăn cách tiên địa. Chương 833, phá cục chi pháp, ngăn cách tiên địa ma tông khu vực. Trang sử này thơ cấp chiến tranh, không biết đã hao mòn bao nhiêu năm tháng. Tại từng vòng thảm thiết trong chém giết, song phương đều là bỏ ra trả giá nặng nề, có vô số tu sĩ thương vong. Hợp đạo bên trong chiến trường, Chu Thiên đại trận đã ảm đạm, mà ma khí nhưng như cũng nồng đậm. Rất hiển nhiên, tại cái này một đợt phản công bên trong, chính đạo một phương cũng không có một lần hành động thành công. Nhưng là, tại bọn hắn tạm thời cải biến sách lược, đem mục tiêu toàn bộ tập trung ở ma tông tu sĩ về sau, vẫn là lấy được một chút chiến quả, giảm bớt số lượng địch nhân. Chỉ là, đối mặt bất tử bất diệt, ma hóa khôi lỗi, đám người vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, duy có gượng chống lấy, không ngừng tránh né. Mà trong hư không, năm tôn ma hóa khôi lỗi quỷ dị lực lượng, cũng là nhường tần thần võ bọn người cảm thấy áp lực to lớn. Thậm chí, bọn hắn một phương này chiến trường thế cục, đúng là còn không bằng Giang Thành Huyền phía bên kia ưu thế. Vây công Giang Thành Huyền trong chiến trường, Bạch Cốt đạo quân kinh khủng Bạch Cốt pháp tướng, trong nháy mắt bị Giang Thành Huyền một kiếm chặt đứt, U Hồn đạo quân Hoàng Tuyển chi đạo, cũng tại Thẩm Như Yên thần lôi hạ thủng trăm ngàn lỗ. Hai người kinh khủng, nhường Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân giận không kìm được, cuốn quýt nhượng bộ vài dặm. Nhưng lúc này, có một Ma tông đạo quân, nắm lấy thời cơ, hiển hóa trùng điệp đen nhánh vòng tròn, như là tinh hoàn đồng dạng, hướng Giang Thành Huyền giam cầm mà đi. Ngay sau đó, lại có một tôn Ma tông đạo quân, cầm trong tay Huyền Tiên chi bảo, chớp mắt đã tới, ngưng tụ kinh khủng pháp lực hướng Giang Thành Huyền trên đầu một trạm. Thẩm Như Yên lại như hóa rồng một đầu lôi long, gào thét nát bấy ngưng tụ chi lực, hôn nguyên thần lôi bộc phát lôi chấn, đem cương ép đánh lui. Tình hình chiến đấu lộ ra vô cùng cháy bỏng. Nam tôn ma tông đạo quân vây công đến bây giờ đều là không có lấy được một tơ một hào chiến quả. Lột xác ra, mà bị đạo quân chi lực trói buộc Giang Thành Huyền trong miệng khẽ quát một tiếng. Lúc này có không gì sánh nổi huyền dị chấn động lấy hắn là tự thân bộc phát, một cỗ tịnh hóa chi lực lan tràn ngàn dặm, trong nháy mắt đem phong tỏa tiêu tán thành vô hình. Tất cả liền lại lần nữa về tới nguyên điểm. Nam tôn ma tông đại thành đạo quân ánh mắt có gắp, chỉ cảm thấy đối mặt hai người tựa như yêu nghiệt đồng dạng. Cũng may có ma tiên khôi lỗi hỗ trợ, không phải một trận chiến này bọn hắn thật đúng là thua không nghi ngờ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền ánh mắt co rụt lại là bỗng nhiên phát hiện gì rồi. Vừa mới ngay tại tịnh hóa chi lực lan tràn ngàn dặm sát na, hắn cực kỳ bén nhạy bắt được nơi xa cùng tần thần võ bọn hắn giao chiến ma hóa khôi lỗi, tại trong chớp mắt giống như nhận lấy một chút ảnh hưởng. Lập tức có một chút linh quang ở trong đầu hắn hiện lên, một cái kinh người suy đoán lúc này xuất hiện trong lòng hắn. Cái này dự đoán nhường Giang Thành Huyền tim đập loạn, có lẽ phá cục khả năng chính là kia trong chớp mắt biến hóa. Chấn áp. Sau một khắc, Giang Thành Huyền đột nhiên ra tay, kinh khủng đạo tắc chi lực bộc phát mà đi. Ma tông đạo quân bọn người cuống quýt né tránh về sau, lại phát hiện đạo này công kích đúng là đối với nơi nào đó hư không đánh tới. Ầm ầm. Dưới một kích này, đạo tắc chi lực lúc này bày ra triển khai, đúng là trong tích tắc đối một phiến thiên địa tiến hành phong tỏa. Mà ngay tại lúc đó, tại Giang Thành Huyền phong tỏa dưới vị trí, hiểu rõ tôn ma đạo khôi lỗi đúng là đột nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó bắt đầu băng liệt. Một màn này nhường một chút mắt thấy tu sĩ từ nơi sâu xa phát hiện cái gì, làm sao có thể, đặc biệt là bạch cốt đạo quân chờ ma tông đạo quân càng là tâm thần đều đức, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên trong lòng của bọn hắn. Mà so sánh cùng nhau, Giang Thành Huyền trên mặt thì là hiện ra vẻ mừng như điên. Cái này chính là cái này ma hóa khôi lỗi sơ hở. Sau một khắc, hắn không chần chờ chút nào, lúc này truyền âm giữa thiên địa, chư vị đem ma hóa khôi lỗi vị trí kia một phương thiên địa ngăn cách, liền có thể ngăn cản khởi tử hoàn sinh. Một phen rơi nhường vô số tu sĩ trong lòng rung mạnh. Bọn hắn nghe được, đây chính là Giang Thành Huyền thanh âm, bất luận tin tức này thật giả, cơ hồ là theo bản năng, bọn hắn liền bắt đầu dựa theo Giang Thành Huyền phát hiện làm việc giữa thiên địa, từng đợt chấn động bộc phát, đạo tác chi lực liên kết trên hư không, từng đạo thiên địa phong tỏa, lúc này hình thành. Đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, đó cũng không phải việc khó gì, rất khó tin tưởng, cách làm này, thật có thể có làm được cái gì sao? Nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ đều mừng rỡ như điên. Chỉ thấy, tại thiên địa phong tỏa triển khai về sau, từng tôn ma hóa khôi lỗi, lúc này phát ra thống khổ chú lên, một chút nhận qua chí mệnh thương thế, càng là bắt đầu trực tiếp sụp đổ. Một màn này, nhường địch ta tu sĩ đều là sức sở, ngay cả vạn thần đạo quân bọn người đều là hiện lộ ra thích thú cùng chấn kinh. Nguyên lai, cái này ma hóa khôi lỗi, mặc dù có thể từ nơi sâu xa hấp thụ lực lượng nào đó khôi phục, nhưng này một loại lực lượng, bởi vì không thuộc về nơi đây thế giới, cho nên cực kỳ từ thiên địa ở giữa đem phong tỏa. Cử động lần này, có thể nói là mượn thiên hồng giới bản thân chi lực, mười phần xảo diệu. Ha ha ha, thì ra là thế. Một bên khác chiến trường, mắt thấy tất cả tần tần võ lúc này cười to nói. Sau một khắc, hắn khổng lồ đạo tắc chi lực triển khai, cũng là một nháy mắt phong tỏa một phương thiên địa. Quả nhiên, tại thiên địa phong tỏa về sau, đối diện tôn này ngụy đại thành đạo quân chi cảnh ma hóa khôi lỗi, khí thế trong nháy mắt liền yếu đi mấy phần. Ngay sau đó, tần thần võ nắm lấy thời cơ, bàn tay lớn năm màu giả thiên tế địa chấn áp tới, song phương đối bính, bộc phát cực kỳ khủng bố oanh minh. Nhưng là lần này, kia ma hóa khôi lỗi thương thế lại là không tiếp tục quỷ dị khôi phục, kia bất tử bất diệt năng lực quả nhiên cứ như vậy bị phá giải. Một sát na, vạn thần đạo quân, thần ảnh đạo quân, vô cực đạo quân đều là lập tức bắt trước, phong tỏa một phương thiên địa, sau đó đối với ma hóa khôi lỗi hung hăng oanh sát mà đi. Lần này tất cả khôi lỗi đều là trong nháy mắt thụ trọng thương, liên tục bại lui. Giang tông chủ, ngươi làm tốt ta, chúng ta được cứu rồi, ha ha ha. Tuyệt sử Phùng Sinh hưng phấn tiếng hô, đột nhiên tại chiến trường các nơi vang lên. Phát hiện ma hóa khôi lỗi một điểm, nhường đã mỏi mệt không chịu nổi chính đạo tu sĩ, lúc này nổi lên vô cùng vui sướng. Mà ma tông một phương, vô cùng mặt xám như cho, như cha mẹ chết. Không ai có thể muốn lấy được, chiến trường thế cục chuyển biến đến nhanh như vậy. Chỉ là bởi vì Giang Thành Huyền một cái nhỏ bé phát hiện, toàn bộ chiến tranh cách cục liền bởi vì này nghịch chuyển. Giết. Trong lúc nhất thời, tất cả chính đạo tu sĩ đồng thời bộc phát lực lượng kinh người, tựa như rút tuổi dưới đáy nổi, đem góp nhặt lửa giận, toàn bộ nghiêng về. Thắng lợi thiên bình, trong nháy mắt tại vô số ma hóa khôi lỗi chu lên bên trong quân đảo. Đại thành đạo quân trong chiến trường, tần tần võ mấy người cũng là kích phát vô tận hào ý, đại khai đại hợp, không còn sợ hãi, chỉ một lát sau thời gian, liền cơ hồ đem tất cả ma hóa khôi lỗi đều cho đánh thành không trọn vẹn trạng thái. Ngay tại lúc đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là xuất thủ lần nữa, hiển hóa đạo tắc chi lực, hướng về đã sinh lòng thoái ý ma tông đạo quân chấn áp tới. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Thành Huyền đột nhiên có một loại cảm giác, trận chiến tranh này chỉ sợ còn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chương 834, quỷ dị ma ảnh, đám người gặp nạn. Chương 834, quỷ dị ma ảnh, đám người gặp nạn. Đã mất đi ma hóa khôi lỗi trợ giúp, ma tông một phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tại chính đạo tu sĩ phản công hạ, lại lần nữa tổn thương thảm trọng. Phản công chiến trường ở giữa, Hạo Nhiên tông tu sĩ xông vào trước nhất, lấy Nguyệt Hoa cầm trong tay bảo kiếm, kiếm khí tung hành, một chạm có thể phá ngàn dặm hư không, bá đạo vô cùng. Tạ Hương giao hiển hóa ngũ hành huyền thuật, im hơi lặng tiếng nhường ma tông tu sĩ lâm vào ảo mộng, hoặc chết trong mộng hung hiểm bên trong, hoặc bị tu sĩ khác một đao chém giết. Giang An Nhiên đồng dạng hiển hóa ngũ hành chi đạo, bộc phát ngũ sắc thần quang, như là đại giang dậy sóng, chấn áp tới. Tại các nàng sau lưng, cái khác các tông tu sĩ cũng là không có chút nào lưu thủ, hiển hóa đạo tắc chi lực, bộc phát thần thông, phô thiên cái địa hướng ma tông tu sĩ vây sát mà đi. Giờ phút này, trong trận chiến này chết đi hợp đạo tu sĩ đã đạt đến kinh người mấy trăm tên, đê giai ma tu càng là nhiều vô số kể. Chỗ này trên mặt đất đều là các loại tàn chi đoạn hải, vỡ vụn linh khí, cực kỳ thảm thiết tinh huyết chảy xuôi trong không khí, sáng rực thiêu đốt. Càng có vô số ma hóa khối lỗi, như là nguyên một đám ngôi mộ đồng dạng, tản ra tà ma ma khí. Từ chỗ cao quan sát, chính là như là một cái hủy diệt vị diện đồng dạng, tràn ngập tĩnh mịch cùng tử vong ý vị. Một trận chiến này, có thể nói là thiên hồng giới vạn năm qua trận chiến khốc liệt nhất. Hơn nữa, đây hết thảy còn không có hoàn toàn kết thúc. Cửu Thiên hư không bên trên, Giang Thành Huyền một người hiển hóa sinh tử, ngũ hành, luân hồi tam đại đạo tắc chi lực, cầm trong tay canh kim hư không kiếm, độc chiến ma tông mấy vị đạo quân. Trên người hắn thần quang rạng rỡ, như là chiến thần, ra tay vô cùng cường hành, một người liền trấn áp trước mắt liên thủ tất cả địch nhân. Ba loại chí cao đại đạo, tại Giang Thành Huyền trong tay như cánh tay sai bảo, kín không kẽ hở, cùng Bạch Cốt đại đạo, Hoàng Tuyền đại đạo kịch liệt va chạm, gây nên cực kỳ khủng bố dị tượng. Không ngừng có sao trời từ thiên ngoại rủ xuống cửu thiên, bị dư ba chấn động đến nát bấy, không gian, thời gian đều tại đại thành đạo quân trong lúc giao thủ bặm mẻo, cực kỳ rung động. Ma đổi thành bên ngoài mấy tôn ma tông đạo quân, càng là chật vật không chịu nổi. Tại ma hóa khôi lỗi bị đánh đến gần như tàn phế về sau, đại thành đạo quân chiến trường hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Mấy tôn ma tông đạo quân tại ma hóa khôi lỗi cùng tần thần võ bọn người giao thủ kẽ hở ở giữa xuyên thẳng qua, kéo dài hơi tàn, nếu có vô ý liền sẽ lâm vào vây quanh. Hiển nhiên tiếp tục như vậy, chính đạo một phương hoàn toàn lấy được đại thắng, bất quá là vấn đề thời gian. Kia mấy vị ma tông đạo quân suy nghĩ trong lòng, đã là thế nào bán đồng đội để cho mình chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn không nên quay lại. Nhưng là ngay tại cái này một mảnh tốt đẹp tình thế bên trong, Giang Thành Huyền trong lòng vẫn như cũng là có kia một tia dị dạng cảm giác, dường như có chuyện gì liền phải xảy ra. Chư vị, trong lòng ta có bất thường cảm giác, mời lưu ý nhiều, có lẽ ma tiên còn có chuẩn bị ở sau. Lúc này, Giang Thành Huyền không có giấu giếm, trực tiếp hướng đám người giải thích rõ. Những lời này, nhường tần thần võ bọn người lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đều là gật đầu biểu thị ra không sai. Đối với Giang Thành Huyền dự cảm, bọn hắn không thể không tin. Ma liên ở trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền dự cảm, quả nhiên là đã xảy ra. Ông, ông, ông, chỉ nghe thấy toàn bộ ma tông khu vực, đột nhiên phát ra từng đợt to lớn dị hưởng, một cỗ chấn động từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều đánh tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, đều là cấp tốc dừng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm. Sau một khắc, từng đạo chướng mắt huyền quang từ ma tông khu vực các nơi lòng đất bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Giang Thành Huyền bọn người mượn cao xa nhìn, thình lình phát hiện, cái này dị biến chi địa, vậy mà chính là những cái kia dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ nguyên bản vị trí, cùng lưu lại không bị phá hư những cái kia trận kỳ. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Trong thiên địa, đột nhiên có ma âm quanh quẩn không thôi, không giống nam nữ nhân thú, gây nên trong lòng mọi người sợ hãi. Nhưng ở này quỷ dị bên trong, một đám ma tông đạo quân cùng ma tông tu sĩ lại là vui mừng quá đỗi, ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn biết, đây không thể nghi ngờ là vị đại nhân kia lại muốn thi triển thủ đoạn. Tại mọi người cảm thụ bên trong, giữa thiên địa khí tức lần nữa bắt đầu biến tạp hế. Ma tông khu vực mái vòm phía trên, kia huyết sắc vòng xoáy tại vừa mới huyền quang quán chú sau, biến càng thêm nặng nề ngưng thực, khí thế kinh người. Dù là Giang Thành Huyền bọn người, cũng không khỏi là cái này lực lượng quỷ dị cảm thấy kinh hãi. Đương nhiên, kia huyết sắc vòng xoáy, u quang đại trán, từng đạo huyết hồng quang mang từ trong đó chiếu xuống, vượt qua vũ trụ, xuất vào kia khắp nơi trận kỳ nơi ở ngay sau đó, tại mọi người con ngươi rung mạnh bên trong, vô cùng khí tức kinh khủng từ lòng đất bộc phát, từng tôn khổng lồ quỷ dị ma ảnh đột nhiên phá đất mà lên. Giống. Đây hết thảy tới vô cùng bỗng nhiên. Từng tôn ma ảnh tương tự quỷ quái che khuất bầu trời, du đãng tại trùng điệp ma khí bên trong. Bọn hắn phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi ma âm, liền để vô số tu sĩ nguyên thần nhận công kích, huyền như kim đâm đau đớn. Tại đưa tay không thấy được năm ngón ma khí phía dưới, chính đạo một phương tu sĩ cũng không tìm tới có thể tập hợp địa phương. Bọn hắn chỉ có thể nhìn từng đạo quỷ dị ma ảnh xuyên thẳng qua tại ma khí bên trong, thỉnh thoảng liền nghe được một tiếng hét thảm cùng gầm nuốt thanh âm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Chỉ một lát sau, liền có rất nhiều tu sĩ chết đi, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, những này ma ảnh cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí liền ma tông một phương tu sĩ đều không có buông tha. Bọn hắn mặc kệ trông thấy bất kỳ tu sĩ nào, đều sẽ phát động công kích, sau đó đem đối diện thôn vệ. Những này ma ảnh trên thân, đồng dạng ẩn chứa không đến từ phương này thế giới lực lượng, vô cùng quỷ dị. Tại các tu sĩ đạo tắc chi lực cùng thần thông công kích đến, bọn hắn khi thì trực tiếp đem thôn vệ, khi thì ngạnh kháng hạ, lại trong nháy mắt khôi phục. Mặc dù không giống ma hóa khôi lỗi như vậy bất tử bất diệt, nhưng phong tỏa thiên địa biện pháp lại đối với bọn hắn không có tác dụng. Hơn nữa, không chỉ có như thế, càng chuyện kinh khủng còn tại xảy ra. Những cái kia từ huyết sắc trong vòng xoáy bắn ra u quang, tại tỉnh lại vô số ma ảnh về sau, cũng không có đình chỉ. Kia từng đạo u quang chỉ là thay đổi mục tiêu, đối với chiến trường bên trong tu sĩ vọt tới, không phân địch ta. Phàm là có ai bất hạnh bị này u quang chiếu xạ tới, lúc này toàn thân bắt đầu thiêu đốt tà hế hỏa diễm, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, liền hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Thậm chí tại bọn hắn sau khi chết, huyết hồng u quang vẫn như cũ chút vào thi thể của bọn hắn bên trong, từng tầng ra như than cốc đồng dạng bong ra từng mảng. Tên tu sĩ này ngay tại trong nháy mắt bị biến thành ma hóa khôi lỗi. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, tựa như thân ở cửu lưu địa ngục. Cuối cùng là thủ đoạn gì, có thể một nháy mắt liền đem người luyện chế thành khôi lỗi. Tại dạng này lực lượng kinh khủng hạng, chiến trường thế cục lần nữa quyết đảo. Bất quá lần này chính đạo cùng ma tông đều không có người thắng, duy có ở đây ở giữa tứ ngược tà huế ma ảnh là chân chính chịu lợi người. Bên trong chiến trường, tiêu diên không ngừng, ma ảnh kỳ trùng thiên, vô cùng hỗn loạn. Kiệt kiệt kiệt. Tại hoàn toàn hóa thành luyện ngục nơi đây, chỉ có ma âm một mực quanh quẩn không thôi. Chương 835, nghịch chuyển trận pháp, lần nữa thôi diễn chương 835, nghịch chuyển trận pháp, lần nữa thôi diễn làm sao có thể? Cái kia trận pháp rõ ràng đã bị chúng ta phá hư, như thế nào như thế? Hướng phía dưới chiến trường thảm thiết, vạn thần đạo quân không khỏi cả kinh nói. Trong nháy mắt, đã lập tức sẽ đại thắng cục diện, thế mà cứ như vậy lần nữa bị nghịch chuyển, hơn nữa, triệt để như vậy. Hẳn là kia ma tiên cưỡng ép kích hoạt lên trận này xem ra không hoàn chỉnh dẫn độ tuyệt thiên trận, cứ việc không thể để cho hắn chân linh giáng lâm nơi đây, nhưng lại đồng dạng có thể sử dụng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền sắc mặt ngưng trọng suy đoán nói. Điểm này, Đông Hà tiên nhân kỳ trận ghi chép bên trong cũng không có ghi chép. Có thể là hắn không có sử dụng qua trận này, bởi vậy không có làm quá nhiều nghiên cứu á, nhưng giờ phút này, cái này một tin tức chiến lệnh, lại để cho chính đạo một phương lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ma tiên đại nhân chi phối, đã không cách nào ngăn cản, các ngươi những này ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Ha ha ha. Lúc này, được đến tở dốc cơ hội ma tông đạo quân nhóm lần nữa lừa lối. Thủ đoạn như vậy, bọn hắn không tin còn có ai có thể ngăn cản. Chính đạo một phương, bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Mặc dù ma ảnh đồng dạng đối ma tông tu sĩ tạo thành to lớn thương vong, nhưng là bọn hắn sớm đã không quan tâm. Chỉ cần có thể thu hoạch được ma tiên hứa hẹn, an toàn phi thăng tiên giới, thiên hồng giới bên trong tất cả, bọn hắn đều có thể vứt bỏ. Đây chính là đại đạo vô tình. Vạn thân đạo quân, thân ảnh đạo quân, các ngươi đi tới phương trấn áp ma ảnh, trước bảo vệ chúng ta người. Nơi đây tất cả, ta lại nghĩ biện pháp ứng đối. Tại một lát trầm tư về sau, Giang Thành Huyền lần nữa phát khởi chỉ huy. Vạn thân đạo quân cùng thân ảnh đạo quân nghe vậy, không chần chờ, nhẹ gật đầu, lúc này xuyên qua hư không đi tới phía dưới chiến trường. Những ngày ma ảnh, mặc dù quỷ dị, nhưng là đối đầu đại thành đạo quân, cũng sẽ không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Cử động lần này, có thể cam đoan chính đạo một phương tổn thất, sẽ không tiếp tục mở rộng. Như Yên, sư phó, các ngươi lần hai ngăn lại ma tông đạo quân, ta đi phá hư dẫn độ tuyệt thiên trận. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền nói lần nữa, ánh mắt kiên nghị. Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ chờ đạo quân nghe vậy, đều là không chần chờ, đột nhiên ở giữa, hiển hóa đạo tác, chính là hung hăng ra tay chấn áp tới. Tại Huyền Cơ Thiên đạo trận về sau, Thiên Hồng giới đám người đối với Giang Thành Huyền trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là sẽ không còn có một tia hoài nghi. Hơn nữa, tại loại này trong tuyệt cảnh, bọn hắn cũng duy có đem tất cả hy vọng đặt vào Giang Thành Huyền trên thân. Dù sao, thật sự là bởi vì hắn, mọi người mới có thể phát hiện ma tiên cùng ma tông âm mưu, tại thời khắc mấu chốt tới chỗ này ngăn cản. Không phải, dẫn độ tuyệt thiên trận chỉ sợ sớm đã bố trí hoàn toàn, dẫn tới ma tiên chân linh, khi đó, thiên hồng giới sợ là đều đã luôn hãm. Chiến trường lại một lần nữa bộc phát kinh khủng giao phong. Cửu tiên trong hư không, Thẩm Như Yên thân quấn phong chi đạo tắc, bàn tay hôn nguyên sinh tử thần lôi, một người độc chiến bạch cốt đạo quân cùng ngũ hồn đạo quân, bá đạo vô cùng. Tần thần võ đồng dạng hiển hóa ngũ hành đại đạo, song quyền như là sao trời, trấn áp một người. Mà ở phía dưới chiến trường, có vạn thần đạo quân cùng thần ảnh đạo quân hai người, tình huống cũng cấp tốc ổn định lại. Tại hai tôn đại thành đạo quân trấn áp phía dưới, kia từng đạo ma ảnh không cách nào lại tứ ngược giết chóc. Thậm chí tại đại thành chi lực bộc phát xuống, rất nhanh liền có ma ảnh bị đánh tan giữa thiên địa. Còn lại hợp đạo tu sĩ, rốt cục cảm giác áp lực giảm nhiều, có thể thở dốc một lát. Thế cục cứ như vậy lâm vào tạm thời cháy bỏng bên trong. Nhưng là Giang Thành Huyền biết, lâu dài xuống dưới, không biết rõ còn sẽ có bao nhiêu biến số xuất hiện, hắn nhất định phải giành giật từng giây, phá hư dẫn độ tuyệt thiên trận. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, hóa thành một đạo đột quang, tan biến tại nơi đây. Cũng có trước ghi chép 7 trận phương vị cùng kỳ trận ghi chép bên trong liên quan tới dẫn độ tuyệt thiên trận giới thiệu, Giang Thành Huyền trong đầu thôi diễn chi lực chuyển động, rất nhanh liền đạt được tất cả bố trí địa điểm phương vị. Một máy mắt, hư không xé rách, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại một chỗ 7 trận chi địa. Trước mắt, trận tia cờ cháy hừng hực mê mộ diễm, ma khí trùng thiên, u quang tăng gọn, chính là tại kích phát bên trong. Ngũ sát thần quang, tật. Giang Thành Huyền sau lưng ngũ sát huyền quang tăng gọn, một dải lụa bay ra, trong khoảnh khắc rơi vào trận kia cờ phía trên. Ầm ầm. Kia ma khí mặc dù không ngừng chống cự, nhưng ở dưới sức mạnh của hắn, lại không đáng giá nhắc tới. Tuy tiện, mấy cái trận kỳ như vậy hủy diệt, vô cùng đơn giản. Nhưng là, Giang Thành Huyền trong lòng, một cái mắt, lại là dự cảnh đại tác. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên ở giữa, ma khí tăng gọn, dưới nền đất, có một đôi to lớn ma chảo giọ ra, hướng phía Giang Thành Huyền xé rách mà đi. Hiển nhiên, ma tiên đang bố trí chi địa, như cũng lưu lại một tay. To lớn ma chảo đánh tới, khí tức kinh khủng, đúng là có đại thành chi uy, góc độ vô cùng xảo trá, nếu là đắc thủ, Giang Thành Huyền tất nhiên sẽ bị xé thành hai nửa. Hư vô luân chuyển pháp hoàn. Một sát na, Giang Thành Huyền tâm lặng như nước, không có bối rối chút nào. Ngay tại ma chảo sắp đắc thủ lúc, hư vô lực lượng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát. Một cái mắt, quanh người hắn tất cả đều bị hư vô chi lực thôn vệ. Kia ma thủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng chú lên, liền bị Giang Thành Huyền một chiêu miểu sát. Hô. Nhưng là, đối với cái này, Giang Thành Huyền lại không có hiện lộ nhiều ít vui mừng. Ma tông một phương, tốn thời gian mấy trăm năm bố trí dẫn độ tuyệt thiên trận, trận điểm nhiều không kể xiết, nếu là mỗi một lần đều có loại này phúc bút, dù hắn cũng cảm giác có mấy phần khó giải quyết. Hơn nữa, thời gian không đợi người, hắn nhất định phải làm được nhanh nhất, mới có thể tránh miễn chính đạo một phương tổn thất càng lúc càng lớn. Không được, nhất định phải tìm càng nhanh biện pháp. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm. Lấy hắn đối với trận pháp lý giải, từ nơi sâu xa, hắn biết có một loại biện pháp có thể nhanh nhất phá hư trận này. Sau một khắc, trong óc hắn linh quang lóe lên. Kia Đông Hà tiên nhân kỳ trận ghi chép lần nữa bị hắn lấy ra. Lật đến ghi lại dẫn độ tuyệt thiên trận kia một tờ, nhìn qua hoa văn phức tạp, Giang Thành Huyền trong đầu hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là, nghịch chuyển trận pháp, đá núi khác, có thể công ngọc. Nếu là có thể từ căn bản cấu tạo cùng căn cơ dẫn phát hủy diệt, vậy thì có thể dùng ít nhất 7 trận chi địa đổi lấy lớn nhất tổn thương. Chỉ có điều, suy luận một cái tiên giai trận pháp lỗ thủng, chuyện như vậy, sao mà khó khăn? Cho dù là Giang Thành Huyền, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Bất quá, sự do người làm, cuối cùng, Giang Thành Huyền không có lựa chọn lùi bước. Xếp bằng ở cựu thiên trong hư không, Giang Thành Huyền trên thân, 7 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực chậm rãi hiện lên, tại trong óc của hắn, thuộc về dẫn độ tuyệt thiên trận nguyên một đám trận điểm bắt đầu hiện hiện. Cái này nhất định là một cái cực kỳ trận vật nhiệm vụ, nếu không phải Giang Thành Huyền có siêu việt nơi đây thôi diễn chi lực, có thể nói căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng, có lẽ đây là vận mệnh, giờ phút này, cái này một chút hy vọng sống, vừa vặn bị Giang Thành Huyền nắm trong tay. Thôi diễn thế giới, Giang Thành Huyền hết sức chăm chú, dường ra dẫn độ tuyệt thiên trận, tại hắn thôi diễn phía dưới, sinh ra trăm ngàn loại biến hóa. Thời gian, im ắng trôi qua. Chương 836, cháy bỏng thế cục, nghị cách phá trận chương 836, cháy bỏng thế cục, nghị cách phá trận ngay tại Giang Thành Huyền thôi diễn dẫn độ tuyệt thiên trận thời điểm, cùng lúc đó, tại chiến trường phía bên kia, thế cục càng ngày càng lo lắng. Cửu Thiên Chi Thượng trong hư không, Thẩm Như Yên vẫn như cũ một ngựa đi đầu, sinh tử đạo tắc trấn áp một phương thế giới, bộc phát sinh tử thần thông. Ở trước mặt nàng, kia bạch cốt đạo quân bị đánh đến lăn lộn thân cháy đen, chật vật không chịu nổi. Tương cố khổng lồ bạch cốt pháp tướng bị Thẩm Như Yên chặt đứt, rơi vào ma tông khu vực phía trên, giống như một tòa bạch cốt biến thành dãy núi. Theo tích lũy bạch cốt pháp tướng dần dần tiêu hao, Thẩm Như Yên cường hãn thế công, khiến bạch cốt đạo quân càng phát ra khó mà ngăn cản. Ma tân thần võ đối đầu ngũ độc đạo quân kia một chỗ, cũng giống như thế. Ngũ độc đạo quân đạo tắc cũng là thuộc về ngũ hành đại đạo một loại, cùng tần thần võ giao thủ, có thể nói là đối chọi gay gắt. Nhưng là ngũ độc đạo quân thành danh không ngừng bao năm, sớm đã là đi liền đem một tồn tại, tại như vậy cường thế đối banh bên trong, hiển nhiên không phải tần thần võ dạng này thịnh niên đạo quân đối thủ. Quân bạo vô cùng ngũ hành đại đạo tại tần thần võ trong tay thẳng vào thẳng ra, đem ngũ độc đạo quân độc vực đánh cho gần như vỡ vụn, nhường khô già sắc mặt biến cực kỳ dữ tợn. Đây chính là chính đạo một phương đi chính đạo tu hành một loại chỗ tốt rồi. Chính đạo tu hành pháp mặc dù không bằng ma đạo kiếm tẩu tiên phong nhanh như vậy, nhưng trường kỳ trước kia lại có thể đồng thời sinh ra rất nhiều đại năng. Mà ma đạo pháp, trừ phi có một người vẫn lạc, không phải chiếm cứ lấy cao vị, dưới đáy ma tu, vĩnh viễn không cách nào thành tiểu đỉnh phong. Nhưng ngay tại thế cục bắt đầu hướng phía Thẩm Như Yên bọn hắn bên này nghiêng về thời điểm, kia ma tiên rốt cục xuất thủ lần nữa, bao phủ toàn bộ ma tông chi địa huyết sắc vòng xoáy, lại một lần nữa u quang đại trán, có năm đoàn mông lung huyền quang chi vật từ bên trong chậm rãi giáng lâm. Tập trung nhìn vào, đó chính là năm viên quái dị trái tim, như là ma ảnh đồng dạng được hư như thực, phát ra quần quần ma khí, không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần chấn động, giữa thiên địa ma khí đều theo dập dờn, có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Ngay sau đó, cái này năm viên ma ảnh trái tim, tại trong chớp mắt, xuyên qua hư không, một sát na, liền đi tới năm tôn ma tông đạo quân trên đỉnh đầu. Sau đó, tại bọn hắn thành kính trong ánh mắt, ma ảnh kia trái tim đột nhiên co rụt lại, gần như ngưng kết, lập tức thẳng đứng rơi vào bọn hắn trong miệng. Đông, đông, đông, đông, đông. Đây hết thảy, nhường Thẩm Như Yên bọn người, không thể không tạm thời tránh lui. Ma ảnh tim đập thanh âm như trống trầu điểm đồng dạng vang vọng hư không, ở đây bên trong có không gì sánh nổi khí tức kinh khủng từ năm tôn ma tông đạo quân trên thân bộc phát. Ha ha ha, đây chính là thiên ngoại lực lượng, ta cảm giác trẻ 10.000 tuổi. Ma tiên đại nhân, ta đến là ngài trừ bỏ trở ngại. Sâu không thấy đáy ma khí bên trong truyền đến ngũ độc đạo quân bọn người điên cuồng tiếng gào thét. Sau một khắc, vang một tiếng, thế giới chấn động, một cỗ cực kỳ chấn động đánh nát hư không. Ma khí tán đi, năm tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện hiện, nhường Thẩm Như Yên bọn người đều là chấn động trong lòng. Nuốt vào ma ảnh trái tim ma tông đạo quân, thình lình từng cái biến cao lớn vô cùng, khô giả làn da cùng nhục thân, biến cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, đen nhánh dường như bất thiết. Trên người bọn họ hiển hóa đạo tắc bên trong, xuất hiện cùng ma hóa khôi lỗi như vậy tà dị lực lượng, hiển nhiên hấp thu không thuộc về giới này đạo tắc chi lực. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi những người này, hôm nay đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Sau một khắc, bạch cốt đạo quân hiển hóa bạch cốt pháp tướng, vượt qua vũ trụ, hướng Thẩm Như Yên oanh sát mà đi. Lần này, bạch cốt pháp tướng phía trên phụ lên một tầng ma ảnh, vốn là quỷ dị vô cùng hình dạng phía trên, nhiều mấy cái ma ảnh đầu lâu, cực kỳ khủng bố. Mà không chỉ là bạch cốt đạo quân, tại giao phong một lần nữa bộc phát một sát na kia, tất cả ma tông đạo quân đều biểu hiện ra thực lực khủng bố. U hồn đạo quân hoàng tuyển đại đạo, bên trong tất cả u hồn lệ quỷ đều biến thành trùng điệp ma ảnh. Ngũ độc đạo quân ngũ hành độc vực, nhiều từng đạo tà hế thiên ngoại đạo tắc, hỗn độn mà chí mạng. Chỉ là đợt thứ nhất giao thủ phía dưới, ngoại trừ Thẩm Như Yên vẫn như cũ hung hăng, triệu hồi ra hai tôn sinh tử thần lôi cự linh đem bạch cốt đạo quân cưỡng ép trấn áp bên ngoài. Còn lại chính đạo đạo quân đều là lâm vào thế yếu bên trong. Mà càng kinh khủng chính là, liên hạ phương chiến trường đều hứng chịu tới cái này một đợt quỷ dị biến hóa ảnh hưởng. Ngay tại ma ảnh kia trái tim phát xuất chiến chống dường như oanh minh thời điểm, từ dẫn độ tuyệt tiên trận trận kỳ bên trong bay ra ma ảnh, đúng là bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Tại vạn thần đạo quân cùng thần ảnh đạo quân đội vàng chấn áp chiến trường thời điểm, có hai tôn to lớn hơn, khí tức thẳng bức đại thành đạo quân ma ảnh, tại một vòng lại một vòng lẫn nhau thôn phệ bên trong sinh ra. Thân ảnh của bọn chúng hoàn toàn che đậy một phương này chiến trường, giống như hai tôn cổ đại ma thần, há miệng chính là muốn thôn phệ tất cả. Đối với cái này, vạn thần đạo quân cùng thần ảnh đạo quân một tiếng giận dữ mắng mỏ, không dám lưu thủ. Lúc này bộc phát ra chính mình mạnh nhất thần thông, riêng phần mình hướng một tôn ma ảnh đánh tới. Từng lớp hung hăng công phạt hạ, hư không rung động không thôi, vượt ngoại sao trời nát bấy, hai người mới miễn cưỡng chấn áp xuống hai tôn biến dị ma ảnh. Không dứt a, tất cả chính đạo tu sĩ trong lòng đều là tuyệt vọng hò hét nói, cái này ma tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bọn hắn mệt mỏi ứng đối, tâm thần gần như sụp đổ. Hơn nữa đây hết thảy một đợt nối một đợt, thật giống như vĩnh viễn không có cuối cùng như thế. Chỉ cần có cái này dẫn độ tuyệt thiên trận tại, kia ma tiên liền có thể không ngừng ảnh hưởng giới này, bọn hắn tuyệt đối khó mà chống lại. Giang đạo hữu, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Đối mặt càng phát ra kẻ địch cường hãn, vạn thần đạo quân tự lẩm bẩm, vẹn vẹn chỉ là đại thành đạo quân lực lượng đã không cách nào ảnh hưởng cuộc chiến tranh này thế cục. Đại thành chi cảnh bây giờ chẳng qua là quân cơ chỗ, nếu muốn đánh phá cân bằng, nhất định phải phát huy ra siêu thoát giới này lực lượng mới có thể phá cục. Mà ngoại trừ Giang Thành Huyền bên ngoài, hắn lại nghĩ tới không đến bất kỳ người nào khác có thể làm được việc này. Giờ này phút này, Giang Thành Huyền chỗ kia một chỗ hư không, tại hắn quanh thân, trung điệp thôi diễn chi lực đã hoàn toàn đem hắn bao khỏa. Có nồng đậm thiên cơ chi lực bị hắn dẫn dắt thành tuyến, liên nhập tự thân bên trong. Thôi diễn thế giới bên trong, Giang Thành Huyền đã căn cứ dẫn độ tuyệt thiên trận trận điểm, đã thôi diễn ra mấy trăm vạn loại biến hóa, đối với trận này, hắn đã càng phát ra hiểu rõ. Phá cho ta. Nào đó khác, Giang Thành Huyền trên thân trùng điệp thôi diễn chi lực nổ tung, trong hư không, huyền dị chấn động dường như gợn sóng đồng dạng, không ngừng hiện lên. Tại Giang Thành Huyền một tiếng quát lớn, bên trong, bên cạnh hắn, có trăm cái ánh ánh điểm sáng sáng lên, lấy một loại nào đó thần bí sắp xếp, hô ứng lẫn nhau. Mà cái này, chính là nghịch chuyển dẫn độ tuyệt thiên trận mấu chốt trận điểm. Cuối cùng thành công. Mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cho dù lúc này lại mỏi mệt, cũng khó có thể ngăn cản trong lòng của hắn cảm giác thành tựu. Lịch hướng thôi diễn dẫn độ tuyệt thiên trận, dạng này đã vượt ra phương này thế giới trận pháp, không thể bảo là không phải một cái kỳ tích. Chương 837, trừ bỏ đoạn điểm, sau cùng điên cuồng. Chương 837, trừ bỏ đoạn điểm, sau cùng điên cuồng. Nhưng đây hết thảy chỉ làm cho Giang Thành Huyền dễ dàng một lát, rất nhanh, hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại, bắt đầu vận chuyển chu thiên, khôi phục trạng thái. Lúc trước chiến trường kia chỗ dị biến, sinh ra chấn động, hắn cũng có cảm giác biết. Mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cảm nhận được nơi đây ma khí lần nữa nồng nặc rất nhiều, không thể nghi ngờ, nhất định là ma tiên xuất thủ lần nữa. Tình thế không cho phép lạc quan, tiếp xuống, hắn còn có trăm cái trận điểm, cần phải đi phá hư. Mặc dù lợi dụng tôi diễn, đã đem trận điểm số lượng thấp xuống gấp trăm lần không ngừng, nhưng mong muốn làm được chuyện này, lại vẫn không có đơn giản như vậy. Dù sao, mỗi một chỗ trận điểm nơi ở, đều có thể so với đại thành lực lượng kinh khủng trấn thủ. Rất nhanh, Giang Thành Huyền trạng thái, một lần nữa trở về tới đỉnh phong, sau một khắc, hắn không chần chờ chút nào, trong tay đạo tắc chi lực hiện lên, lúc này mở hư không, tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, cảnh sát trước mắt biến hóa, Giang Thành Huyền bước ra hư không kẽ nứt, trước mắt lần nữa nhìn thấy kia dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ bay múa, nồng đậm ma khí trùng thiên không ngừng. Như là đã chuẩn bị kỹ càng, Giang Thành Huyền đương nhiên sẽ không do dự, đột nhiên ở giữa, ngũ hành càn khôn đổ bị hắn tế ra, một hồi kim quang đại trán, hóa thành cành kim hư không kiếm. Một sát na, cuồng bạo đạo tắc chi lực rót vào hư không trong kiếm, hư không chấn minh, phi kiếm những nơi đi qua, vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng cái này một chạm mục tiêu, cũng không phải là đối với dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ, mà là đối với lòng đất. Giống. Quả nhiên, một tiếng gào thét bộc phát, tà hế ma khí trùng thiên, một tôn khổng lồ ma ảnh bắt đầu từ lòng đất chui ra, gặm nuốt mà đến. Ầm ầm, hai người ở trong hư không va chạm, bộc phát ra chấn động ma vực chấn động. Mà không đợi ma ảnh kia thở dốc, Giang Thành Huyền làm thân hình lóe lên, lôi cuốn hắc bạch đạo thì chi lực, vọt tới ma ảnh trước mặt, cầm canh kim hư không kiếm. Sau một khắc, canh kim hư không trên thân kiếm, hư vô chi lực chống giống tăng vọt, kinh khủng kiên quyết cắt đứt hư không mấy trượng. Giang Thành Huyền kiếm trong tay như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chớp mắt vung ra mấy trăm lần chẳng kích. Tại cái này như trận bão đồng dạng thế công phía dưới, ma ảnh kia chỉ tới kịp bộc phát một tiếng gào thét, liền ngay cả cùng nơi đây hư không đồng loạt bị Giang Thành Huyền chém vỡ thành tạt bã. Với anh, một tiếng, nơi đây ma khí nổ tung, lập tức khôi phục không ít thanh minh. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền không có lãng phí mảy may thời gian, cấp tốc đi vào kia dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ trước mặt. Nhìn qua cái này ma khí xâm xâm trận kỳ, lần này Giang Thành Huyền muốn làm lại không phải đem phá hư, mà là muốn đem trì người chuyển. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trên thân ngũ hành đạo tác hiện hóa đến đỉnh phong, trong ngũ hành thổ chi nguyên tố chi lực tăng vọt. Sau đó hắn năm tay một trường, toàn bộ mặt đất dường như bị một cái vô hình cự trường đào lên, một cái hố sâu to lớn trong nháy mắt xuất hiện tại mặt đất, mà kia hở ra trong lòng đất chính là có thật sâu cắm rễ dẫn độ tuyệt thiên trận trận kỳ chỗ. Phải biết đây chính là hợp đạo tu sĩ đem hết toàn lực khả năng di chuyển tồn tại, nhưng lúc này tại Giang Thành Huyền trong tay liền như là một khóa cắt đuôi. Tùy theo Giang Thành Huyền bộ phát pháp lực càng ngày càng mạnh, kia lẫn nhau liên tiếp trận kỳ chậm rãi tách ra, cuối cùng chính là bị một lần nữa tách rời, biến thành tử vận. Nhưng là vẹn vẹn dạng này lại không ảnh hưởng được toàn bộ đại trận vận hành. Đem tất cả dẫn độ tuyệt tiên trận trận kỳ đặt tại dưới đất, Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng hư không, như lúc trước bố trí thời điểm mà tông đạo quân đồng dạng, bắt đầu thôi diễn. Nhưng Giang Thành Huyền bẹn bẹn số thời gian 10 hơi thở, liền từ thôi diễn trạng thái bên trong rời khỏi, đã là hoàn thành trận điểm suy tính. Vài gốc to lớn màu trắng trận kỳ, lần nữa tại Giang Thành Huyền lực lượng kinh khủng như trên lúc dâng lên, một sát na, trên người hắn bộc phát ra mấy đạo long tượng hư ảnh, đánh vào từng cây trận kỳ phía trên. Kia như cốt thứ đồng dạng trận kỳ, liền tùy theo đánh xuống, vô cùng tinh chuẩn cắm vào Giang Thành Huyền tính toán kỹ địa vị. Ông, trong hư không lập tức có huyền dị chấn động nở rộ, từng cây xâm nhập mặt đất trận kỳ lại một lần nữa bắt đầu run rẩy kết nối. Rất nhanh, chỗ này trận điểm liền bị Giang Thành Huyền một lần nữa bố trí xong, quanh người hắn điểm sáng, cũng theo đó ảm đạm một cái. Mà vẹn vẹn mới một chỗ trận điểm, tự nhiên cũng còn đối toàn bộ đại trận không dậy được ảnh hưởng. Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, nhắm chuẩn chỗ tiếp theo trận điểm chỗ, canh kim hư không kiếm chạm phá hư không, lần nữa vượt qua mà đi. Ngay tại lúc đó, chiến trường chính bên trên, thế cục đã hoàn toàn lâm vào thế yếu bên trong. Ma khí nồng nặc đã hoàn toàn bao phủ nơi này, đưa tay khó gặp năm ngón tay, ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời. Tại hợp đạo chiến tranh bên trong, có thể phát ra âm thanh người đã càng ngày càng ít. Rất nhiều tu vi hơi thấp hợp đạo tu sĩ, mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng đã không có năng lực chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể ở phía sau trong trận pháp trốn tránh, ăn vào đan dược, điên cuồng điều tức. Tại mạnh nhất phương đỉnh lấy chủ lực của địch nhân, đã hoàn toàn biến thành vạn thần đạo quân cùng thần ảnh đạo quân. Mà ma tông một phương, không cần phải nói, càng là thảm thiết. Bởi vì ma ảnh không phân địch ta, ma tông tu sĩ gặp công kích, cũng không tất nhiên chính đạo một phương thiếu. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào thảm thiết kêu gọi, Cửu Thiên hư không bên trên ma tông đạo quân, đều không có bất kỳ cái gì để ý tới. Vốn cho là chuyển cơ ma ảnh, thành áp đảo ma tông tu sĩ cuối cùng một cọng rơm, chiến đến giờ phút này, ma tông một phương hợp đạo tu sĩ, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Hoặc là, chính là bị u quang hóa thành khối lỗi. Sau trận chiến này, toàn bộ ma đạo sẽ không còn phồn thịnh, như vậy suy bại. Có lẽ về sau vài vạn năm, đều lại khó có một cái ma đạo siêu cấp thế lực xuất hiện. Nhưng tất cả những thứ này, tại Cửu Thiên trong hư không ma tông đạo quân đã cũng không quan tâm. Trong lòng bọn hắn hiện tại đã vượt ra thiên hùng giới, tiến vào ma tiên trận doanh bên trong. Kia lúc trước huyết mạch truyền thừa, tự nhiên đã không bị bọn hắn để ở trong mắt. Giờ phút này, trên người bọn họ bộc phát đại đạo chi lực, đồng thời còn có ngoại đạo chi lực, chiến lực tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Trong khi xuất thủ, thường thường gây nên toàn bộ thiên địa bạo động, cưỡng ép chấn áp trước mắt tần thần vô cùng vô cực đạo quân bọn người. Dạng này chấn áp tất cả địch bá đạo, để bọn hắn đều là lâm vào trong điên cuồng. Dường như về tới chính mình lúc trước quét ngang một thế thời điểm. Kiệt kiệt kiệt. Nếu không phải chúng ta thọ nguyên không nhiều, các ngươi sao lại là đối thủ của ta? Năm đó lão phu thành danh thời điểm, các ngươi chỉ sợ cũng không biết cái gì gọi là tu luyện. Một bầy kiến hôi cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại giao thủ anh minh bên trong, ma tông đạo quân càng phát ra khởi kình, mỗi một lần va chạm đều cực kỳ cười to phách lối, mở miệng chào phúng, đem lúc trước tích lũy ma khí hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tần Tần võ, hôm nay ta bạch cốt ma giáo mặc dù không còn, nhưng ngươi hạo nhiên tông cũng sẽ hủy diệt. Khống chế lấy kinh khủng ma ảnh bạch cốt pháp tướng, bạch cốt đạo quân đoán độc quát, hướng Tần Tần võ vênh sát mà đi, hủy diệt hạo nhiên tông. Giờ phút này hắn đã đợi quá lâu. Chương 838, ma ảnh vỡ vụn, thắng cục đã định. Chương 838, ma ảnh vỡ vụn, thắng cục đã định. Các nơi chiến trường, chính đạo một phương lực lượng đều bị ma tông cùng ma ảnh áp chế tới cực hạn. Trong tất cả mọi người, duy có Thẩm Như Yên một người còn có thể ứng đối tự nhiên, giao phong lúc có thể cung cấp một chút trợ giúp cho đồng đội. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này khoảng cách kết thúc thời gian đã không xa. Nếu là Giang Thành Huyền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải dẫn độ tuyệt thiên trận, kia chính đạo một phương chỉ có kết cục thảm bại. Bởi vì dù là cuối cùng hắn phá giải trận pháp, tới đây ở giữa trấn áp tất cả địch nhân, có thể chính đạo tu sĩ cấp cao, cơ hồ thương vong hầu như không còn, kia thì có ích lợi gì? Đến lúc đó, Ma Tiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm, mà toàn bộ thiên hùng giới còn có lực lượng có thể đem ngăn cản sao? Cho nên, đến lúc này, tất cả mọi người là không lưu một chút dư lực, dù là cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn liều chết một trận chiến. Mà Tần Thần Võ bọn người, chính là làm như thế. Tại Ma Tông đạo quân trấn áp xuống, cực kỳ buồn bực Tần Thần Võ bọn người, biết thời khắc mấu chốt đã đi đến. Một sát na, đều là bốc cháy lên trong cơ thể mình tinh huyết, đem có thể bộc phát lực lượng, cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc. Ầm ầm. Nương theo lấy quyết nhiên ý chí, lực lượng kinh khủng từ trên người bọn họ bộc phát, lúc này đẩy lui Ma Tông một phương đạo quân. Ma Tông lão quỷ nhóm, dựa vào bảng môn tà đạo, tự cho là liền có thể lừa mình dối người sao? Hôm nay, liền tới chiến thống quái. Tần Thần Võ hoàn toàn nổi giận, đối với địch nhân quát tầm lên. Tại bên cạnh hắn, còn lại đại thành đạo quân, cũng đều là chỉ có tự chiến thần sắc, không có người lựa chọn lùi bước. Sau một khắc, cuồng bạo ngũ hành đạo tắc vượt ngang hư không, diễn hóa ngũ hành luân chuyển, sinh mệnh vạn vật sinh diệt. Dưới một kích này, sao trời đổ sụp, hư không ma diệt, cương ép chấn áp tới. Tại bên cạnh hắn vô cực đạo quân cũng là dùng tới đặc thù nào đó thủ pháp, nhường kiếm trong tay cháy hừng hực lên, hư vô chấn động. Một trạm phía dưới liền có một đạo thiên hà trải rộng ra, thiên địa đều vì ảm đạm. Chiến tranh đã tiến vào không có đường lui thời khắc, tất cả tu sĩ đều là chiến đấu tới hận không thể dùng răng đi cắn trình độ. Nhưng dựa vào từ nơi sâu xa dường như vô tận đồng dạng ma khí, thế cục cuối cùng vẫn là khó mà nghịch chuyển. Thiêu đốt tinh huyết, mặc dù vinh liệt, nhưng lại cuối cùng cũng có đốt hết thời điểm. Kiệt kiệt kiệt. Một trận chiến này là chúng ta thắng, các ngươi đều phải chết. Cửu Thiên trong hư không, Ma Tông đạo quân đột nhiên bạo phát lực lượng, tình thế không giảm, trực tiếp đem Tần Thần Võ cùng vô cực đạo quân thân ảnh đánh cho bay ngược mà ra. Cái sau hai người mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng là trong lòng biết đại thế đã mất. Đối mặt ngũ độc đạo quân cùng bạch cốt đạo quân đánh tới đạo tắc chi lực, bọn hắn chỉ có kích phát đạo tắc, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có trận âm thanh bén nhọn vang lên, một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động trong nháy mắt bùng phát, lan tràn toàn bộ Ma Tông khu vực. Cỗ này bén nhọn chấn động xuyên qua Ma Tông đạo quân bọn người, đúng là trong tích tắc, để bọn hắn có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, toàn thân phát lạnh. Thứ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì bị xé nứt, thay đổi. Một nháy mắt nơi đây ma khí, trước hết nhất có phản ứng, tựa như bị cái gì hấp thụ đồng dạng, đột nhiên bắt đầu co bảo, tiêu tán ở hư vô. Cái này giật mình biến hạ, nhường tất cả tu sĩ đều là cảm giác toàn thân thư sướng, thiếu một tầng trong lúc vô hình trói buộc. Giống. Ngay sau đó, không có cho bọn họ suy nghĩ thời gian, tiếp theo trận bén nhọn chấn động, lần nữa bộc phát, cuốn tới. Lần này là một con kia chỉ vô cùng to lớn ma ảnh, thu vào ảnh hưởng, che khuất bầu trời thân ảnh, bắt đầu quỷ dị bận mèo. Tựa như là bị cái gì lực lượng từ bốn phương tám hướng lôi kéo đồng dạng. Trong lúc nhất thời, ma ảnh kêu rên gào thét không ngừng, vô cùng bi thương. Ở đây bên trong, thân ảnh của bọn hắn không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, tức thì bị kéo thành giống như giải lụa tinh tế, giống như là một đạo kẽ nứt, không thành nguyên hình. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo kinh khủng bạo tạc liên tiếp vang lên, bị kéo xuống cực hạn ma ảnh đều là bắt đầu tự bạo, đem chính mình nổ nát bấy, hóa thành đầy trời bụi đen. Một màn này đến mức như thế bỗng nhiên, chính là được cứu chính đạo một phương tu sĩ cũng sững sờ tại nguyên chỗ, chưa kịp phản ứng. Là Thanh Huyền, hắn nhất định là thành công. Thẳng đến mấy cái hô hấp về sau, Tần Thần Võ mới mừng rỡ như điên hô, thanh thế chấn thiên. Phu quân. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là một mặt vui mừng, tự lẩm bẩm. Những lời này không nghi ngờ gì để tỉnh đám người, trên mặt của bọn hắn lại một lần nữa hiện hiện hy vọng chi sắc. Giang Thanh Huyền, Giang đạo hữu. Ha ha ha. Vạn Thần Đạo Quân cùng may mắn còn sống sót các tu sĩ đều là lộ ra tuyệt cảnh phùng sinh vui mừng như điên. Thiên Hồng giới cứu tinh, chung quy là không có cô phụ đám người hy vọng. Mà tại bất thình lình trong vui sướng, chỉ có Ngũ Độc Đạo Quân bọn người, mặt lộ vẻ màu xám trắng, ánh mắt điên cuồng. Không, không, không, không có khả năng. Lực lượng của ta, ta Thọ Nguyên. Không. Giờ phút này, trên người bọn họ đủ loại gia trì, ngay tại chậm rãi biến mất. Một phút này mạnh mẽ ma ảnh trái tim, cũng là dần dần rất dừng lại nhảy lên. Đây hết thảy, để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, càng chí mạng là, đây hết thảy ngoại đạo lực lượng tiêu tán về sau, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu, đồng thời phun lên thân thể của bọn hắn. Cái này chính là ma ảnh kia trái tim tác dụng phụ. Bọn hắn không biết rõ, loại lực lượng này, kỳ thật cùng thiêu đốt tinh huyết cũng là không khác. Bất quá là lợi dụng một khỏa ma tâm, đến giao phó bọn hắn quỷ dị sinh mệnh lực, sau đó lại thiêu đốt mà thôi. Giờ này phút này, ma ảnh trái tim đình chỉ, mãnh liệt này mặt trái tác dụng chính là lập tức hiện ra. Chư vị, đợi lâu. Nhưng mà, nhường ma tông đạo quân bọn hắn càng tuyệt vọng hơn sự tình, còn chưa kết thúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc, nương theo lấy cực kỳ cường hãn khí tức, từ trong hư không truyền ra. Sau một khắc, hư không xé rách, Giang Thành Huyền thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, bắt đầu từ bên trong vừa xài bước ra, đối với tất cả mọi người cười nói. Đang liều mạng thời gian đang gấp hạ, Giang Thành Huyền cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt, hoàn thành đối dẫn độ tuyệt thiên trận 100 cái trận điểm lịch chuyển. Mà tất cả, cũng như hắn chỗ thôi diễn như thế, dẫn độ tuyệt thiên trận lịch chuyển về sau, chính là đảo ngược thôn vệ. Tất cả trải qua lực lượng của nó, đều sẽ bị cưỡng ép kéo thành trở về, hơn nữa, không bảo đảm hoàn chỉnh tính. Thế là, mới có kia từng tôn có thể so với đại thành đạo quân ma ảnh, bị sống sờ sờ lôi kéo đến bạo liệt một màn. Thiên giai trận pháp lực lượng, há lại bọn hắn có thể ngăn cản. Phu quân, Thành Huyền, Giang đạo hữu. Giang Thành Huyền hiện thân, nhường trong sân tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Có cái này một cây thiên hồng giới cột chống trời tồn tại, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng an tâm. Các ngươi cũng đợi lâu, chư vị, thời gian không nhiều lắm a. Tại cùng tất cả mọi người đối mặt về sau, Giang Thành Huyền chậm rãi dạo bước hư không, tới năm tôn ma tông đạo quân trước mặt, nhẹ như mây gió cười nói. Hắn biết, cuộc chiến tranh này thắng bại đã hoàn toàn rơi xuống kết cục đã định. Chương 839, Ma tông hủy diệt, đạo quân vẫn lạc. Chương 839, Ma tông hủy diệt, đạo quân vẫn lạc. Giang Thành Huyền kia nhẹ như mây gió nụ cười, rơi vào bạch cốt đạo quân bọn người trong mắt, chính là giống Diêm Vương mỉm cười như thế. Đối mặt tình cảnh này, bọn hắn đúng là không cách nào về một câu bất kỳ ngôn ngữ. Suy yếu, tuyệt vọng, hủy diệt, các loại cảm xúc hiện lên ở bọn họ trên mặt. Bọn hắn biết, bây giờ chính mình đã thành cá trong chậu, bất luận Giang Thành Huyền làm cái gì, làm sao làm được. Trận này cùng ma tiên đánh cờ, chân chính là thiên hồng giới chính đạo một phương thắng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn đúng là có một tia kính nể chi tâm dâng lên. Xem ra là trời muốn diệt chúng ta. Tới chân chính tử vong tới gần thời khắc, có ma tông đạo quân chợt bình thường trở lại, chậm rãi nói rằng: dù sao cuộc chiến tranh này bọn hắn dù chưa đại thành đạo quân, nhưng cũng bất quá là quân cờ, liền phía sau đánh cờ người đều thua, bọn hắn còn có thể làm gì? Không, là các ngươi làm trái thiên đạo, tự chịu diệt vong. Đối với cái này, Giang Thành Huyền thâm tiếng nói rằng, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này hắn đặt hủy diệt ma tông chi tâm. Hôm nay nơi này không một cái ma đạo tu sĩ có thể sống rời đi, liền xem như năm tôn đại thành đạo quân cũng phải chết ở chỗ này. Ha ha, thiên đạo, người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nói gì làm trái. Lúc này kia ma tông đạo quân bỗng nhiên sắc mặt điên cuồng, gào thét cái này nói rằng. Những lời này nhường mọi người tại đây đều là nhíu mày. Sau một khắc, kia đã hoàn toàn điên cuồng ma tông đạo quân càng là trong nháy mắt đem chính mình đạo thì chi lực hiện hóa tới cực hạn, sau đó đúng là trực tiếp đem cương ép vào mèo, dẫn phát vô số kinh khủng dị tượng. Không tốt, hắn muốn tự bạo đạo tắc chi lực. Một sát na, Vạn Thần đạo quân lúc này quát lớn, nhận ra hắn điên cuồng cử động. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm thần ăn ý, đã đồng thời ra tay, Hắc Bạch Sinh Tử đạo tắc hiển nhiên, lúc này chấn áp tới. Mà tại hai người bọn họ liên thủ, kia vạn bèo đạo tắc chi lực, đúng là lại một lần nữa vạn bèo trở về. Một màn quỷ dị này, nhường tất cả trong lòng phát lạnh. A a a. A. Cuối cùng, tại một phen lôi kéo bên trong, kia Ma Tông đạo quân phát ra kinh khủng gào thét. Kia đạo thuộc về hắn thì chi lực, lúc này nát bấy tại trong hư không. dẫn phát cực kỳ ba động khủng bố cùng bạo tạc. Thiên khung phía trên, đạo vẫn dấu hiệu hiện lên, đại thành đạo quân vẫn lạc, đưa tới dị tượng, toàn bộ thiên hồng giới đều phải lấy trông thấy. Cái này cực kỳ rung động một màn, nhường vô số thiên hồng giới tu sĩ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bọn hắn không biết rõ, đây chính là cái này vài vạn năm đến, cái thứ nhất tại thiên hồng giới bên trong vẫn lạc đại thành đạo quân. Một tòa sừng sững tại thiên hồng giới đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy vô tình sụp đổ. Không, ta không nên chết, đáng chết chính là bọn ngươi. Mắt thấy cái này tàn khốc một màn, kia ngũ độc đạo quân lúc này cũng là điên cuồng, quát tầm lên. Sau một khắc, hung ác cắn đầu lưỡi, đem chính mình sau cùng tinh huyết ép khô, hiển hóa nặng nghề nói thì chi lực, hóa thành năm tôn không giống ngũ độc hóa thân. Năm tôn ngũ độc hóa thân, lúc này hướng về năm cái phương hướng hư không trốn chạy mà đi, cực kỳ cấp tốc. Nhưng lần này, vạn thần đạo quân bọn người sớm đã có chuẩn bị, sao lại bạch bạch nhìn xem hắn thoát đi? Lúc này, tần thần võ, vạn thần đạo quân, vô cực đạo quân các hiện thần thông, hướng ngũ độc đạo quân chạy trốn hư không oanh sát mà đi. Hư không tại lực lượng kinh khủng hạ trận trận vỡ vụn, hỗn độn chi khí phun ra ngoài. Cùng này cùng nhau truyền ra, còn có đến từ ngũ độc đạo quân gào thét, cùng vậy đến không kịp nói rõ gì ngôn. Vốn là tất cả đại thành đạo quân bên trong nhất là khô giả tồn tại, đang thiêu đốt sau cùng tinh huyết về sau, có thể nói đã cùng người chết không khác. Tại tần thần võ đám người truy sát phía dưới, hắn cũng hoàn toàn ở trong hư không, lẫn nhau làm cặn bã đồng dạng tồn tại. Một sát na, lại là một đầu đại đạo vẫn lạc dị tượng xuất hiện tại thiên hồng giới trên không. Không hiểu, tất cả thiên hồng giới tu sĩ đều là cảm giác được một cỗ bi thương chi ý ngũ độc đạo quân, có lẽ trên đời này đã không có cùng hắn cùng một đời người sống, mà thuộc về hắn một đời kia tu sĩ người sử thi, như vậy hoàn toàn kết thúc ở thiên địa. Giang Thành Huyền, ngươi có dám tại ta đơn độc một trận chiến? Đúng lúc này, Bạch Cốt đạo quân chiến đi ra, chỉ vào Giang Thành Huyền cái mũi quát. Tại thời khắc này, hắn đã tiếp nhận chính mình thất bại, nhưng là lại mặc nhiên không cách nào từ bỏ chấp niệm trong lòng. Đó chính là trấn áp Hạo Nhiên Tông, đánh bại tông chủ của bọn hắn. Tốt, ta có thể thành toàn ngươi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không có lựa chọn lại vũ nhục tên địch nhân này, quyết định theo tâm nguyện của hắn, để hắn chết tại trong tay mình. Giờ này phút này, đương nhiên sẽ không có người nói thêm gì nữa, lúc này nhường ra sân bãi, cho Giang Thành Huyền cùng Bạch Cốt đạo quân. Bạch Cốt luyện thiên, Bạch Cốt luyện, Bạch Cốt luyện ta. Tại Giang Thành Huyền đối diện, Bạch Cốt đạo quân không chút do dự, vừa lên đến, liền bạo phát chính mình lực lượng cuối cùng. Bạch Cốt đại đạo hiển hóa giữa thiên địa, sau đó, đúng là tại điều khiển phía dưới, ngưng tụ tới cực hạn, biến thành một cái to lớn như độc xà tồn tại. Tại điên cuồng trong ánh mắt, cái này Bạch Cốt đại đạo biến thành một vật, đối với Bạch Cốt đạo quân đầu lâu, chính là một ngụm nuốt vào. Tại tất cả mọi người dưới khiếp sợ, Bạch Cốt đạo quân đúng là lấy thân tuấn đạo, phát động sau cùng công kích. Một sát na, kia thôn vệ Bạch Cốt đạo quân Bạch Cốt đại đạo hóa thân, đột nhiên bạo phát ra tới gần tiên giai lực lượng. Ngay cả Giang Thành Huyền cũng không khỏi vì đó ghé mắt, ánh mắt nghiêm trọng. Tại cực kỳ nguy hiểm khí tức hủy diệt hạ, Bạch Cốt đại đạo hóa thân chớp mắt đã tới, hướng phía Giang Thành Huyền trên thân gặm nuốt mà đến. Trong đó lực lượng chính là vây xem đạo quân, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Ta đạo người điên cuồng, quả thật là không thể coi thường. Nhưng sau một khắc, Giang Thành Huyền trên thân ngũ sắc thần quang bộc phát, trong hư không chậm rãi sinh trưởng ra ngũ sắc tịch diệt thần sen. Tiếp theo, lại còn chưa kết thúc, hắc bạch sinh tử đạo tắc đồng dạng bị hắn hiển hóa đến cực hạn, cuối cùng lại có một đen một trắng hai đóa thần sen chậm rãi sinh ra ở trong hư không. Bảy đóa tịch diệt thần sen, đây chính là Giang Thành Huyền bây giờ mạnh nhất thần thông một trong. Lực lượng này còn chưa bộc phát, liền đã khiến cho hư không dên gì, hư vô chi địa đang run rẩy ở giữa tạo ra. Ầm ầm, hai người va chạm một cái mắt, tất cả tu sĩ đều là không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, phong tỏa cảm giác. Một phút này, dường như thế giới đều biến mất, hết thảy đều không còn tồn tại. Đợi đến bọn hắn mở mắt thời điểm, thiên khung phía trên, rách nát không chịu nổi Bạch Cốt đại đạo đã hiển hiện đạo vẫn, mà toàn bộ ma tông khu vực trên không tức thì bị cải tạo thành hư vô chi địa. Từ đây về sau, cái này một vùng đem cũng đã không thể cho phép tu sĩ sinh tồn. Đến tận đây, Bạch Cốt đạo quân thân tiêu đạo vẫn, ma tông tu sĩ chỉ còn lại có U Hồn đạo quân cùng một tên khác đạo quân tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Đối với cái này, U Hồn đạo quân chậm rãi nói rằng, nhưng mà lại không người đối với hắn tiến hành phản ứng. Hiển nhiên, không có người đồng ý chương 840, tạm thời kết thúc, quét sạch chiến trường chương 840, tạm thời kết thúc, quét sạch chiến trường đều đến một bước này, còn muốn làm dạng này hy vọng xa vời sao? Đối mặt U Hồn đạo quân cầu xin tha thứ, ngược lại là một vị khác ma tông đạo quân, đối với nó bất mãn nói, kế này không thành, chính là thiên mệnh vậy, chẳng bằng rầm rầm rộ rộ chết đi, cũng tốt hơn tại hạ giới kéo dài hơi tàn. Chỉ tiếc, kia tiên vực cảnh sắc, ta lại là không thấy được. Tại Giang Thành Huyền đám người không nói gì nhìn chăm chú bên trong, cái này một tôn ma tông đạo quân lẩm bẩm. Hắn nhưng thật ra là cũng không sùng bái tín ngưỡng ma tiên, chẳng qua là vì cầu đạo, cho nên mới lựa chọn trợ trụ vi ngược. Nhưng bất cứ chuyện gì làm, liền đều không thể quay đầu. Làm thất bại thời điểm, liền đã định trước chờ lấy bọn hắn, liền duy có tử vong. Giang Thành Huyền, tại chúng ta những người này bên trong, ngươi hẳn là có khả năng nhất phi thăng tiên giới, như vậy, liền do ngươi đến tiễn ta lên đường đi. Cuối cùng, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Giang Thành Huyền, nhẹ như mây gió nói, cho dù giờ phút này hắn đã nhìn thấu tử vong, nhưng là cái này liên quan Vu Phi thăng tiên giới chấp niệm, hắn lại không cách nào nhìn thấu. Có lẽ chết tại Giang Thành Huyền dưới kiếm, lưu lại một tia vong hồn, ngày sau Giang Thành Huyền nếu là phi thăng, hắn cũng coi là lấy một loại phương thức khác đi tới tiên giới a tốt. Như ngươi mong muốn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những này đối thủ có lẽ thương thiên hại mình, làm hại một phương, nhưng là đây chính là tu quy tắc tiên giới. Hiện tại, bọn hắn cũng sắp là sai lầm của mình được đến thẩm phán. Giang Thành Huyền trên thân linh quang lóe lên, ngũ hành càn khôn đồ lúc này thế ra, ở trong hư không, hóa thành canh kim hư không kiếm, giữ tại trong tay hắn. Kiếm này sắc bén nhất nhanh chóng, chết ở đây dưới thân kiếm, cũng nhất là lưu loát. Sau một khắc, hai tầm mắt của người trong nháy mắt giao hội, Giang Thành Huyền lúc này không chần chờ nữa, canh kim hư không kiếm ẩn chứa hư vô sắc bén chi ý chém tới. Trong mắt mọi người, chỉ thấy trước mắt vô cùng chướng mắt kiếm quang hiện lên, một hồi huyền dị chấn động bên trong, kia ma tông đạo quân đầu lâu, chính là chậm rãi lăn rơi xuống mặt đất. Sau đó, thiên khung bên trong, đạo vẫn kinh khủng dị tượng xuất hiện lần nữa, kia ma tông đạo quân tất cả tồn tại đều hóa thành một đạo khói đen, trừ khử nơi này giới. Liên cái này liên tiếp đạo vẫn bên trong, tất cả tu sĩ đều cảm thấy, giữa thiên địa đều đã xảy ra một loại nào đó trong sâu xa biến hóa. Đại thành đạo quân, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lúc này còn tại thiên hồng giới sau, trải qua lần này luân hồi, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là vì cái gì thiên địa ý chí sẽ cho phép đại thành đạo quân tồn tại, làm đạo quân sinh mệnh hoàn thành luân hồi bế vòng thời điểm, lực lượng của nó cũng sẽ càng thêm hung hăng. Tốt, ngũ hồn đạo quân, tới phiên ngươi. Đợi đến cái này ma tông đạo quân khí tức hoàn toàn tiêu vong, vạn thần đạo quân bọn người đều là đem ánh mắt nhìn về phía ngũ hồn đạo quân. Cái sau sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa giận, vừa thương xót, lại oán, vừa hận. Tại tất cả ma tông đạo quân bên trong, hắn là thành danh chế nhất, cũng là còn thừa thọ nguyên nhiều nhất tồn tại. Đồng thời cũng là bọn hắn bên trong nhát gan nhất, cẩn thận nhất tồn tại. Lần này tham dự ma tiên kế hoạch, hắn hoàn toàn là bị bức bách bố trí. Bởi vì một lần kia cùng Giang Thành Huyền bọn người giao thủ, nhường hắn bị trọng thương, đằng sau ma tiên liên hợp cái khác đạo quân buộc hắn gia nhập, hắn căn bản không có lựa chọn. Nhưng U Hồn đạo quân biết, những lý do này cũng không thể trở thành chính mình sống sót lý do, Giang Thành Huyền bọn hắn không có bất kỳ cái gì nguyên nhân có thể buông tha hắn. Đây hết thảy, thật chỉ có thể nói một câu số mệnh không tốt. Nhưng có lẽ, hiến tế nhiều như vậy sinh linh thành đạo, cái này cũng có thể nói là báo ứng á, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Tại túc sát bầu không khí bên trong, U Hồn đạo quân quát tầm lên, thanh âm vang vọng đất trời. Hắn không có lựa chọn từ bỏ cùng thể diện, mà là lựa chọn liều chết đánh cược một lần, bạo phát toàn bộ đạo tắc chi lực hướng Giang Thành Huyền bọn người đánh tới. Hoàng Tuyền chi đạo đem toàn bộ ma tông khu vực nhuộm thành ngũ hồn chi sắc, có vô số dữ tận lệ quỷ từ đó gầm thét tuôn ra. Nhưng đây đối với Giang Thành Huyền bọn hắn tới nói, bất quá là chó cùng dứt dậu mà thôi. Đám người đồng dạng bộc phát linh lực, thay phiên thi triển thần thông, liền đem Hoàng Tuyền chi đạo hoàn toàn đánh nổ, vô số ngũ hồn ác quỷ hóa thành khói xanh biến mất. Ngũ hồn đạo quân liền di ngôn đều không có lưu lại, mọi người ở đây đạo tắc chi lực bên trong bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, bạo thành một đoàn huyết vụ. Thiên cung phía trên hóa thành thanh lũ chi sắc, toàn bộ thiên hùng giới đều bao phủ tại quỷ dị u quang bên trong. Ở trong nháy mắt này, dường như có vô số quỷ hồn thấy cảnh ấy, hoàn thành nghỉ ngơi, hồn về âm u cái này vô số năm qua, có bao nhiêu bị u hồn đạo quân luyện chế linh hồn, một mực đang chờ giờ phút này. Từ nơi sâu xa, đúng là có không ít nguyện lực, bởi vậy thêm nữa tại Giang Thành Huyền bọn người trên thân. Xem ra cái này u hồn đạo quân thật đúng là cùng hung cực ác. Cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, Thẩm Như Yên nhẹ nhàng nói rằng, đối với cái này đã từng tập kích bất ngờ qua Giang Thành Huyền ta đạo đạo quân, nàng không có chút nào hảo cảm. Đến tận đây, cái này thiên hồng giới vạn năm chỉ có sử thi cấp chiến tranh, rốt cục kết thúc. Một trận chiến này, song phương xuất động cơ hồ tất cả hợp đạo phía trên tu sĩ, tổng cộng có hai chữ số đại thành đạo quân tham dự chiến tranh. Cái này phía sau, càng là có cái này một tôn ma tiên mấy trăm năm nhu đồ, ma tông mấy trăm năm bố trí cùng vô số bị luyện chế thành khôi lỗi người hy sinh. Ngay cả chuẩn tiên giai trận pháp, cùng chân chính tiên giai trận pháp, đều tại một trận chiến này hiện ra chính mình uy năng. Nhưng mà ngay tại cái này đến mãi không hết hung hiểm bên trong, Giang Thành Huyền dẫn theo thiên hồng giới chính đạo một phương, lấy được đối ma tông thế lực thắng lợi, đem hoàn toàn tiêu diệt. Tất cả ma tông thế lực hợp đạo trở lên tu sĩ, toàn bộ ngã xuống, năm tôn ma tông đạo quân vẫn lạc. Từ đây, thiên hồng giới bên trong sẽ không còn ma đạo. Mà đối mặt bất thình lình kết thúc, mọi người tại đây đều là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Một trận chiến này, thiên hồng giới tổn thất đồng dạng thảm trọng. Cho tới bây giờ, may mắn còn sống sót tu sĩ cũng còn không có từ tử vong kinh khủng bên trong tỉnh táo lại. Chư vị, một trận chiến này là chúng ta thắng lợi. Có lẽ ma tiên âm nhu còn chưa kết thúc, nhưng là chúng ta biết hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Về trước đi tu chỉnh à, trận chiến này chiến lợi phẩm ta sẽ phái người phân cho các nhà tông môn. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền một phen bên trong, rất nhiều tu sĩ mới là lấy lại tinh thần, đều là cảm xúc phức tạp, đối đồng bạn vừa chắc tay liền rời đi nơi đây. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút hưng phấn tồn tại, lựa chọn lưu tại nơi đây cùng Giang Thành Huyền bọn người đồng loạt đoạt lại chiến lợi phẩm. Ma tông bản tông ngay ở chỗ này cách đó không xa, nơi đó cất giữ lấy tất cả ma tông thế lực tài nguyên cùng bảo vật. Những này liền có thể đền bù trong trận này bọn hắn chỗ bị tổn thất. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên không có ngăn cản, tại chiếu khán Giang An Nhiên đám người tình huống về sau, liền để bọn hắn cùng nhau tiến đến. Mà hắn thì cùng Thẩm Như Yên cáo biệt mọi người tại đây, đi hướng mặt khác địa phương. Tại vượt qua vũ trụ trên đường, Giang Thành Huyền trong lòng kia liên quan tới dẫn độ tuyệt thiên trận tin tức hiện hiện. Chương 841, rung động chương 841, rung động trước tiên, Giang Thành Huyền suy nghĩ trong lòng, không phải bảo vật gì, mà chính là kia dẫn độ tuyệt thiên trận chỗ. Đây là chân chính tiên giai trận pháp, tại cuộc chiến tranh này bên trong phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu là không có trận này, chính đạo một phương thắng lợi, sớm đã tại hắn cùng Thẩm Như Yên xuất thủ thời điểm, liền có thể quyết định. Nhưng lại bởi vì dẫn độ tuyệt thiên trận, thế cục mấy lần chuyển, nếu không phải hắn nắm giữ bảy tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực, đồng thời còn có Đông Hà đạo quân kỳ trận ghi chép trong tay, hậu quả khó mà lường được. Khi đó, coi như bọn hắn có thể thủ thắng, thiên hồng giới tất cả sinh lực chỉ sợ đều sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh theo trận trận hư không chi môn xé rách, rất nhanh xuất hiện ở khắp nơi dẫn độ tuyệt thiên trận trận điểm. Mỗi tới một chỗ, Giang Thành Huyền đều sẽ thi triển thôi diễn chi lực cùng nguyên thần chi lực, đem dẫn độ tuyệt thiên trận vận chuyển thời điểm, sinh ra biến hóa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mà kia từng cây to lớn màu trắng trận kỳ cũng không có bị hắn bỏ qua, tại các loại linh khí chuẩn xác đo đạc hạng, ẩn chứa quy tắc, linh lực đều bị hóa thành văn tự, ghi lại ở một quyển trong ngọc giản. Đối với Giang Thành Huyền tới nói, toàn bộ dẫn độ tuyệt thiên trận chính là một chỗ tàng thư các dường như tồn tại, trong đó bao hàm tin tức nhiều không kể xiết. Thậm chí đang nghiên cứu toàn bộ đại trận thời điểm, ngay cả liên quan tới kia phía sau ma tiên tin tức cũng là vụn vặt lẻ tẻ, đã rơi vào trong tay của hắn. Mà cái này nghiên cứu một chút, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người chính là tốn mất cơ hồ thời gian 10 năm mới đem dẫn độ tuyệt thiên trận tất cả đều biến thành tư liệu ghi lại trong sách. Lúc này toàn bộ ma tông khu vực đều đã không có người ở, toàn bộ ma tông tất cả tài nguyên đều bị xem như chiến lợi phẩm cướp đoạt không còn, giờ này phút này có lẽ đều đã phân phối hoàn tất, đưa đến tất cả tham chiến tông môn chỗ. Tại mấy năm trước, liền có người liên hệ Giang Thành Huyền nhường hắn tiến đến chủ trì Thiên Hồng hội nghị, nhưng say đắm ở dẫn độ tuyệt thiên trận hắn không có bằng lòng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Như Yên xung phong nhận việc, tại Thiên Hồng hội nghị bên trong, hiện ra phong thái của mình. Xem như Giang Thành Huyền đạo lữ, đây cũng là Thẩm Như Yên lần thứ nhất đi đến màn trước, nhường tất cả mọi người biết tiên phú thực lực của nàng, cũng không bại bởi Giang Thành Huyền. Chẳng qua là bởi vì đạo lữ quá mức lóa mắt, mới luôn luôn nhường người vô ý thức, không để ý đến đồng dạng thân làm tiên kiêu Thẩm Như Yên. Đi thôi, chúng ta có thể trở về Hạo Nhân Tông. Giang Thành Huyền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quay đầu đối với Thẩm Như Yên nói rằng, bao trùm toàn bộ ma tông khu vực dẫn độ tuyệt thiên trận đã bị hắn hoàn toàn phá giải, không lưu hậu hoạn. Nhưng trong đó tất cả ẩn dấu tin tức đều bị ghi lại trong sách, chờ lấy hắn trở về chỉnh lý, phân tích một phen. Mà biết Giang Thành Huyền vui sướng trong lòng, Thẩm Như Yên cũng là hiểu ý cười một tiếng, sau đó bàn tay như ngọc trắng vung lên, hư không xé rách, hai người thân ảnh thoáng qua biến mất. Hạo Nhân Tông, Vân Vũ Phong. Tại ma tông diệt tộc chi chiến hậu, Hạo Nhân Tông tiên hồng giới đệ nhất tông môn địa vị hoàn toàn đặt vững. Mà xem như Giang Thành Huyền động phủ Vân Vũ Phong, càng là trở thành Hạo Nhân Tông thánh địa, ngày ngày đều có người đến đây cùng bái, nối liền không dứt. Chỉ có điều, Vân Vũ Phong nội bộ, xem như Hạo Nhân Tông cấm địa, lần này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trở về, đương nhiên sẽ không để bọn hắn phát hiện. Về tới quen thuộc Vân Vũ Phong, trong lòng hai người đều là một phen cảm khái. Thế sự biến thiên, thương hải tam điển, lại duy có nơi này không thay đổi, là trong lòng hai người vĩnh hằng tịnh thổ. Giang Thành Huyền ngoài động phủ, vẫn như cũng là có một đống lớn linh thú thủ hộ lấy, nhưng lần này, hai người không cùng bọn hắn chơi nhiều. Tại đơn giản tuần sát về sau, liền tiến vào động phủ bên trong. Không kịp chờ đợi, Giang Thành Huyền trong tay linh quang lấp lóe, một quyển sách ngọc giản từ trong tay hắn rơi xuống, thẳng chất thành một cái cỡ nhỏ ngọc đồi. Ta luôn cảm thấy, kia ma tiên nhu đồ, không có khó á đơn giản. Kia Đông Hải chỗ sâu trong động ma, chẳng lẽ thật chỉ là vì cất đặt khôi lỗi sao? Giang Thành Huyền thuận tay cầm lên một quyển ngọc giản, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mặc dù ma tông lấy diệt, nhưng phía sau chủ mưu lại vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ừm, ta cũng có loại cảm giác này. Thiên địa đại kiếp, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì một trận chiến này mà kết thúc. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là chậm rãi nói rằng, lấy hai người thực lực, cái này cái gọi là cảm giác, nói là chân thực, cũng không chút gì quá đáng. Chính là bởi vì như thế, Giang Thành Huyền mới có thể như thế vội vàng. Nhanh chóng xem xét những tin tức này à, chúng ta đem cùng Đông Hà tiên nhân điện tàng so sánh, có lẽ có thể có không ít phát hiện. Sau đó, Giang Thành Huyền liền đem chính mình mục đích thực sự chỗ nói ra. Đông Hà tiên nhân, ma tiên, đều là tiên vực nhân vật, tin tức của bọn hắn, có lẽ chính là sẽ có chỗ tương đồng. Thế là, thời gian kế tiếp, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền hoàn toàn đắm chìm trong phân tích cùng đọc qua bên trong. Từng đầu tin tức bị bọn hắn từ so sánh bên trong khai quật mà ra, tạo dựng ra ma tiên mơ hồ hình tượng. Ma tiên, cảnh giới của hắn ít nhất cũng đều là chân tiên chi cảnh. So với Đông Hà tiên nhân, đều là chỉ kém một đường kinh khủng tồn tại. Lai lịch của hắn có lẽ là xuất từ 36 tiên vực bên trong Ảm Quang tiên vực, nơi đó chính là 36 trong tiên vực hỗn loạn nhất, phức tạp nhất một chỗ. Hơn nữa, tôn này ma tiên có lẽ chính là lấy trận pháp cùng nguyên thần phương diện đó năng lực xương hùng tồn tại. Bởi vì tác chiến phong cách chính là cùng cái này hoàn mỹ phù hợp. Đầu tiên, dẫn độ tuyệt thiên trận, cái này trận pháp tại tiên vực bên trong đều tính hiếm thấy. Trừ phi đối với trận pháp có cất giữ cùng người điều nghiên, nếu không căn bản sẽ không nắm giữ. Dù sao, trận này tuy là tiên giai, nhưng là đối với chính diện chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Thậm chí, không có hạ giới thế lực trợ giúp, đều khó mà bố trí. Tác dụng duy nhất liền để cho chân linh những vật này hạn thế. Mà cái này vừa bạn dẫn xuất Giang Thành Huyền cái thứ hai phân tích. Này ma tiên, có lẽ đối linh hồn nguyên thần loại hình lực lượng có chút am hiểu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể nghĩ đến lấy chân linh xâm lấn hạ giới. Hơn nữa, thả ra kinh khủng ma ảnh cùng đem tu sĩ luyện thành khôi lôi u quang, cũng chính là phù hợp cái này một cái khả năng. Nhưng lấy hai điểm này là điều kiện tiên quyết, Giang Thành Huyền trong lòng mơ hồ có một cái mười phần đáng sợ suy đoán. Như Yên, ngươi phát hiện sao? Áp chế trong lòng sợ hãi, Giang Thành Huyền thần sắc ngưng trọng hỏi. Nghe vậy, Thẩm Như Yên đồng dạng gật đầu, mang theo vài phần vẻ u sầu nói rằng, nếu là phu quân ngươi phỏng đoán chuẩn xác, chỉ sợ việc này xảy ra chính là tất nhiên. Một phen rơi, Giang Thành Huyền cũng là bị ép tiếp nhận chính mình tiêu kinh khủng phát hiện. Đem trong tay ngọc sách buông xuống, hắn xuyên thấu qua vách đá, ngắm nhìn ngoại giới, tự lẩm bẩm, nếu như kia ma tiên coi là thật am hiểu chân linh cùng nguyên thần pháp môn, chỉ sợ tại chúng ta cùng ma tông trong trận chiến ấy đã phân liệt ra một tia chân linh, tiềm nhập thiên hồng giới bên trong. Lời này chậm rãi xuất khẩu, chính là lập tức đã dẫn phát trong lòng của hắn rung động, từ nơi sâu xa, quỷ dị cảm giác trong nháy mắt chuyển đến. Chương 842, chân linh nhập thế, tại kiếp nạn miễn. Chương 842, chân linh nhập thế, tại kiếp nạn miễn. Ma tiên chân linh chui vào hạ giới. Tin tức như vậy, mà lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm trí, cũng không khỏi có chút phát lạnh. Bọn hắn lúc trước diệt tuyệt ma tông kia một trận chiến tranh, có thể nói chính là vì tránh cho kết quả này. Nhưng là bây giờ, tất cả manh mối đều tại nói cho bọn hắn, kế hoạch thất bại, ma tiên đã nhập giới. Chẳng lẽ, dốc hết nhiều như vậy tài nguyên lực lượng, hy sinh nhiều như vậy tu sĩ, cũng chỉ là làm được đem nó kéo dài mấy chục năm sao? Trong lúc nhất thời, ngay cả Giang Thành Huyền trong lòng đều có mấy phần bất đắc dĩ cảm giác hiện lên. Thời gian 10 năm đã đủ tôn này ma tiên chân linh bắt đầu chuẩn bị khôi phục. Có lẽ ngay tại mấy ngày sau, bọn hắn liền sẽ thu đến ma tông chân linh hàng thế tin tức. Thời gian lại một lần nữa biến vô cùng gấp gáp, tình thế tính nghiêm trọng, thậm chí so ma tông đại chiến còn kinh khủng hơn. Nhất định phải thử nghiệm xác định kia ma tiên chân linh chỗ. Suy nghĩ sau một lát, Giang Thành Huyền thầm thì nói rằng: "Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Hai người không chút do dự, lại một lần nữa xuất phát, đi hướng ma tông cự địa. Một đạo hư không chi môn mở rộng, hai người thân hình liền là xuất hiện ở đã từng chiến trường. Giờ này phút này, nơi này chỉ có từng chồng bạch cốt, cùng nồng đậm sát khí tồn tại, tại tuyên cáo đã từng phát sinh tàn khốc. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, Giang Thành Huyền hết sức chăm chú, vận chuyển tiếp thiên thôi diễn chi lực, Thẩm Như Yên thì đứng ở bên cạnh, vì hắn hộ đạo. Y dì theo lấy đi qua 10 năm tại ma tông chi địa thăm dò ký ức, vô cùng to lớn thôi diễn chi lực, tác động thiên cơ, từng tấc thăm dò mà đi. Giang Thành Huyền ở trong lòng không ngừng hồi tưởng kia ma tiên tin tức, từ nơi sâu xa, hai người liền có nhân quả liên hệ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần thôi diễn chi lực có thể chạm đến có liên quan tồn tại, Giang Thành Huyền một nháy mắt liền có thể biết được. Nhưng kết quả sau cùng lại là nhường trong lòng của hắn nửa vui nửa buồn, khó nén thất vọng. Như thế nào? Phu quân. Thấy Giang Thành Huyền từ thôi diễn trạng thái bên trong thức tỉnh, Thẩm Như Yên lúc này hỏi: "Ma tiên xác thực có một tia chân linh tiềm nhập nơi đây, bất quá cũng sớm đã rời đi, không biết ở nơi nào." Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng: "Đối với cái tin này, hai người bọn họ trong lòng kỳ thật sớm đã có chuẩn bị, nhưng cái này khả năng nhất kết quả, đồng thời cũng là một cái không tốt lắm kết quả. Ý vị này, thiên địa đại kiếp tại bên trong đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Ở thời điểm này biết được tin tức này, Giang Thành Huyền cũng không biết nên nói tốt hay xấu. Đi thôi, chúng ta trở về tìm sư phó thương lượng một phen." Cuối cùng, thân ảnh của bọn hắn tại bất đắc dĩ bên trong biến mất tại hư không. Rất nhanh, tần thần võ chỗ thần võ phong bên trên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện. Tại hai người hiện thân sát na, tần thần võ chính là có chỗ phát giác, đi ra đại điện nên đón. Ba người thăm hỏi lẫn nhau hàn huyên vài câu, đi vào trong đại điện ngồi xuống, tần thần võ chính là đã nhận ra Giang Thành Huyền sắc mặt dị thường, trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Thế là, tần thần võ do dự nhìn về phía hai người, hỏi: "Thành Huyền, Như Yên, nhìn các ngươi một mặt nghiêm trọng, hẳn là lại có chuyện gì xảy ra?" Cái này hỏi một chút phía dưới, chuyện quá khẩn cấp, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là không có dấu giếm, đem ma tiên chân linh chuyện toàn bộ đưa ra. Cái này khổng lồ lượng tin tức, nhường tần thần võ vô cùng kinh ngạc, thở dài một hơi, mới là bị ép tiếp nhận kết quả này. Nói như vậy, ma tiên một tia chân linh đã ở thiên hồng giới ẩn nút 10 năm, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Hắn không thể tin giống như lại một lần nữa xác nhận nói. Được đến, lại là Giang Thành Huyền trả lời khẳng định. "Ai, nói như vậy, trận chiến kia, mặc dù diệt ma tông, nhưng là cũng chẳng qua là đem tiên địa đại kiếp chỉ hoãn 10 năm." Đối với cái này, tần thần võ vô cùng khóc nước nở nói: "Trận chiến kia thực sự quá mức kinh khủng, dù là với hắn mà nói, cũng là đời này hung hiểm nhất mấy trận chiến đấu một trong. Chỉ là đại thành đạo quân vẫn lạc, liền có 5 vị. Dạng này đại khủng bố hạ, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng nhường ma tiên kế hoạch đạt được. Như vậy, tiếp xuống, chúng ta muốn làm thế nào?" Tiếp nhận hiện thực, tần thần võ phao khước huyễn tưởng, hướng Giang Thành Huyền hỏi. Mặc dù hắn là Giang Thành Huyền sư phó, nhưng là bây giờ, hắn đã là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Xem như thống lĩnh thiên hồng giới đối kháng thiên địa đại kiếp người lãnh đạo, chỉ có Giang Thành Huyền quyết sách có thể phục chúng. Cũng chỉ có Giang Thành Huyền có năng lực đi cùng kia ma tiên đánh cờ chém giết. "Ma tiên chân linh, ta đã đi ma tông cựu địa tìm kiếm qua, không có phát hiện tồn tại. Chắc hẳn hắn sớm đã trốn ở thiên hồng giới nơi nào đó, mong muốn đem tìm ra, không khác mò kim đáy biển, uổng phí công phu." Đối mặt tần thần võ hỏi thăm, Giang Thành Huyền êm tai nói. Đối với những này suy luận, tần thần võ cũng biểu thị gật đầu đồng ý. "Ma tiên chân linh không phải sức người có khả năng dung chuyển, theo ý ta, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có một biện pháp cuối cùng. Loại bỏ bóp chết chưa giác tỉnh ma tiên chân linh tuyệt hạng." Giang Thành Huyền trong lòng chỉ có cái cuối cùng phương án. Nghe vậy, tần thần võ trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. "Ngươi nói, chẳng lẽ là những vật kia có thể nói là thiên hồng giới cuối cùng sau cùng nội tình, nếu là muốn sử dụng, nhất định phải một kích chế địch. Nếu không, chính là chỉ có rơi vào vực sâu cái này một kết cục." "Đúng vậy, lần này như muốn chân chính giải quyết kia ma tiên chi kiếp, chỉ sợ muốn hoàn toàn vận dụng các vốn liếng ẩn." Đối với cái này, Giang Thành Huyền thở một hơi thật dài, sau đó nói rằng, "Nhất định phải mời ra các gia dụng lấy trấn áp khí vận tiên bảo, đến đối kháng thiên địa đại kiếp." Một phen rơi, tần thần võ lúc này sắc mặt nghiêm túc, rơi vào trong trầm tư. Thiên hồng giới các đại tông môn, phàm là truyền thừa ngàn năm phía trên người, đều có trấn áp tông môn khí vận bảo vật tồn tại. Mà truyền thừa vạn năm tông môn thì có trấn áp khí vận tiên bảo tồn tại. Vật này, tuy có tiên bảo chi danh, nhưng là lại không phải là để cho người ta ngẫu nhiên thúc đẩy bảo vật. nhân quả cùng một tông khí vận chính là hoàn toàn kết hợp, nếu là muốn đem chi mời ra, nhất định phải làm đủ các loại nghi thức. Được đến 90% trở lên, dính dáng tới tông môn khí vận người đồng ý, nói cách khác, dù là Giang Thành Huyền giờ phút này là Hạo Nhiên Tông tông chủ, cũng nhất định phải được đến hơn 9 thành đệ tử trưởng lão đồng ý, mới có thể đem Hạo Nhiên Tông trấn áp khí vận tiên bảo mời ra, đây là một cái tất nhiên điều kiện. Dù sao, khí vận sự tình, cực kỳ huyền dị. Một môn một tông một châu một thế giới, đều có khí vận tồn tại. Sử dụng trấn áp tông môn khí vận tiên bảo, đồng đẳng với là mượn dùng tất cả mọi người lực lượng, trong cái này, tự nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng là, cũng đồng dạng nương theo lấy vô cùng nguy hiểm to lớn. Nếu là này tiên bảo bị hao tổn, hoặc là gặp cái gì ô nhiễm, hoặc là sử dụng quá độ, cũng rất có thể đối toàn tông khí vận tạo thành đả kích. Đến lúc đó, chính là mong muốn bắt hồi đều không thể làm được. Bởi vì, từ xưa đến nay, khí vận liền không có đem khống chế lời giải thích, chỉ có dựa vào trời sinh cùng thiên ý. Chương 843, tiên bảo nội tình, lần nữa triệu tập đám người. Chương 843, tiên bảo nội tình, lần nữa triệu tập đám người. Cho nên, làm Giang Thành Huyền nói ra sau cùng nội tình lúc, thần võ liền đoán được là cái gì. Nhưng là, muốn vận dụng bậc kia, liền xem như hắn, cũng nhất định phải suy nghĩ liên tục. Thật không có cách nào sao? Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Tần Thần Võ ngữ khí trầm trọng nói, cùng nó nói hắn đang hỏi Giang Thành Huyền, chẳng bằng nói, hỏi lại chính mình. Tốt ta, vậy cứ như thế quyết định, chuẩn bị mời ra tiên bảo a. Cuối cùng, không cần Giang Thành Huyền trả lời, Tần Thần Võ chính là như thế đáp ứng nói. Quả thật, bây giờ đã không có đường lui, như đám người còn muốn nắm giữ chủ động, không muốn ngồi chờ chết, dường như cũng chỉ có biện pháp này. Ừm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết, Tần Thần Võ nhất định sẽ ủng hộ hắn quyết định. Bất quá, việc này còn cần cáo chi những tông môn khác. Ta định cho bọn hắn một tháng thời gian, một tháng sau, chúng ta tổ chức đại hội, thương nghị việc này. Nói xong cuối cùng một phen, Giang Thành Huyền liền dẫn Thẩm Như Yên rời đi Thần Võ Phong. Vận dụng tiên bảo nội tình thời điểm, hắn còn cần đi khắp nơi chủ hoạn. Mặc dù quá trình có thể sẽ dẫn phát một chút kinh hoàng, nhưng là, lấy Giang Thành Huyền bây giờ tại Hạo Nhiên Tông uy tín, nghĩ đến lại cũng không rất khó khăn. Hạo Nhiên Tông khí vận, cùng Giang Thành Huyền khí vận, có cái gì khác biệt đâu? Hạo Nhiên Tông quật khởi, có thể nói hoàn toàn xây dựng ở Giang Thành Huyền quật khởi trên đường. Mà liền tại Giang Thành Huyền đi mưu đồ việc này thời điểm, từng phong mật tín, bắt đầu từ Hạo Nhiên Tông xuất phát, bay hướng từng cái tông môn thế lực. Trải qua một lần kia ma tông diệt tuyệt chi chiến, các tông đối với Hạo Nhiên Tông đã có 10 phần tôn trọng. Cơ hồ là tại mật tín đạt tới thời khắc, các tông cao giai đều là đồng thời mở ra mật tín, biết được trong đó tin tức. Trong lúc nhất thời, từng cái tông môn trong đại điện, tông chủ đạo quân đều là một mặt kinh ngạc, tâm thần hoảng hốt. Ma tiên chân linh chui vào thiên hồng giới, tùy thời có khả năng khôi phục. Cái này đơn giản mấy câu, nhìn trong mắt mọi người, lại là như là một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho tâm thần người đều đứt. Ma tiên không chỉ có không có bị ngăn cản, hơn nữa lại tại âm thầm tới gần nhiều như vậy, bất tình lình tin dữ, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng là cái này một phong mật tín lại là tới từ Hạo Nhiên Tông, đến từ Giang Thành Huyền, mấy cái này danh tự lại để cho bọn hắn không thể không tin. Dù sao đã có nhiều như vậy tiền lệ phía trước, nếu là còn không tin Giang Thành Huyền lời nói, vậy bọn hắn cũng cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt. Chỉ có điều ra ngoài cẩn thận, bọn hắn hướng những tông môn khác xác nhận, cuối cùng vẫn là đạt được việc này làm thật tin tức tốt duy nhất chính là Giang Thành Huyền ở trong lòng nâng lên, mời bọn họ không muốn tuyệt vọng, chuyện này cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có những lời này có thể khiến cho bọn hắn lạnh tấu trong lòng, sinh ra một tia hy vọng. Nhưng là, vì bố trí Huyền Thiên Thôi diễn trận, các nhà tông môn có thể nói là hao hết tài nguyên. Vì chinh chiến Ma Tông, cũng là hao hết tất cả nhân lực. Lúc này, còn có biện pháp nào có thể đối Ma Tiên đưa đến uy hiếp đâu? Trong lúc nhất thời, hiểu rõ nhà tông môn đạo quân, cũng giống như lúc trước Tần Thần Võ như thế, mơ hồ có chỗ phỏng đoán. Thời gian, ngay tại túc sát cùng sóng ngầm hung hiểm bên trong lặng yên trôi qua. Rất nhanh, Giang Thành Huyền cho các nhà tông môn làm chuẩn bị tâm tư thời gian trôi qua, đi tới hắn sở định dưới thương nghị thời gian. Lần này, vẫn như cũng là các nhà tông môn người vật quen thuộc, nhưng mở ra hội nghị địa điểm, lại là ổn định ở lúc trước Hạo Nhiên Tông kia một chỗ bảy trận chi địa. Chư vị, hoan nghênh đến của các ngươi. Tin tưởng ta triệu tập các ngươi tới đây, muốn thương nghị chuyện, các ngươi đều đã tin tưởng. Trong đại điện, đợi đến đám người đến đông đủ, Giang Thành Huyền không có dư thừa nói nhảm, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Nghe vậy, thường trương các tông cao tầng mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Đối với việc này, trong lòng bọn họ đồng dạng là vô cùng bức thiết. Đối mặt Giang Thành Huyền thản nhiên, liền có các tông cao tầng đứng ra hành lễ nói rằng: Giang tông chủ, chuyện quá khẩn cấp, ta liền không khách khí, không biết như lời ngươi nói có thể đối phó Ma Tiên chân linh phương án đến tột cùng là cái gì, có thể để chúng ta biết được. Những lời này đồng thời cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Một tháng qua, bọn hắn tại hoảng sợ bên trong cả ngày suy nghĩ, kỳ thật trong lòng nhiều ít đều có một chút suy đoán. Lúc này hỏi thăm cũng bất quá là vì khẳng định suy nghĩ trong lòng, nhường Giang Thành Huyền giúp bọn hắn quyết định. Đây cũng chính là vì cái gì Giang Thành Huyền muốn cho bọn hắn một tháng thời gian nguyên nhân. Nếu ta nghĩ không sai, chư vị trong lòng hẳn là đều biết ta cái gọi là biện pháp là cái gì. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, một phen cơ hồ cùng công bố đáp án không nghi ngờ gì. Như muốn chân chính giải quyết kia ma tiên chi kiếp, nhất định phải mời ra các gia dụng lấy chấn áp khí vận tiên bảo. Chỉ có như vậy, khả năng đem quyền chủ động giữ tại trong tay chúng ta. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền chính là ở giữa nói ra phương án của hắn. Ở đây tất cả tu sĩ đều hiển lộ ra quả là thế thân sắc. Nhưng là trong này, nhưng lại có sầu lo do dự vẻ mặt. Đáp án này có thể nói là bọn hắn nhất không muốn nghe đến. Trước khi tới, bọn hắn chính là chờ mong có cái gì kỳ tích, có lẽ thật có biện pháp nào, có thể không cần như thế, liền kết thúc đại kiếp. Nhưng giờ phút này, Giang Thành Huyền lời nói, không nghi ngờ gì đem bọn hắn huyễn tưởng đánh vỡ, nhường đám người ngã trở về vô tình hiện thực. Tông môn tiên bảo, há có thể tùy ý vận dụng, Giang tông chủ, coi là thật chỉ có thể như thế sao? Trong lúc nhất thời, có người phát ra cùng ngày ấy Tần Thần Võ như thế chất vấn. Nhưng hiển nhiên, cùng Tần Thần Võ khác biệt, hắn là thật còn trong lòng còn có may mắn. Ừm, nhất định phải như thế, chỉ có như vậy. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không chút do dự, từng chữ từng câu nói, kiên quyết ngữ khí, nhường ở đây tất cả mọi người cũng không có cách nào thở dài. Biết chuyện này, cũng không tồn tại bất kỳ cơ hội xoay chuyển. Giang tông chủ, có lẽ chúng ta có thể đợi thêm mấy năm, đợi đến có cái gì dị biến, lại mời ra tiên bảo như thế nào? Lúc này, đột nhiên có người chần chờ nói rằng, mời ra tiên bảo, tương đương mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tông môn khí vận, dạng này đánh đổi, để bọn hắn cảm giác đau lòng. Coi như thật phải mời xuất từ nhà tiên bảo, bọn hắn cũng hy vọng có thể chờ một lát, chính là một hồi. Ma tiên xảo trá, người ta đều có chung nhận thức, như hắn thật dễ đối phó như vậy, hôm nay chúng ta liền không hội tụ ở chỗ này. Khí vận tất nhiên quý giá, nhưng là thời gian lại càng gia tăng hơn bách. Mời chư vị ngẫm lại, lúc trước nếu chúng ta đợi đến ma tông một phương có động tĩnh, lại đi thảo phạt, bây giờ lại sẽ là hậu quả như thế nào? Đối với những người này nghi vấn, Giang Thành Huyền không hề tức giận, ngược lại lời nói thâm thiế, chậm chậm dẫn đạo. Phen này phân tích, nhường tâm tư mọi người đều về tới ngày đó, cùng ma tông ma tiên ma ảnh tử chiến thời điểm. Bọn hắn muộn đi một ngày, chiến tranh độ khó liền đại nhất điểm, nếu là bọn họ muộn đi một năm, chỉ sợ thiên hùng giới đều bởi vậy hủy diệt. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Chương 844, Hắc Nhật Hành Không. Chương 844, Hắc Nhật Hành Không. Giang Thành Huyền một phen nói đến trái tim tất cả mọi người khảm bên trên. Không thể không thừa nhận, lần trước diệt tuyệt ma tông chi chiến, chính là bởi vì bọn hắn chiếm cứ tiên cơ, tại có thể hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi. Hiển nhiên, người kia muốn trước chờ dị tượng xuất hiện, lại mời ra tiên bảo đề nghị, chính là bị Giang Thành Huyền bác bỏ. Đối với cái này, hắn chỉ là một tiếng thở dài khí, cũng không còn phản bác cái gì. Chư vị, như thế nào? Mời ra tiên bảo, nhất định phải lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thời gian cấp bách, mới nhanh chóng làm ra quyết đoán a. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Giang Thành Huyền không có lựa chọn dày vò khốn khổ, lúc này rèn sắc khi còn nóng, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng hỏi. Mà lần này, dẫn đầu ra mặt, đồng ý Giang Thành Huyền phương án, nhưng như cũng là khi đó thế lực. Ta đồng ý này phương pháp, các tông môn cùng nhau mở ra tông môn tiên bảo, trấn áp thiên hồng giới. Vạn Thần Đạo Quân tử trong mọi người chậm rãi dạo bước mà ra, hồng thanh nói rằng, hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền, chậm rãi gật đầu, biểu thị duy trì. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là nhẹ nhàng gật đầu, để bày tỏ kính ý ta đại biểu Kinh Lôi Cốc, đồng ý Hạo Nhiên Tông phương án, mở ra tông môn tiên bảo. Tại Vạn Thần Đạo Quân về sau, Thẩm Như Yên đồng dạng đứng ở Giang Thành Huyền bên người, thanh lãnh thanh âm chậm rãi nói rằng, cho tới nay, Kinh Lôi Cốc đều đứng tại Hạo Nhiên Tông một bên, lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Cúng Ma Tông sau trận chiến ấy, Thẩm Như Yên bây giờ tại Kinh Lôi Cốc địa vị, cơ hồ đã là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Sư phụ của nàng Vân Nhất Chân, tại biết nàng đột phá đại thành đạo quân chi cảnh thời điểm, chính là chấn kinh lại khóc nức nở. Tìm tới tất cả tông môn trưởng lão cao tầng, đem Thẩm Như Yên vị trí tông chủ định ra. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền sẽ cử hành kế nhiệm đại điển. Cho nên, giờ phút này, đồng ý Giang Thành Huyền phương án, liền đã có hai đại tông môn. Ta Thần Ảnh môn cũng đồng ý đồng loạt mời ra tông môn tiên bảo. Ta Vô Cực Tông cũng đồng ý. Ngay sau đó, cùng lần trước đại hội tình huống nhất trí, tại hai người duy trì dưới, rất nhanh liền có thật nhiều người biểu thị ra tán thành. Những này theo sát phía sau thế lực đều là khá lớn thế lực, đối với bọn hắn tới nói, khí vận coi như tiêu hao nổi. So sánh với nhau, vẫn là ma tiên khôi phục càng thêm gấp gáp. Như đổi thành lần trước như vậy siêu cấp thế lực mất tích chuyện, vậy thì sẽ là trung đẳng thế lực đội vào nhất, nhân tính chính là như thế. Ai, đã như vậy, hy vọng Giang tông chủ lần này vẫn không có đánh giá ra sai a. Mà tại dưới tình hình như thế, các nhà tông môn cũng chỉ có lựa chọn đồng ý dù sao, nếu là không gia nhập đại tông môn tạo thành trong liên minh, tình cảnh của bọn hắn sẽ thay đổi cực kỳ nguy hiểm. Tốt, kia việc này không nên chậm trễ, các vị có thể đi trở về chuẩn bị, mời ra tiên bảo. Đợi đến cuối cùng một nhà thế lực cũng là giơ tay đồng ý, Giang Thành Huyền có chút vui mừng nói rằng, vô luận như thế nào, tại thiên địa đại kiếp phía dưới, thiên hồng giới chính thể còn coi là đoàn kết. Nhưng mà, ngay tại cái này Giang Thành Huyền cáo chi có thể rời đi, các nhà tông môn cao tầng đều chuẩn bị độn thời điểm ra đi. Kia làm cho tất cả mọi người đều e ngại, không muốn đối mặt chuyện, rốt cục vẫn là đã xảy ra. Tại thiên hồng giới mái vòm phía trên, đột nhiên có cực kỳ khí tức quỷ dị phát ra, một sát na, ở đây tất cả tu sĩ đều là có cảm ứng. Từ nơi sâu xa, thiên hồng giới bên trong, giống như xuất hiện cái gì dị vật, ngay cả thế giới quy tắc đều bị lên ảnh hưởng. Tất cả hợp đạo phía trên tu sĩ, trong lòng đều là dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, dường như thể nội có đồ vật gì tại xê dịch đồng dạng, vô cùng khó chịu. Sau một khắc, không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía thiên khung phía trên. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều là một hồi hoảng hốt, mông lung một cái chớp mắt, sau đó có từng đạo cực nhỏ tơ máu như thế đổ vỡ ở chân trời bắt đầu vô hình lan tràn. Nhưng mà nhất làm cho tất cả mọi người sợ hãi lại là có một vòng màu đen mặt trời trống rỗng xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên, ngay tại chậm rãi bay lên không. Mỗi đi qua mấy cái hô hấp chính là hướng về mái vòm bình di một chút, vô cùng to lớn bóng ma cũng theo đó kéo dài, trong nháy mắt liền che đậy nửa cái thiên hồng giới, nhường vô số thiên hồng giới địa khu bao phủ tại hắc nhật ảnh hưởng phía dưới. Một màn này nhường vô số trong lòng người vang lên một câu kia tiên đoán. Hắc Nhật Hành Không thời điểm chính là thiên địa đại kiếp giáng lâm ngày. mà trước mắt đây hết thảy không thể nghi ngờ là hoàn mỹ phù hợp miêu tả. Trong lúc nhất thời, dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chờ đạo quân cũng không khỏi là ánh mắt nghiêm trọng. Từ cái này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng bên trong, bọn hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, chính là cùng ma tiên lực lượng không khác chút nào. Không hề nghi ngờ, tại thiên hồng giới nào đó chỗ, ma tiên chân linh đã bắt đầu thức tỉnh, mà từ hắn đưa tới thiên địa đại kiếp cũng sẽ chân chính giáng lâm thiên hồng giới. Thiên cung phía trên đã hoàn toàn bị quỷ dị tơ máu bao trùm, toàn bộ thiên hồng giới lúc này đều như là rơi vào mạng nhện bên trong đồng dạng, bị gắt gao bao khỏa, liền thiên địa quy tắc cũng bắt đầu vặn mèo. Có thật nhiều hợp đạo tu sĩ đều là cảm giác trong óc chuyển đến xì xì xì dị hưởng, trên người đạo tắc trong nháy mắt sinh ra từng tia bại xích cảm giác. Thiên địa đại kiếp giáng lâm chỉ là một lát, liền bắt đầu đối toàn bộ thiên hồng giới tu sĩ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Chư vị đi mau, thừa dịp thiên địa đại kiếp còn không có hoàn toàn giáng lâm, nhanh chóng về tông mời ra tiên bảo. Lúc này Giang Thành Huyền tiếng như hồng trung, như một đạo phản âm, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, khôi phục lại. Lúc này đã không có bất kỳ người nào phản đối nữa Giang Thành Huyền đề nghị, lúc trước kia chất vấn Giang Thành Huyền tu sĩ càng là không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Thiên địa đại kiếp giáng lâm dị tượng đã bày ở trước mắt, bọn hắn trước đó lòng mang may mắn, ngay cả mình cũng không khỏi cảm thấy thật quá ngu xuẩn. Tốt, bắt ta chờ liền đi về trước, chư vị bảo trọng. Trong lúc nhất thời, từng cái tông môn cao tầng đều là đối với Giang Thành Huyền chắp tay, ngựa khí kiên quyết, không chút do dự hóa thành độn quang rời đi. Tại tận thế đồng dạng kinh khủng cảnh tượng hạ, từng đạo lưu quang từ Hạo Nhiên Tông dâng lên, bay hướng thiên hồng giới các nơi. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy trong hư không trống rỗng sẽ có các loại tàn ảnh dị tượng sinh ra, mười phần quỷ dị. Kia tựa hồ là từng tôn ma ảnh, chỉ có điều trước mắt còn không cách nào tổn thương bọn hắn. Nhưng chỉ cần đợi đến thiên địa đại kiếp hoàn toàn giáng lâm, kia tất nhiên sẽ là một phen nước vạn ma ảnh tứ ngược cảnh tượng. Chúng ta cũng đi thôi. Theo các tông cao tầng rời đi, Giang Thành Huyền cũng là đối với Thẩm Như Yên nói rằng, tại Giang Thành Huyền đề nghị hạ, Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc chuẩn bị nghi thức sớm đã hoàn thành, chỉ đợi hắn trở về, lập tức liền có thể bắt đầu mời ra tông môn tiên bảo. Mà Kinh Lôi Cốc trước mắt tông chủ vẫn là Vân Nhất Chân, Thẩm Như Yên cũng là còn không cần trở về. Ừm. Sau một khắc, hai người xé rách hư không, tiến vào hư không chi môn. Mà tại vượt qua vũ trụ thời điểm, Giang Thành Huyền đã cảm giác được trong đó ô uế. Toàn bộ thiên hồng giới, lúc này liền như là tiến vào ma quật như thế, kia lớn nhất ma tiên, càng là đang ngay tại thiên hồng giới âm thầm thức tỉnh. Chương 845, mời ra tiên bảo. Chương 845, mời ra tiên bảo. Ngay tại lúc đó, tại thiên hồng giới Đông Hải chi địa, thiên địa đại kiếp phía dưới, toàn bộ Đông Hải sinh linh, chẳng biết tại sao, đều biến cực kỳ khát máu. Do người thông thiên sóng lớn bên trong, có vô số to lớn hải tộc yêu thú thân ảnh bốc lên, hướng phía bầu trời phát ra gào thét, yêu lực chủ tiên. Những này bình thường ẩn nấp tại Đông Hải chỗ sâu cự thú, quỷ dị xuất hiện ở mặt biển, tại nhìn thấy lẫn nhau về sau, càng là bắt đầu thảm thiết chém giết. Dù là bình thường tính cách ôn hòa động vật biển, đều là biến hai mắt xích hồng, ở trong biển nhấc lên phong bạo, mong muốn hủy diệt tất cả. Tại đủ loại này quỷ dị cảnh tượng bên trong, Đông Hải chỗ tông môn tu sĩ đều là cảm giác vô cùng sợ hãi, duy có nhìn xem huyết sắc nhuộm đỏ toàn bộ Đông Hải. Thiên địa đại kiếp một tới, Đông Hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thế hệ tại Đông Hải siêu cấp thế lực, trưởng lão cho mày lo lắng. Bọn hắn biết Đông Hải phía dưới mới thật sự là thần bí cùng hung hiểm. Nơi đó vốn là có lấy một cái kỳ lạ kết giới, không biết trong đó có gì vật tồn tại. Hiện tại thiên địa đại kiếp giáng lâm, nơi đó khí tức càng làm cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đông Hải phía dưới kia tồn tại không biết mấy vạn năm kết giới chỗ, giờ này phút này đang có đủ loại dị tượng ở chỗ này xảy ra. Loảng xoảng thanh âm tại cái này vô tận bên trong biển sâu quanh quẩn không thôi, một đầu lại một đầu to lớn xiềng xích tại trong dòng nước ngầm bốc lên cuồng bạo không thôi. Những này trên xiềng xích đều là khắc rõ một loại nào đó phong ấn, vào ngày thường bên trong bọn hắn phát huy chính mình đặc thù lực lượng ẩn nấp tại nước biển bên trong, nhưng là chẳng biết tại sao những này xiềng xích giờ phút này tất cả đều tại đáy biển hiện thân. Tại một loại nào đó quỷ dị lực lượng điều khiển, bọn hắn không ngừng rung động, quay đến toàn bộ Đông Hải chỗ sâu đều khó mà bình tĩnh. Mà chính là bởi vì những này xiềng xích tồn tại, mới khiến cho vô số động vật biển bị ép rời đi biển sâu, đi hướng trên mặt biển. Cái này từng đầu đi ngang qua vô số bên trong hải vực xiềng xích đang không ngừng rung động bên trong, trên thân khắc họa phong ấn đều là đang chậm rãi biến ảm đạm. Tiếp theo, toàn bộ Đông Hà bên trong lực lượng cũng là dần dần biến cuồng bạo vô cùng. Hiển nhiên, chỗ này từ vô số xiềng xích tạo thành phong ấn, ngay tại chậm rãi vỡ vụn, một loại nào đó nguy hiểm đổ vỡ cũng ngay tại dần dần tiết lộ. Nhưng là đối với đây hết thảy, thiên hồng giới Giang Thành Huyền bọn người vẫn còn cũng không hiểu rõ. Hạo Nhiên Tông, trung ương đạo trưởng. Tại Giang Thành Huyền hiệu lệnh hạ, Hạo Nhiên Tông các đệ tử đều tụ tập tới chỗ này to lớn đạo trưởng phía trên. Bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng chăm chú, nhìn xem trên đài cao Giang Thành Huyền thân ảnh, ánh mắt cực kỳ kiên nghị. Thiên địa đại kiếp giáng lâm, chuyện này không cần bất kỳ tin tức, chỉ cần ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn, bọn hắn liền có thể biết. Đối với muốn mời ra trấn áp tông môn khí vận tiên bảo cái này một chuyện, tại Giang Thành Huyền bố trí, bọn hắn từ lâu hiểu rõ. Lúc này, bọn hắn tụ tập ở đây, cũng chính là vì tiến hành kia mời ra tiên bảo nghi thức. Thiên địa đại kiếp giáng lâm, sinh linh gặp nạn, chúng ta Hạo Nhiên Tông không cho lùi bước. Bởi vậy, hôm nay ở đây, mời mọi người xuất lực, là ta Hạo Nhiên Tông mời ra tiên bảo. Lấy chúng sinh chi lực, trung ngự đại kiếp. Tại trên đài cao, Giang Thành Huyền sục sôi nói, thanh thế chấn thiên. Lấy chúng sinh chi lực, trung ngự đại kiếp. Lấy chúng sinh chi lực, trung ngự đại kiếp. Lấy chúng sinh chi lực, trung ngự đại kiếp. Trên đạo trường, vô số Hạo Nhiên Tông đệ tử nhìn xem thần tượng của mình, quần tình xúc động, lớn tiếng phụ họa nói. Tốt. ta nghe được đại gia quyết tâm. Hiện tại, liền mời các ngươi đều ở trong lòng mặc niệm cầu quyết, nhường Hạo Nhiên Tông tiên bảo hàng thế a. Sau một khắc, Giang Thành Huyền tiếng nổ nói rằng, một phen rơi, các đệ tử đều là hai mắt nhắm lại, hai tay đặt ở trên trán, trong lòng mặc niệm lấy Giang Thành Huyền truyền cho khẩu quyết của bọn họ. Toàn bộ Hạo Nhiên Tông đột nhiên lâm vào một mảnh tường hòa trong yên tĩnh. Theo tất cả mọi người trong lòng khẩu quyết âm thanh lần lượt vang lên, từ nơi sâu xa có tồn tại gì bắt đầu chậm chậm lưu động. Tại trên đài cao, Giang Thành Huyền đồng dạng tại mặc niệm lấy cái gì, nhưng là cùng nó nói đây là khẩu quyết, chẳng bằng nói hắn tại ngâm tụng nào đó thiên kinh văn. Cái này mở ra tiên bảo khẩu quyết cũng không phải là cố định tồn tại, mà là một loại nào đó ký hiệu hình thức, bị ghi lại ở chỉ có tông chủ có thể xem điện tàng bên trong. Hạo Nhiên Tông đệ tử chỗ đọc là trong đó một chút ký hiệu, mà Giang Thành Huyền chỗ đọc lại là các đệ tử chỗ niệm kinh văn tổng cộng. Bộ phận này cùng chỉnh thể bên trong tạo thành kỳ dị nào đó kết nối. Giữa lúc này, Hạo Nhiên Tông khí vận đang bị điều động lấy, mà hết thảy này chỉ có Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ có thể cảm giác. Hai người thân làm đại thành đạo quân, có thể nói chính là Hạo Nhiên Tông lớn nhất khí vận tập hợp. Thuộc về Hạo Nhiên Tông khí vận vô cùng to lớn, cho nên trận này nghi thức cũng kéo dài thật lâu. Chỉ là vô số Hạo Nhiên Tông đệ tử tại trong đạo trường vô cùng thành tâm thành ý, dường như cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Đây hết thảy kéo dài suốt mấy ngày, thẳng đến một đoạn thời khắc, tại Giang Thành Huyền cảm giác bên trong, Hạo Nhiên Tông khí vận rốt cục toàn bộ bị điều động, đột nhiên bắt đầu bộc phát. Từng lớp khí vận chi lực bao phủ toàn bộ Hạo Nhiên Tông chỗ, tựa như một đầu thần long đồng dạng, vô cùng mênh mông, vô cùng rộng lớn. Giờ phút này, không chỉ có là Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ, Hạo Nhiên Tông tất cả mọi người đều đã nhận ra khí vận chi lực tồn tại. Nó liên lạc nơi đây tất cả mọi người, bọn hắn tất cả hứng suy đều cùng nó cùng một nhịp thở. Tại khí vận chi lực thủ hộ phía dưới, chính là thiên địa đại kiếp đối đám người ảnh hưởng đều biến mơ hồ rất nhiều. Tiên bảo, tới đi. Cảm thụ được khí vận chi lực biến hóa, từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền rốt cục cảm ứng được kia tiên bảo chỗ. Trong tích tắc, hắn thả ra toàn bộ cảm giác, nhờ vào đó chi lực cùng toàn bộ Hạo Nhiên Tông khí vận hợp làm một thể. Bàng bạc khí vận chi lực lúc này bắt đầu cuộn, sau đó tại hắn ngự sử phía dưới, hướng về Hạo Nhiên Tông lòng đất kín đáo đi tới. Những này khí vận chi lực vô hình vô tức, có thể qua lại tất cả vật thể, tại xâm nhập lòng đất không biết nhiều ít chỗ sau. Giang Thành Huyền rốt cục chạm đến kia trong truyền thuyết tiên bảo chỗ. Lúc này, vô tận khí vận chi lực rót vào trong đó, trong nháy mắt đưa tới vô cùng huyền dị biến hóa. Giống, trong hư không có một tiếng mười phần rõ ràng tiếng giống truyền ra. Ngay sau đó, chính là có từng đạo tiên quang từ Hạo Nhiên Tông dưới mặt đất dâng lên, xông thẳng tới chân trời, như một tòa vô hình bảo tháp lưu ly, bao phủ toàn bộ khu vực. Cái này dốc hết sức lượng, cấp độ chí cao, ngay cả Giang Thành Huyền cũng theo đó kinh ngạc. Mà tại cái này tiên quang chiếu rọi xuống, Hạo Nhiên Tông cùng với khu vực phụ cận, trong hư không cuồng bạo lực lượng, lập tức bắt đầu tiêu giảm. Ngay cả kia to lớn hắc nhật chỗ bắn ra mà đến hắc ám, đều là tại cái này tiên quang chiếu rọi bên trong, dần dần bắt đầu rút đi. Một chút tu vi hơi thấp ngoại giới tu sĩ, nguyên bản tại bóng tối bao trùm bên trong bị ăn mòn, giờ phút này, cũng tại tiên quang lực lượng hạ dần dần thức tỉnh. Chương 846, Hạo Nhiên Long Ấn chương 846, Hạo Nhiên Long Ấn vô số cùng Hạo Nhiên Tông cùng thuộc một châu chi địa tu sĩ, đều nhận lấy tiên quang ảnh hưởng. Tại phát hiện là Hạo Nhiên Tông phát động lần này tiên quang về sau, bọn hắn đều là mang nhà mang người, tận khả năng hướng nơi đó tới gần. Giờ này phút này, thiên địa đại kiếp ảnh hưởng đã bao phủ toàn bộ thiên hùng giới, vị dị thiên khung phía trên, chiếu bóng ma. Tất cả bị bóng ma nơi bao bọc người cùng bật, đều sẽ bị hấp thụ pháp lực, thậm chí là hấp thụ sinh mệnh lực. Có thật nhiều phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ, căn bản đều còn không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại thiên địa đại kiếp trong bóng tối y mắng mất đi. Mà tại Hạo Nhiên Tông bên trong, tại khí vận chi lực dẫn đạo dưới, kia trấn áp tông môn tiên bảo cũng rốt cục hiện ra bộ mặt của nó. Kia là một phương hình rồng bảo ấn, ẩn chứa vô số lưu ly dường như tiên quang, chất liệu đặc thù, giống như là vật sống, cũng giống tử vật, ở vào hư thực ở giữa. Hạo Nhiên Long Ấn. Đem này tiên bảo nắm trong tay, Giang Thành Huyền chậm rãi đọc lên tên của nó. Cái này tuy là tiên bảo, nhưng Giang Thành Huyền lại cảm giác không thấy bất kỳ sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn cùng vô số Hạo Nhiên Tông người như thế, từ đó cảm giác được, chỉ có vô cùng tường hòa cùng thân thiết khí tức. Đây cũng không phải là một cái công phạt bảo vật, ý nghĩa tồn tại của nó ở chỗ thủ hộ cùng truyền thừa. Giang Thành Huyền có thể tinh tường cảm giác được, Hạo Nhiên Tông tất cả nhân quả đều tới tương liên, tựa như là một khỏa trái tim đồng dạng. Lợi dụng khí vận cái này huyền chi lại huyền lực lượng, thủ hộ tên là Hạo Nhiên Tông tồn tại. Cùng lúc đó, mời ra tiên bảo nghi thức, tại thiên hồng giới các nơi, các tông bên trong đều đang tiến hành. Tại vô số tông môn đệ tử cầu nguyện cùng triệu hoán bên trong, tại khí vận chi lực bay thẳng giữa thiên địa, thuộc về các tông tiên bảo đều là chậm rãi hiện thân. Tiên bảo hiện thế sát na, nó dường như liền có thể cảm giác được thiên địa đại kiếp mang tới tà bế khí hơi thở, cơ hồ là bản năng giống như, nó kích phát ra mênh mông tiên quang, hướng trên bầu trời, cái kia quỷ dị hắc ám đánh tới. Tại Vạn Thần Tông, Vạn Thần Đạo Quân cùng vô số Vạn Thần Tông đệ tử trước mắt, có một thanh kim sắc mở mịt tiên quang, chậm rãi bồng bền. Trên người có một đạo chói mắt tiên quang chiếu rọi chân trời, đem chỗ này hắc ám xua tan, cưỡng ép mở ra một chốn cực lạc. Ở đây phía dưới, Vạn Thần Đạo Quân bọn người đều là cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm an nhiên chi ý, cái kia quỷ dị ăn mòn chi lực cũng là tùy theo chậm rãi tan đi. Kinh Lôi Cốc bên trong, tại Vân Nhất Chân cùng một loại đệ tử trước người, một gốc từ Lôi Đỉnh huyễn hóa nhanh cây, ngay tại chậm rãi bồng bền, nở rộ ngũ thải đóa hoa, đồng dạng có tiên quang trong đó kích phát, xông thẳng tới chân trời, là Kinh Lôi Cốc một chỗ, xua tán đi hắc ám cùng ăn mòn lực lượng. Tại Vô Cực Thiên Tông, thì là có một âm dương bảo ngọc, bày ở Vô Cực Đạo Quân cùng một đám Vô Cực Tông đệ tử trước người, luân chuyển ở giữa, vô hình chấn động cũng là xua tan bóng đêm vô tận, chiếu rọi một phương quang minh. Trong lúc nhất thời, từng cái tông môn tiên bảo liên tiếp hiện thế, nhường lâm vào quỷ dị hắc ám thiên hùng giới, có khắp nơi tỉnh thổ. Vô số tán tu hoặc là phàm nhân, tại tiên quang ảnh hưởng dưới, không nhịn được hướng bên kia tới gần, bởi vậy tuyệt sử phùng sinh, trốn được tính mệnh. Giang Thành Huyền phen này mở ra tiên bảo đề nghị, từ trong vô hình cứu bất tiên hồng giới rất nhiều sinh linh tính mệnh. Lúc này mới bất quá thiên địa đại kiếp vừa mới triển khai, chính là chạy nạn thời gian điểm. Nếu là bọn họ gọi ra tiên bảo thời gian chậm thêm bên trên một chút thời gian, chỉ sợ toàn bộ thiên hồng giới sẽ có vượt qua một nửa sinh linh bị hắc ám ăn mòn diệt vong. Khi đó lại đem là thế nào một bộ tuyệt vọng cảnh tượng. Về sau thiên hồng giới lại muốn bao lâu mới có thể khôi phục những nguyên khí này? Tại thế cục bởi vì các nơi tiên bảo xuất thế mà miễn cưỡng ổn định về sau, rất nhiều tông môn mới ý thức tới điểm này. Trong lòng của hắn đối với Giang Thành Huyền khâm phục lại là nhiều hơn mấy phần. Vẹn vẹn liền cái này một cái phương án, thì tương đương với là thiên hồng giới tranh thủ nhiều ít sinh cơ. Nhưng là vẹn vẹn dựa vào tiên bảo lực lượng, lại không cách nào xua tan toàn bộ hắc ám. Dù là tại hô ứng lẫn nhau phía dưới, miễn cưỡng có thể ngăn cản thiên địa đại kiếp tiến một bước chuyển biến xấu, nhưng là các tông khí vận chi lực lại không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Huống chi tại thiên hồng giới bên trong nơi nào đó, có một tôn ma tiên chân linh còn tại lặng yên thức tỉnh bên trong. Thiên hồng giới nơi nào đó, diệt vong quốc gia chi địa, tại từng tòa khổng lồ trong phế tích, hắc ám phun trào, từng có diện mục dữ tợn thi thể, chẳng biết tại sao đều là vô cùng khô cạn bộ dáng. Tại một chỗ trên đài cao, có một tôn bóng đen, ngay tại mở ra hai tay, tắm rửa tại từ trên trời giáng xuống bóng ma bên trong. Bóng ma này vốn là hủy diệt cái này quốc gia kẻ cầm đầu, thế nhưng là giờ phút này, tại bóng đen này phía trên lại có vẻ vô cùng thuận theo. Tại thiên địa giáng lâm thời điểm, toàn bộ thiên hồng giới bị hắc nhật bao phủ, mà kia hắc nhật chỗ tản ra đạo thứ nhất bóng ma chính là chiếu xạ tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, vô số phàm nhân dị hóa, biến thành thi quỷ đồng dạng tồn tại thành trì bên trong, trắng trợn giết chóc. Sau đó, tại bóng ma ảnh hưởng dưới, chính là các tu sĩ cũng khó thoát này vận mệnh. Cả tòa thành trì người lẫn nhau giết chóc, thân nhân, bằng hữu, sư đồ đều trở mặt thành thù cho đến người cuối cùng chết đi, vô cùng tàn nhẫn. Mà liền tại khi đó, toàn thành máu tươi ngưng tụ, tại từ trên trời giáng xuống bóng ma bên trong, hóa thành cái này hình người, hấp thu tất cả thi thể trên người tàn nhẫn cùng bạo ngược. Kiệt kiệt kiệt. Thiên hồng giới, cuối cùng cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Tắm rửa hắc nhật bóng ma, lực lượng của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành, hoặc là nói là khôi phục. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên địa đại kiếp hấp thụ phía sau màn, ma tiên chân linh chỗ. Ở đằng kia một ngày ma tông hủy diệt thời điểm, hắn lấy cường hãn thủ đoạn, cưỡng ép đem một tia chân linh đầu nhập vào phương này thế giới. Tại tất cả mọi người không thể phát giác nơi hẻo lánh, hắn hấp thu các loại tà hế chi lực, chờ đợi thiên địa đại kiếp bắt đầu ngày đó. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, mượn nhờ hấp nhật lực lượng, hắn rốt cục không bốn phía ẩn giấu, có thể tùy ý sinh trưởng. Hừ, xem ra lại là tiểu tử kia làm chuyện tốt. Ma tiên nhìn về phía chân trời kia từng đạo sông thẳng tới chân trời tiên quang, cực kỳ bất mãn lẩm bẩm. Ngày đó, Giang Thành Huyền Lịch chuyển dẫn độ tuyệt thiên trận, liền đã nhường ma tiên chú ý tới tồn tại. Bây giờ thiên hồng giới nhanh như vậy làm ra ứng đối, nhường hắn thiếu đi nhiều như vậy có thể hấp thu lực lượng, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định chính là người kia gây nên. Lúc đầu lấy thủ đoạn của hắn hoàn thành đối toàn bộ thiên hồng giới ăn mòn, bất quá là dễ như trở bàn tay. Có thể cũng chính bởi vì Giang Thành Huyền chỗ mới kéo dài đến nay, xem như giữa thiên địa đại năng một tôn ma tiên, hắn biết rõ cái này tất nhiên không phải trùng hợp. Có lẽ Giang Thành Huyền chính là thiên hồng giới cho hắn sáng tạo ra kẻ địch vốn có xưa nay, là một phương này vị diện thiên mệnh chi tử. Bất quá chuyện chính là như vậy mới thú vị không phải sao? Kiệt kiệt kiệt. Cuối cùng, cái này ma tiên một tiếng cười nhạo, từ phế tích phía trên bay xuống, một cước đạp phá trên mặt đất nguyên một đám khô cạn xương đầu, biến mất cùng nơi đây. Chương 847, lần nữa vận dụng thôi diễn châu. Chương 847, lần nữa vận dụng thôi diễn châu. Tại các tông mời ra tiên bảo chấn áp bên trong, thiên địa đại kiếp thế cục đã ổn định không ít. Nhưng là Giang Thành Huyền trên mặt lại không có bao nhiêu nhẹ nhõm chi ý, chẳng biết tại sao, thiên địa đại kiếp giáng lâm bắt đầu đến nay, trong lòng của hắn kia trong sâu xa cấp bách cảm giác liền không có tiêu tán qua. Hiển nhiên, đây là thiên cơ tại nói cho hắn biết, tiên bảo như thế, trước mắt mà nói đối với toàn bộ thiên địa đại kiếp kết cục không có ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn không còn tiếp tục làm những gì, kia thiên hồng giới hủy diệt, nhưng như cũng là không cách nào tránh khỏi tương lai. Lúc này, Giang Thành Huyền liền đem tin tức này nói cho Tần Thần Võ bọn người. Giờ phút này, tại Thần Võ đại điện bên trong, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tần Thần Võ đều là một mặt nghiêm trọng. Tại Giang Thành Huyền cáo chi bên trong, bọn hắn biết thiên địa đại kiếp kỳ thật cũng chưa từng xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Thành Huyền, vậy ngươi nhưng có đề nghị gì? Bất luận là cái gì, ta muốn các tông hiện tại cũng sẽ duy trì. Ừ, phu quân, ngươi cũng không phải là chỉ có một người, toàn bộ thiên hồng giới bây giờ đều là lực lượng của ngươi. Đối với cái này, Tần Thần Võ cùng Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, trong đó chi ý đã là đối Giang Thành Huyền mở ra giảng hòa cổ vũ, cũng là đang nhắc nhở hắn, thiên địa đại kiếp không phải một người có thể giải quyết chuyện. Ta cảm thấy hiện tại duy nhất biện pháp chính là chỉ có tái tạo một cái huyền cơ thiên đạo trận đến tiến hành thôi diễn phá cục. Nghe vậy, Giang Thành Huyền trầm tư sau một lát, thầm địa nói rằng, nhưng là huyền cơ thiên đạo trận cần trăm năm thời gian khả năng xây thành, bây giờ một phen rơi, Tần Thần Võ cao mày chậm rãi nói rằng, tại hiểu thấu đáo dẫn độ tuyệt tiên trận sau, ta có thủ đoạn có thể tạo một cái cỡ nhỏ huyền cơ thiên đạo trận, chỉ có điều vẫn như cũng cần các tông tài nguyên duy trì. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền một phen giải thích lại là cho Tần Thần Võ hy vọng. Tốt, vậy còn chờ gì, vi sư hiện tại liền đi liên hệ các tông, tranh thủ trong thời gian nhanh nhất giúp ngươi gom góp tài nguyên. Lúc này, Tần Thần Võ sắc mặt vui mừng, bắt đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếng nổ nói rằng: "Thế là, từng phần ký tên Tần Thần Võ mật tín, từ Hạo Nhiên Tông xuất phát, lần nữa truyền đến các tông cao tầng trong tay. Mà lần này, các tông đoàn kết trình độ, càng là ngoài Giang Thành huyện dự liệu. Tại mật tín phát ra sau ngày thứ hai, liền có hồi âm bay tới, sau đó, liên quan tới hắn nhóm ra các loại tài nguyên, càng là tại trong vòng 7 ngày, liền hoàn toàn gom góp. Phải biết, ở trong đó liên quan đến, thế nhưng là đến từ Thiên Hồng giới các nơi vật liệu a 7 ngày, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tập hợp đủ, có thể nói các tông hoàn toàn là không chút do dự, hơn nữa lẫn nhau ở giữa, còn có chủ tính chung cân đối. Chỉ có dạng này, khả năng hoàn mỹ như vậy hoàn thành đây hết thảy." Nhìn xem bày ở trước mắt nguyên một đám nhận chữ vật, mà lấy Giang Thành huyền tâm trí, cũng không khỏi có chút rung động. Đại kiếp trước mắt, các nhà tông môn rốt cục hoàn toàn bất kể hiểm khích lúc trước, hoàn toàn đầu nhập vào độ kiếp bên trong. Như thế, ta càng là không thể cô phụ chư vị tâm ý. Giang Thành huyền tại Thẩm Như Yên bên người tự lẩm bẩm. Dạng này một màn, cũng là hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Tại lần lượt kinh nghiệm ngăn trở về sau, Giang Thành huyền trong lòng hỏa diễm cũng là lần nữa dấy lên. Hạo Nhiên Tông, bày trận chi địa. Giang Thành huyền mang theo các tông cho tài nguyên bảo vật, lại một lần nữa đi tới nơi đây. Lần trước thiên phạt giáng lâm, đánh nát huyền cơ thiên đạo trận sau, nơi này vẫn như cũ tồn lưu lấy không ít lưu lại khí tức. Ở đây bày trận, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, tại Giang Thành huyền ngũ hành chi đạo hiện hóa phía dưới, một tòa đài cao, lúc này lần nữa dâng lên. Từng kiện tài nguyên bảo tài bị hắn lấy ra, hoặc là điêu khắc trận pháp đường vân, hoặc là gia công hóa thành một phấn, điều chế thành các loại vật liệu, vô cùng thành thạo. Tại Giang Thành huyền hai tay bay múa bên trong, tất cả vật liệu liên tiếp bị xử lý xong thành, sau đó dựa theo đặc biệt trận pháp đường vân, khảm nạm trong đó. Lần này bố trí huyền cơ thiên đạo trận, chính là trải qua hắn ma đổi, bởi vậy cần thiết thời gian cũng không dài dằng dặc. Hơn nữa, có trước kia còn sót lại trận pháp đường vân, vẹn vẹn mấy ngày sau, một tòa cỡ nhỏ huyền cơ thiên đạo trận chính là ở đây sinh ra. Không thể không nói, một lần kia ma tông diệt tuyệt chi chiến bên trong, kia dẫn độ tuyệt thiên trận tin tức, chính là Giang Thành huyền thu hoạch lớn nhất. Tại lĩnh hội kia tiên giai trận pháp về sau, hắn trận pháp trình độ đã đi tới một cái 10 phần kinh khủng hoàn cảnh. Nhưng là, bây giờ lại không phải suy nghĩ những này thời điểm, Giang Thành huyền vận chuyển chu thiên, hoàn toàn ném đi tất cả tạp niệm, xếp bằng ở trận pháp trung ương. Sau một khắc, hắn không chút do dự, lúc này kích phát toàn bộ trận pháp. Một sát na, lại là có vô số thôi diễn chi lực từ trong trận dâng lên, có trùng điệp thiên cơ bị bóc ra, dẫn dắt mà đến, liên nhập trong trận. Giang Thành huyền ý thức trong nháy mắt đi tới thôi diễn thế giới bên trong. Nhưng là, ở phía trước của hắn lại vẫn có mông lung hắc vụ, tại cách trở nhân quả cùng đáp án. Xem ra, chỉ bằng cỡ nhỏ huyền cơ thiên đạo trận gia trì, vẫn như cũng không cách nào làm được thôi diễn thiên địa đại kiếp sự tình. Nhưng đây hết thảy, Giang Thành huyền đã sớm chuẩn bị. Tại Thẩm Như Yên thủ hộ phía dưới, Giang Thành huyền ngoại giới thân thể linh quang lóe lên, lúc này có một quả nửa hư nửa thật bảo châu đã rơi vào trong tay hắn. Ngay sau đó, cái này bảo châu một trận ánh sáng hoa lấp lóe, chính là trong nháy mắt biến mất, dung nhập Giang Thành huyền thể nội. Một sát na, có vô cùng kinh khủng thôi diễn chi lực vô cùng vô tận giống như tuôn ra tại Giang Thành huyền thể nội, vành trướng không thôi. Viên kia bị hắn dung nhập thể nội bảo châu, đương nhiên đó là hệ thống châu ban thưởng thôi diễn châu chỗ. Mà tại thôi diễn châu lấy lực lượng bá đạo phía dưới, trung điệp thôi diễn chi lực hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao trong nháy mắt liền bổ ra ngăn cản tại tiên cơ về sau mông lung hắc vụ. Vâng. Một nháy mắt, có vô số hình tượng giống như thủy triều vào tới, đánh vào Giang Thành huyền ý thức bên trong. Hắn nhìn thấy tại một mảnh huyết hồng trong biển, sóng lớn cuộn cuộn, từng đầu che khuất bầu trời động vật biển, chém giết không ngừng, thi thể như là đảo nhỏ giống như đắp lên. Hắn nhìn thấy, tại hắc nhật bóng ma bắn ra bên trong, đông hải bên trong chỗ sâu, tất cả biến càng thêm hắc ám, hỗn độn sôi trào. Tại cái này nhìn không thấy chỗ sâu, dường như có đồ vật gì tại vang vọng, quấy toàn bộ đông hải, không được an bình. Còn chưa đủ, phá cho ta. Đối mặt đây hết thảy, Giang Thành huyền không có lùi bước, kích phát tất cả thôi diễn chi lực, phá vỡ tất cả hắc ám cùng mê mang. Trước mắt, kia bị ẩn giấu tất cả, rốt cục hiện ra diện mục chân thật. Tương đạo so vực sâu còn muốn to lớn xiềng xích, tại hỗn độn bốc lên bên trong, lắc lư không ngừng, va chạm ở giữa, dẫn phát kinh khủng vang vọng. To lớn xiềng xích phía trên, khắc rõ vô số dần dần phát ra ánh ánh ánh sáng nhạt phong ấn, chính là bởi vì bọn chúng làm đạm, toàn bộ đông hải dưới đáy, có một cỗ cực kỳ thâm thúy khí tức thần bí, ngay tại chậm rãi tiết lộ. Không ai biết dưới đáy đó là cái gì, nhưng là, mắt thấy đây hết thể rung động tràn diện Giang Thành huyền biết, nơi đó tồn tại khả năng so thiên địa đại kiếp còn nguy hiểm hơn. Chương 848, chạy tới Đông Hải. Chương 848, chạy tới Đông Hải. Đông Hải kết giới, từ xưa đến nay vẫn tồn tại, liền xem như thế hệ tại Đông Hải thế lực, đều nói không rõ dưới đáy đến cùng là cái gì. Hơn nữa, dạng này dùng từng đạo to lớn xiềng xích kết thành phong ấn kết giới, như thế bố trí kết giới biện pháp, cũng đồng dạng mười phần cổ lão. Cho dù là Giang Thành huyền, đều chỉ tại trong điện tịch ngẫu nhiên nhìn thấy qua, duy có mấy vạn năm trước thượng cổ tu sĩ, mới sẽ sử dụng loại này phong ấn phương thức. Điều này nói rõ, cái này Đông Hải dưới đáy kết giới, thậm chí có thể là lần trước thiên địa đại kiếp di lưu chi vật. Chính là bởi vì như thế, mới không người biết được bí mật trong đó tân, tất cả người biết chuyện, khả năng đều tại trong đại kiếp vẫn lạc. Nhất định phải ra cố Đông Hải phong ấn, không thể nhường chân chính vỡ vụn. Từ nơi sâu xa, Giang Thành huyền trong lòng dâng lên kết luận như vậy. Ngay sau đó, một màn kia màn Đông Hải dị tượng bắt đầu lấp lóe, một hồi mãnh liệt chấn động cùng bộc phát về sau, thôi diễn thế giới sụp đổ, Giang Thành huyền ý thức trong nháy mắt về tới nhục thân bên trong. Phanh! Cường hãn thiên cơ phản vệ phía dưới, cái này cỡ nhỏ huyền cơ thiên đạo trận khó thoát lần nữa vỡ vụn vận mệnh. Nguyên một đám bảo tài linh vật cũng phát ra vang vọng, theo trận pháp hủy hoại mà hóa thành một biển, theo gió phiêu tán. Tập các tông chi lực thu thập chân quý tài nguyên, cứ như vậy tiêu hao hầu như không còn. Đại kiếp thời kỳ, đối với tài nguyên nhu cầu chính là như thế đáng sợ. Mấy trăm năm nay trong thời gian thiên hồng giới tiêu hao, đều là phải dùng vạn năm thời gian đi tích lũy bảo vật quý giá. Nếu không phải các tông môn đồng tâm hiệp lực, vẹn vẹn muốn dựa vào mấy nhà tông môn liền làm được những này, kia là tất nhiên không thể nào. Thế nào, phu quân? Thấy Giang Thành Huyền đứng dậy, Thẩm Như Yên đình đình lượn lờ đi tới. Đối với cái này, Giang Thành Huyền miễn cưỡng trả lại cho nàng một cái nụ cười, đem chính mình tại thôi diễn bên trong, nhìn thấy tất cả nói ra. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là hiện lộ ra mấy phần an nhiên, cười nhẹ nói, như thế, chúng ta không phải có mục tiêu sao, phu quân, lúc này nhiều nhờ vào ngươi. Những lời này, hiển nhiên có an ủi Giang Thành Huyền chi ý. Từ khi thiên địa đại kiếp bắt đầu biểu hiện báo hiệu về sau, Giang Thành Huyền liền không có một khắc, không tại căng cứng bên trong. Thẩm Như Yên chính là nhìn ra điều này, mới lựa chọn yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, cũng chưa hề hiện lộ qua lo lắng chi ý phu nhân. Thấy thế, Giang Thành Huyền cũng là trong lòng ấm áp, cho dù thiên địa đại kiếp bao phủ, nhưng bên cạnh hắn chưa từng hắc ám. Chính là bởi vì có Thẩm Như Yên làm bạn, còn có đến từ các phương đạo hữu tín nhiệm. Tốt, đi thôi, chúng ta cáo chi các nhà tông môn, sau đó cùng một chỗ tiến về Đông Hải. Ta ngược lại muốn xem Đông Hải phía dưới rốt cuộc có gì thành tựu. Rất nhanh, Giang Thành Huyền tin tức liền truyền đến các nhà tông môn. Trong đó kỹ càng miêu tả cỡ nhỏ Huyền Cơ Thiên Đạo trận chỗ thôi diễn tất cả nội dung. Tại Giang Thành Huyền trong tin tức, bọn hắn lần đầu biết tới Đông Hải kết giới bộ mặt thật, cũng biết Đông Hải lúc này đang có kinh biến xảy ra. Mà đang nghe Đông Hải kết giới ngay tại vương lòng thời điểm, các nhà tông môn cao tầng đều hiện lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn biết, nếu thật sự là như thế, kia lập tức tiến về Đông Hải chính là bắt buộc phải làm. Hạo Nhiên Tông bên trong, tại Hạo Nhiên Long Ân trước mặt, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tần Thần Võ đều là đứng chắc tay. Phía sau bọn họ còn có Hạo Nhiên Tông các vị trưởng lão, đều là hợp đạo phía trên tu sĩ. Hiển nhiên, đây chính là muốn mở ra chiến tranh toàn diện báo trước. Giang Thành Huyền tại cho các tông đưa tin bên trong phân phó, chỉ cần Hạo Nhiên Tông tiên quang di động, chính là đám người cùng lúc xuất phát tiến về Đông Hà tín hiệu. Mà giờ khắc này, Hạo Nhiên Long Ân phía trên còn đang không ngừng bộc phát rộng lớn tiên quang cọ rửa màn trời, lấy duy trì một cõi cực lạc. Có thể Giang Thành Huyền bọn người nếu là muốn tiến về Đông Hải chi địa, cũng đồng dạng không thể thiếu khuyết tiên bảo lực lượng. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khả năng cam đoan Đông Hải kết giới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cũng may, cái này trấn áp tông môn khí vận tiên bảo, đồng khí vận chi lực ở giữa có một loại nào đó huyền dị liên hệ. Coi như Giang Thành Huyền đem Hạo Nhiên Long Ấn lấy đi, cũng sẽ tại này lưu lại một cái hư ảnh, có thể duy trì khí vận không tiêu tan cùng trấn áp hắc ám. Chúng ta đi thôi. Ừm. Tại vô cùng trịnh trọng thần sắc bên trong, Giang Thành Huyền ba người ngắn gọn giao lưu. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền liền hướng Hạo Nhiên Long Ấn đưa tay, đem nắm trong tay. Một sát na, có một cỗ vô cùng huyền dị mênh mông lực lượng, lúc này chuyển rời đến Giang Thành Huyền thân thể, tản mát ra trùng điệp tiên quang, như là tiên nhân hộ thể đồng dạng. Tiếp theo, kia liên tiếp màn trời tiên quang chi trụ, cũng tại lúc này chậm rãi di động, đi tới Giang Thành Huyền trên đầu. Ầm ầm. Mà liên tại mấy cái hô hấp về sau, coi đây là tín hiệu, thiên hồng giới các nơi tiên quang chi lực cũng tại cùng thời khắc đó bắt đầu di động. Vô số đạo vô cùng mênh mông tiên quang, tại thiên cung bên trong, hóa ra từng đầu quy tích, trong nháy mắt tách ra vô số hắc ám, đem lưu ly thải sắc vẩy hướng đại địa. Một màn này, cực kỳ rung động. Vô số mắt thấy dị tượng này tu sĩ, trong lòng mơ hồ phát giác, cái này chỉ sợ là thiên địa đại kiếp phía dưới, bọn hắn thiên hồng giới sau cùng một đạo phòng tuyến. Nếu là cái này vô số tiên quang chỗ hướng chỗ vẫn như cũ không cách nào đại thắng, kia đợi đến bọn hắn tán đi thời khắc đó, chính là thiên hồng giới hoàn toàn lâm vào hủy diệt thời điểm. Ong ong ong. Giữa thiên địa, đột nhiên nổi lên từng đạo vận sóng, từng đợt vô cùng huyền dị tiên quang, lúc này chấn động không thôi. Giang Thành Huyền không chút do dự, dùng tiên bảo lực lượng, bao lấy Thẩm Như Yên Tần Thần Võ cùng Hạo Nhiên Tông đám người. Một cái mắt, chính là có một đạo tiên quang từ dưới chân của hắn bay ra, về phía chân trời làn tràn mà đi, trực tiếp hóa ra một đầu tiên quang đại đạo, mục tiêu trực chỉ Đông Hải chi địa. Theo sát phía sau, các nhà tông môn nơi ở đồng dạng có từng đầu rộng lớn tiên quang đại đạo trải ra, tại màn trời bên trong hiện lộ ra vô số hoa mắt cầu đồng. Đi, không hẹn mà cùng, các tông đội ngũ bao phủ tiên quang đều xuất hiện ở tiên quang đại đạo bên trong, bằng vào tiên lực cực tốc độ đi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên hồng giới tu sĩ mong mỏi cùng trông mong, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngóng trông những người này năng lực thiên hồng giới mang đến hy vọng. Trước khi đến Đông Hải chi địa trên đường, Giang Thành Huyền bọn người rất nhanh tụ tập tới một khối, xuất hiện tại tiên quang bên trong lần lượt từng thân ảnh, vẫn như cũng là lúc trước diệt tuyệt ma tông chi chiến những cái kia quen thuộc người. Giang tông chủ, Giang đạo hữu. Đám người sắc mặt ngưng trọng chào hỏi một phen, chợt đều không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn phía trước con đường. Thiên hồng giới hư không, sớm tại thiên địa đại kiếp an mòn bên trong, sinh ra đủ loại dị biến, như là dị giới đồng dạng. Nếu là không mượn dùng tiên bảo chi lực, chỉ sợ đều khó mà thuận lợi chạy tới Đông Hải. Giống. Mà theo bọn hắn rời đi riêng phần mình tông môn càng xa, trong hư không, loáng thoáng có từng tiếng gào thét truyền đến. Tà huyết khí tức đột nhiên tại tiên quang bên trong xuất hiện, từng mảnh tơ máu như thế màu đen đỏ lan tràn, lúc này có từng đạo ma ảnh từ đó rớt ra. Muốn chết. Một sát na, Giang Thành Huyền trong mắt hàn mang lấp lóe, chính là ngự sử pháp lực đánh tới. Chương 849, Hợp Thi Tiên chương 849, Hợp Thi Tiên trong lúc nhất thời, thiên cung phía trên, đám người quanh thân đều là ma khí u tùm, ma ảnh trùng điệp. Tại Giang Thành Huyền dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đột nhiên bộc phát thần thông, tại tiên quang bao phủ bên trong hướng ma ảnh đánh tới. Ầm ầm. Từng đạo bạo tạc nổ vang tại hư không, các loại đạo tắc chi lực hiển hóa, chấn động không thôi. Tùy theo, có vô số ma ảnh kêu thảm bạo tán ở thiên địa. Đám người trong tay tiên bảo, mặc dù không thể trực tiếp dùng cho công pháp, nhưng là kích phát phía dưới, cũng có sức mạnh ra chỉ ở trên thân, đối ma ảnh có ngoài định mức hiệu quả. Thế là, đám người một đường không có chút nào dừng lại, chính là dọc theo tiên quang đại đạo một đường bỏ chạy, đồng thời bộc phát từng đạo huyền thải thần thông chi lực, bạo sát từng lớp đánh tới ma ảnh. Nhưng, đúng lúc này, thiên khung phía trên, đột nhiên truyền ra khí tức kinh khủng, nhường Giang Thành Huyền bọn người đều là trong lòng sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia một vòng che đậy nửa cái thiên hồng giới hắc nhật, đúng là bắt đầu cuồng bạo. Một sát na, đầy trời hắc ám chấn áp mà đến, có vô số đạo bóng ma phá toái hư không, hướng phía đám người vị trí nổ bắn ra. Cố lực lượng này, cấp độ chi cao, càng là liền tiên quang hóa thành đại đạo đều không thể thừa nhận. Tại từng đạo bóng ma đánh xuống phía dưới, tiên quang trên đại đạo cũng là bắt đầu xuất hiện khắp nơi tổn hại. Thế tiên bảo. Lúc này, Giang Thành Huyền phát ra một tiếng hiệu lệnh, trong tay Hạo Nhiên Long ấn, lúc này truyền ra một tiếng gào thét. Có một tiên quang hóa thành khổng lồ cự long hư ảnh, ngưng tụ mà ra, hướng phía hắc nhật đánh tới bóng ma thôn vệ mà đi. Ngay sau đó, Vạn Thần Đạo Quân cũng là không chút do dự, trong tay tiên bảo đồng dạng buộc phát tiên lực, hóa thành phong bạo, quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người riêng phần mình kích phát tiên bảo chi lực, có đạo đạo tiên quang, xông thẳng tới chân trời, cùng hắc nhật bắn ra bóng ma va chạm, nổ ra từng mảnh hư vô chi địa, gây nên toàn bộ thiên hồng giới chấn động. Mà thiên hồng giới các nơi tu sĩ, cũng đều có thể trông thấy cuộc chiến đấu này, lực lượng kinh khủng này, đã là cùng trong truyền thuyết tiên nhân không khác. Cái này một đợt đối hoành, kéo dài hồi lâu, Giang Thành Huyền bọn người bị ép dừng bước. Nhưng cuối cùng, hắc nhật bắn ra một mảng lớn mây đen tán đi, trong hư không chỉ để lại khắp nơi hư vô cùng hỗn độn khí cuộn. Còn có kia trước mắt mọi người, từng đạo ngưng kết bóng ma tồn tại, bọn hắn như là từng cây đen nhánh bụi gai, sinh trưởng tại tiên quang đại đạo bên trong, ngăn cản đám người. Xem ra, kia ma tiên đã phát hiện mục tiêu của chúng ta, mong muốn tiến hành ngăn cản. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm một chút, đối với chuyến này nguy hiểm, lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Dùng tiên quang phá vỡ những này bóng ma, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhưng hiển nhiên, chỉ là như vậy cản trở, còn chưa đủ lấy để bọn hắn dừng bước lại. Tại từng đạo tiên quang chiếu xạ phía dưới, cản đường bóng ma cũng là tùy theo tăng dã, hóa thành một mảnh đậm đặc hắc ám. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền chờ tốc độ của con người mặc dù bị kéo chậm, nhưng vẫn là đều đâu vào đấy hướng Đông Hải chi địa đi tới. Mà theo bọn hắn cách Đông Hải chi địa càng gần, phía trước thế giới cũng càng thêm hắc ám, quỷ dị tơ máu, trong hư không càng thêm dày đặc. Từng tôn ma ảnh, một khắc càng không ngừng tập kích bọn hắn, nhưng mọi người quyết tâm đã định, nhao nhao ra tay trấn áp thô bạo, một đường đánh giết tới. Ầm ầm. Phía trước tiến vào không biết rõ bao lâu về sau, tất cả mọi người bên hai đều là bỗng nhiên có mơ hồ sóng lớn tiếng oanh minh truyền đến. Đây hết thảy làm cho tất cả mọi người đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt hàn mang ngưng tụ. Đông Hải chi địa, giờ phút này là mới hung hiểm nhất. Đi. Ngay tại Giang Thành Huyền trong tay tiên quang nổ bắn ra, tại hắc ám tại trải ra một đầu đại đạo thời điểm. Đám người sau lưng lại là có hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, đột nhiên một phát, chớp mắt đã tới. Giống. Tại một hồi bén nhọn ma âm bên trong, tu vi hơi thấp tu sĩ, cảm giác nguyên thần đều tại rung động. Có hai đạo bóng đen từ đám người trên đầu vượt qua, tại một hồi hư không vỡ vụn trong thanh âm, ngăn cản tại đường phía trước bên trên. Trong lúc nhất thời, có vô tận hắc vụ lan tràn, trong nháy mắt đem dọc theo đi tiên quang đại đạo nuốt chửng lấy. Trong lòng mọi người run lên, trong tay tiên bảo quang mang đại chiến, kích phát tới cực hạn. Tại tiên quang tăng vọt bên trong, nặng nề như biển hắc vụ mới là tan đi, hiện lộ ra kia hai đạo bóng đen bộ mặt thật. Đây là thứ gì a? Mà trông thấy hai đạo bóng đen bộ dáng, đến từ các tông tu sĩ, đều là phát ra khó có thể tin tiếng giống. Dù là Giang Thành Huyền chờ đại thành đạo quân, cũng không nhịn được là trước mắt xuất hiện một màn mà cảm thấy sợ hãi. Trước mắt hai đạo bóng đen, một đạo cực kỳ cao lớn, một đạo lộ ra nhỏ bé. Bọn hắn lại đều là lại lộn xộn thân thể tổ hợp mà thành, hoặc là nói, là từng cỗ thi thể bị cưỡng ép bình gót, biến thành sẽ động quái vật. Kia khá lớn một tôn bóng đen, mọc ra vô số khuôn mặt cùng tứ chi, dường như một đoàn bạn bèo cục thịt, thân ảnh đen nhánh đạo tắc chi lực vung dậy, như là xúc tu đồng dạng quỷ dị. Mà tôn này nhỏ bé bóng đen, thì càng làm cho Giang Thành Huyền bọn người kinh ngạc. Trên người của nó, kia từng trương vặn vẹo mặt, rõ ràng là Giang Thành Huyền bọn người trước đây không lâu mới thấy qua tồn tại. Bạch Cốt đạo quân, U Hồn đạo quân bọn hắn, rõ ràng là đã chết đi Ma Tông đạo quân bọn người. Tại Ma Tiên thủ đoạn hạ, thi thể của bọn họ đúng là bị phục hồi như cũ, sau đó bị hóa thành quái vật này đồng dạng tồn tại, sao mà tà thế? Tại bọn hắn trên thân, có cùng hắc nhật đồng dạng bóng ma phun trào, tán phát uy lực, có thể nói không thua kém một chút nào đại thành đạo quân, thậm chí, mơ hồ siêu việt đám người, rất có thể chính là đạt đến ngụy tiên tình trạng. Trong hoàng hốt, Giang Thành Huyền tựa hồ đối với cái này tà thế tồn tại, có một ít nhận biết hiện hiện. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Đông Hà tiên nhân điện tàng bên trong, đối với cái này chờ ma vật, có chỗ ghi chép, giống như chính là gọi là hợp thi tiên tồn tại. Phương pháp này từ một tôn không biết tên ma tiên vừa bắt đầu sử dụng. Nghe đồn tại đại thành chi cảnh lúc, giết chết mấy vị cùng giai tu sĩ, sau đó, dùng một loại nào đó quy tắc, đem thi thể của bọn họ chắp vá tới thân thể của mình phía trên, bởi vậy cưỡng ép gia tăng thọ nguyên, phi thăng thành tiên. Nhưng cuối cùng, chỉ là mắt thấy tiên vực, ít ngày nữa về sau, liền tại quỷ dị phản phệ phía dưới, mất lý trí, hóa thành không thành hình người quái vật, nhiều mặt nhiều chân, vô cùng tà huế, chính là cùng giờ phút này bóng đen cực kỳ tương tự. Cẩn thận, trước dùng tiên bảo của nhau, đợi điều tra minh lực lượng, chúng ta lại ra tay. Lúc này, Giang Thành Huyền đối với đám người nhắc nhở nói, đồng thời, hắn đem tiên bảo lực lượng ngưng tụ, hóa thành hộ thuẫn ngăn ở trước người. Thế, Còn lại tông chủ các tông đều là gật đầu, cũng là cấp tốc bắt trước. Chỉ một thoáng, từng đạo tiên quang ngưng tụ thành sao trời đồng dạng, chấn áp ở trong hư không, cùng cái kia quỷ dị hợp thi tiên giằng co. Giống. TTT. Sau một khắc, hợp thi tiên trên thân vô số khuôn mặt bắt đầu miệng phun ma âm, hư không đánh rách tả tơi, bọn hắn trên thân hắc nhật bóng ma trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ một phương thiên địa, oanh sát mà đến. Chương 850, ác chiến ngụy tiên chương 850, ác chiến ngụy tiên ở đằng kia từ vô số di hài tạo thành hợp thi tiên ra tay hạ, hư không lúc này vỡ vụn thành từng mảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể nhấc lên hắc ám của phòng, nhường đám người cảm giác có một cô áp lực cực lớn đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ hợp thi tiên công kích rơi vào tiên bảo hình thành bình chướng phía trên, trong nháy mắt gây nên trận trận dồn dập gợn sóng cùng vang vọng. Tại hợp thi tiên lực lượng kinh khủng kia phía dưới, bị đánh trúng kia một đám tu sĩ, đột nhiên hóa thành bóng đen, đúng là bay ngược không biết bao nhiêu dặm. Trong lúc nhất thời, vô số thiên hồng giới tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Tại một kích này bên trong, bọn hắn không có cảm nhận được năng lượng gì bộc phát, kia hai cỗ hợp thi tiên, thế mà chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, liền có thể chống lại tiên bảo trấn áp. Loại tầng thứ này nhục thân chi lực, hiển nhiên đã siêu việt đại thành đạo quân, cho dù là Giang Thành Huyền, cũng là tự nhận không bằng. Hiển nhiên, đây chính là quỷ dị hợp thi phi thăng chi thuật, mang đến hiệu quả một trong. Ầm ầm. Mọi người ở đây phi tốc suy nghĩ ở giữa, hợp thi tiên đại thủ lần nữa trấn áp mà xuống. Lần này, bị để mắt tới thế lực, không còn chính diện nên kích, lúc này một hồi tiên quang bắn ra, lựa chọn né tránh. Nhưng vào lúc này, kia từ Ma tông đạo quân làm hóa hợp thi tiên, thế mà chớp mắt hiện hóa ra đạo tắc chi lực. Một đầu cực kỳ quỷ dị đạo tắc dị tượng xuất hiện, trong đó có từng chồng bạch cốt, u hồn lệ quỷ không ngừng gào thét, tại một mảnh hoang vu hỗn độn độc trong biển, một vòng hắc nhật chiếu xạ bóng ma, cực kỳ doan người. Đạo này thì chi lực vừa ra, tất cả mọi người trong lòng đều là nổi lên thấy lạnh cả người. Sau một khắc, ở đằng kia Ma tông đạo quân hợp thi tiên gào thét hạ, này quỷ dị đạo tắc chi lực đột nhiên trấn áp mà tới. Đồng loạt ra tay, ngăn lại nó. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền làm ra quyết đoán, quát lớn nói: "Tại tiên quang mở mịt bên trong, phía sau hắn hiển hóa ngũ hành, sinh tử, luân hồi tam đại đạo tắc. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực diễn hóa thế giới, trong đó sinh tử âm dương luân chuyển, luân hồi khí tức giao hội, toát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Cái này tam đại nói dung hợp, nó đồng dạng đạt đến một cái cực cao cấp độ, tại Hạo Nhiên Long ấn tiên lực ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt nên kích mà đi." Ầm ầm. Hai cỗ dường như đã vượt ra thế giới giống như lực lượng va chạm, kinh khủng xé rách thanh âm vang lên, một mảng lớn hư vô chi địa lúc này lộ ra bộc phát. Đồng thời có huyền dị đạo tắc chấn động lan tràn, làm cho cả thiên hồng giới tu sĩ đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Từ nơi sâu xa, tựa như toàn bộ thiên hồng giới đạo tắc đều đang run rẩy. Nhưng là, kia hợp thi tiên lực lượng cuối cùng càng quỷ dị hơn, cho dù là Giang Thành Huyền Ba đạo hợp nhất, đều khó mà chính diện chống lại. Dù sao, đây chính là một tôn ngụy tiên. Nếu không phải tiên bảo gia chỉ cùng tam đại chí cao đạo tắc cường hãn, đổi lại người bên ngoài, khả năng dễ dàng sụp đổ, đã sớm bị thôn phệ. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo hắc bạch sinh tử đạo tắc mênh mông vô cùng, bao vây lấy từng tia hôn nguyên thần lôi, mang theo cuồng phong mà tới, đột nhiên đánh vào quỷ dị đạo tắc phía trên. Ông, cái này một cỗ đạo tắc, không nghi ngờ gì liền là tới từ Thẩm Như Yên. Tại ủng hộ của nàng hạ, kia hợp thi tiên đạo tắc trấn áp, lúc này lại chậm lại rất nhiều. Mà ngay sau đó, tại các nơi trong hư không, từng đạo tiên quang liên tiếp sáng lên, vô số tu sĩ hiển hóa đạo tắc, dị tượng phức tạp. Những này tại quỷ dị đạo tắc chi lực hơi có vẻ nhỏ yếu khí tức, tại tiên quang gia chỉ bên trong, hóa thành đầy trời lưu tinh, oanh kích mà đi. Một sát na, mấy trăm loại đạo tắc chi lực đến từ từng cái tông môn, ở trong hư không vẽ ra một mảnh lộng lẫy tuyệt cảnh, vô cùng hùng vĩ. Mỗi một cái tu sĩ, tại thời khắc này, đều là trên mặt kiên nghị, vô cùng kiên quyết kiên định. Mà tại tất cả mọi người hợp lực phía dưới, kia hợp thi tiên quỷ dị đạo tắc, cũng chung quy là không đáng kể, tại từng lớp trong chấn động, bắt đầu giải thể. Ầm ầm. Quán triệt tiên điệu to lớn oanh minh một phát, hư vô từng mảnh hiện lên, có vô số vực ngoại sao trời, bởi vì dư âm của đòn đánh này mà chôn bụi. Mà đám người cái kia khổng lồ thúc giấu đạo tắc chi lực, tại quán xuyên quỷ dị đạo tắc về sau, càng là thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào hợp thi tiên trên thân. Giống. Một sát na, có vô số chói mắt huyễn thải bộc phát, nặng nề nói thì chi lực kích phát. Nương theo lấy hợp thi tiên một tiếng thống khổ gào thét, cái kia quỷ dị dung hợp thân thể, lúc này bị đánh ra một cái hư vô lô lớn. Nhưng vào lúc này, quanh thân có quỷ dị tơ máu chạm vật tại hư không bặm mẻo, như là nhuyễn trùng đồng dạng, bò lên trên cửa hàng, ý đồ đem chữa trị. Nhưng tựa hồ là cái này ẩn chứa trong đó các loại đạo tắc chi lực, quá mức hỗn tạp, này quỷ dị lực lượng đang bặm mẻo sau một hồi, cũng không cách nào đem hoàn toàn tiêu hóa, vẫn như cũ lưu lại một cái to lớn miệng vết thương. Một màn này, nhường đám người căng cứng tâm thoáng thở dài một hơi, xem ra cái này ngụy tiên, cuối cùng cũng không phải là chân tiên, có thể làm được kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Chia binh hai đường, có đạo quân dẫn đầu thế lực, theo ta đối phó kia Ma tông đạo quân biến thành hợp thi tiên. Còn lại tông môn, đi đối phó một vị khác, chú ý địch tiến ta lùi, không thể mở miệng cường công. Lúc này, Giang Thành Huyền thấy rõ thế cục, không chút do dự hạ lệnh nói. Đám người nghe vậy, đều là cẩn tuân pháp, trong tay tiên bảo tiên quang đại trán, mang theo riêng phần mình đội ngũ công phạt mà đi. Tại một hồi hư không xé rách bên trong, Giang Thành Huyền cùng bạn thần đạo quân bọn người, cấp tốc đi tới hợp thi tiên quân thân. Cái sau thấy thế, lại một lần nữa hiển hóa quỷ dị đạo tắc, kia quái dị nhục thân, đúng là bắt đầu đón gió căng phồng lên, ma khí u tùm. Nhưng là, Giang Thành Huyền cũng không định cho nó cơ hội. Một sát na, Hạo Nhiên Long ấn tiên quang đại trán, lần nữa ra chỉ ở thân, ngũ hành, luân hồi, sinh tử tam đại đạo tắc hợp nhất, đột nhiên chấn áp tới. Sau lưng tần thần võ, Thẩm Như Yên đồng dạng không chần chờ, đem lực lượng dung hợp Giang Thành Huyền đạo tắc bên trong, hướng phía Hợp Thi Tiên hung hăng nổ tung. Hơn nữa, Vạn Thần Đạo Quân bọn người cũng thời khắc chú ý Giang Thành Huyền động tác, tại ra tay bên trong cũng đều là kích phát tiên bảo, hiển hóa đạo tắc chi lực hiệp trợ. Từng đầu đạo tắc mở mị tiên lực, vô cùng sáng chói, có vô tận sát thái, ở trong hư không lẫn nhau liên kết, như là một cái lồng giam đồng dạng, đối với thân hình tăng vọt Hợp Thi Tiên chính là một cái bạo trụ. Ầm ầm. Dưới một kích này, toàn bộ khu vực hư không, tại một hơi bên trong chấn vỡ, vô số hỗn độn khí lúc này phun trào mà đi. Mà kia Hợp Thi Tiên thân hình, nhưng cũng tại Giang Thành Huyền đám người cắn răng bên trong, bị cưỡng ép giam cầm, khó mà lại trưởng tiến thêm. Giống. Kia Hợp Thi Tiên gầm lên giận dữ, toàn thân run rẩy, phóng thích kinh khủng nhục thân chi lực, song phương ngay tại một trận này cực hạn lôi kéo bên trong, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Cái này từ Ma Tiên sáng tạo Hợp Thi Tiên, mặc dù cứng hãn, có siêu thoát thiên hồng giới chi lực lượng, nhưng giờ này phút này, đám người nhưng cũng là mang theo thiên hồng giới lực lượng mạnh nhất mà đến, tất cả nhân thủ bên trong đều có tiên bảo gia trì. Đã là thiên hồng giới một đạo phòng tuyến cuối cùng, là vài vạn năm đến, tất cả thế lực tích lũy cùng nội tình căn cơ sở tại. Cho nên một trận chiến này, dù là đối mặt Ngụy Tiên, bọn hắn cũng nhất định phải chấn áp, giành giật từng giây. Chương 851, toàn lực chấn áp chương 851, toàn lực chấn áp ngay tại lúc đó, tại một chỗ khác chiến trường, từng chương giữ tận mặt người cùng kêu lên gào thét, đạo đạo ma âm ở trong hư không chấn động không thôi. Kia một tôn khổng lồ Hợp Thi Tiên, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cái khuôn mặt mọc ra miệng, hướng ra phía ngoài thổ lộ như hắc nhật đồng dạng bóng ma, đối với vây công nó các tu sĩ công phạt mà đi. Mà thiên hồng giới đám người thì ghi nhớ lây Giang Thành Huyền dặn dò, không có chút nào cùng Hợp Thi Tiên va chạm ý tứ. Đều ngự sử trong tay tiên bảo, ở trong hư không mở từng đầu tiên quang chi đạo, né tránh xê dịch, tránh đi kia kinh khủng bóng ma công kích. Đồng thời, mấy trăm hợp đạo tu sĩ đều là hiện hóa ra chính mình đạo thì chi lực, gia trì tiên quang, như là một đạo huyễn thải như giải lụa vượt qua vũ trụ, hướng phía Hợp Thi Tiên thân thể trói buộc mà ra. Tại từng lớp trong lúc giao thủ, kia Hợp Thi Tiên trên thân đã bị tiên quang quấn quanh vô số vòng. Đám người thấy thế, đều là phối hợp ăn ý, không hẹn mà cùng hướng bốn phía lôi kéo, đem tiên quang tấm lụa kéo tới cực hạn, tựa như là muốn đem cái này Hợp Thi Tiên ngũ mã phanh thây đồng dạng. Giống. A a. T. Đang không ngừng quanh quẩn quỷ dị ma âm bên trong, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm trọng, không chút nào lui, đem cái này Hợp Thi Tiên hoàn toàn giam cầm. Bọn hắn dạng này, mặc dù không cách nào giết chết nó, nhưng bọn hắn lúc đầu mục đích lại cũng chỉ là khống chế lại nó. Bọn hắn một nhóm người này chủ lực, không thể nghi ngờ là Giang Thành Huyền phía bên kia, chỉ cần kéo tới bọn hắn giải quyết đối thủ, kia tất nhiên có thể hợp lực đem tôn này Hợp Thi Tiên chém giết. Giờ phút này, tại một chỗ khác chiến trường, cùng nơi này tương tự một màn, cũng ngay tại trình diễn. Có Ma Tông đạo quân bọn người biến thành Hợp Thi Tiên, trên thân quỷ dị đạo tắc bước lên không thôi, toàn bộ thân hình ở trong hư không giống trái tim như thế co lại trướng. Tại trên thân, tương đạo hòa hợp tiên quang pháp tác tạo thành lồng giam, đem gắt gao chấn áp, không cách nào đột phá. Chỗ này hư không hoàn toàn thành Hợp Thi Tiên cùng Giang Thành Huyền chờ tu sĩ đấu sức đấu trường. Tại song phương đánh cờ hạ, hư không sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô, lộ ra vô cùng thâm thúy hắc ám. Mỗi thời mỗi khắc đều có sóng chấn động từ đây truyền ra, chấn động toàn bộ thiên hùng giới, dẫn tới vô số vực ngoại sao trời sụp đổ, kinh khủng như vậy. Bất quá, dạng này thế cục tiếp tục nữa, lại ngược lại là đối thiên hồng giới đám người bất lợi. Bọn hắn suy nghĩ, không phải chém giết cái này hai tôn Hợp Thi Tiên, mà là phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Đông Hà gia cố kết giới phong ấn. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trong đầu hiện lên làm cho tất cả mọi người chia binh hai đường ý nghĩ. Nhưng là, một sát na, ý nghĩ này nhưng lại là bị hắn trong nháy mắt bắt bỏ. Lần này có thể dễ dàng như vậy trấn áp địch nhân, hoàn toàn là dựa vào chúng nhân chi lực, dựa vào tiên bảo hợp lực uy lực. Nếu không phải như vậy, liền xem như hắn muốn cùng ở trong đó bất kỳ một bộ Hợp Thi Tiên đơn đả độc đấu, cũng không thể xác định tất nhiên thủ thắng. Thậm chí, cái này hai tôn Hợp Thi Tiên, hoàn toàn có thể nói chính là hắn trừ Ma Tiên bên ngoài, tu đạo mấy ngàn năm đến nay, chô gặp qua mạnh nhất địch nhân. Bọn hắn trừ bỏ không có lý trí bên ngoài, còn lại lực lượng, bất luận nhục thân vẫn là đạo tắc chi lực, đều đã vượt ra phương này thế giới cấp độ. Nếu không phải hợp chúng chi lực, mong muốn đối phó, là người si nói mộng. Trọng yếu nhất là, bất luận là hấp nhật bóng ma vẫn là hai tôn Hợp Thi Tiên, hiển nhiên đều là tới từ Ma Tiên thủ đoạn. Nó mục đích chính là vì ngăn cản đám người chạy tới Đông Hải chi địa. Như vậy, nói cách khác, chỉ cần tiếp tục tiến về Đông Hải, liền nhất định sẽ gặp Ma Tiên ngăn cản. Đều là nếu là chia binh hai đường, gặp lại loại tầng thứ này địch nhân, không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết. Mang tính toán như vậy, cái gọi là chia binh kế sách, có thể nói chính là một cái hố bẫy. Thế là, sau một khắc, Giang Thành Huyền lúc này quả quyết quá to, mười hơi về sau, các ngươi chuyển thủ làm công, ta đến phụ trách áp chế. Cái này cực kỳ mạo hiểm một phen, dù là Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ nghe nói, cũng không khỏi hiện lộ vẻ lo lắng. Mà còn lại tông môn đạo quân, càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh nghi bất định. Không có thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh lên chạy tới Đông Hải, một hơi. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền lại là tiếp tục quát. Lần này, mọi người tại thoáng do dự đều là chậm rãi gật đầu đồng ý một sát na, trong tay bọn họ tiên bảo, chính là bắt đầu tích xúc tiên linh, vô cùng nồng đậm tiên lực tụ hợp, chờ đợi ra chỉ tự thân. Đồng thời, các loại đạo tắc chi lực đều là tại phía sau bọn họ hiển hóa, tại tiên quang bên trong, chiếm cứ một phương thiên địa, dị tượng trùng điệp. Hiển nhiên, tại nhiều lần như vậy xoay chuyển tình thế tại đã ngược, đỡ lầu cao sắp đổ về sau, Giang Thành Huyền tại các tông môn liên hợp bên trong đã có rất lớn quyền nói chuyện. Những này ở đây tu sĩ, có thể nói hoàn toàn tín nhiệm hắn làm một chỉ huy năng lực. Chỉ cần là Giang Thành Huyền làm ra quyết sách, bọn hắn đều bằng lòng đi thử nghiệm chấp hành. Dạng này lực ngưng tụ, có thể nói chính là trước mắt thiên hồng giới một phương cường đại nhất đồ vật. thiên địa đại kiếp sắp đến, nếu không phải Giang Thành Huyền đem mọi người lực lượng ngưng tụ, hậu quả kia quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Dạng này tất cả có lẽ chính là trong sâu xa vận mệnh á, tại Giang Thành Huyền nói ra kia một phen sau, ở đây thời gian dường như đều biến đông lại đồng dạng, mỗi một hơi thở đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Lúc này tất cả mọi người đã từ bỏ tạp niệm trong lòng, chờ đợi kia thời gian xuất thủ đến. 3 hơi, 5 hơi, 8 hơi thở, 10 hơi. Một phút này không cần bất kỳ khai thông, Tần Thần Võ, Thẩm Như Yên, Vạn Thần Đạo Quân vô số thân người sau, khổng lồ đạo tắc chi lực đều là hiển hóa đến cực hạn, kết nối mặt trời. Kia áp chế ở hợp thi tiên trên người đạo đạo tiên quang lồng giam, cũng tại trong chớp mắt co bảo, chỉ để lại từng mảnh tàn ảnh. Ở đây bên trong, kia hợp thi tiên đột nhiên bộc phát ra một tiếng rung động thế giới gào thét, trung điệp ma khí xông thẳng tới chân trời, tựa như núi lửa phun trào. Nhưng lại tại đang muốn kỳ thật tăng vọt sát na, Giang Thành Huyền trong mắt có tiên quang tràn ngập các loại màu sắc, đồng dạng bộc phát ra một tiếng quát lớn. Vô cùng sáng chói tiên quang lúc này tự hạo nhiên long ấn bên trong nở rộ, mỹ lệ ngũ hành đại đạo, thần bí luân hồi đại đạo, siêu thoát sinh tử đại đạo, trong lúc nhất thời đều là diễn hóa tới cực hạn. Tại Giang Thành Huyền ngự sử hạ, hóa thành ba đạo lưỡi dao, xuyên thẳng hợp thi tiên yếu hại. Ầm ầm, một hồi khó mà nói rõ cự lực đột nhiên truyền đến, Giang Thành Huyền toàn thân run lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng giống như chuẩn bị đồng dạng khó chịu. Nhưng hắn không có lên tiếng, mà là nhắm kia một hơi, đem truyền đến cự lực gắt gao đỉnh trở về. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình giống như là tại giơ màn trời đồng dạng nặng nề, nhưng là hắn chỉ có không ngừng đem lực lượng quán chú cùng nó bên trong, không chút nào lui. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, kia một tôn có tiên nhân chi lực hợp thi tiên, bộc phát chi thế, đúng là thật bị Giang Thành Huyền chấn áp một lát. Sau đó, đang ngạc nhiên bên trong, mọi người đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bộc phát toàn bộ đạo tắc chi lực, gia trì tiên quang. Như từng đạo to lớn chói lọi tinh hà vượt qua hỗn độn, hướng phía hợp thi tiên yếu hại vành sát mà đi. Kinh khủng như vậy. Chương 852, chém giết chương 852, chém giết sớm tại lúc trước, Giang Thành Huyền bọn người liền phát hiện cái này ma tiên quỷ dị đạo tắc chi lực chỉ có tập hợp đám người lực lượng, khả năng tạo thành tổn thương. Mà lúc này, cái này kinh khủng một kích, cũng chính là một chiêu tập hợp đủ tất cả đạo tắc chi lực sát chiêu. Một sát na, có trăm ngàn loại đạo tắc ở trong hư không diễn hóa, sắp xếp, tổ hợp. Vùng thế giới này, đều như là lâm vào cái nào đó huyễn tượng bên trong. Cho dù là lúc trước đột phá đại thành đạo quân thời điểm, đối mặt thiên địa ý chí chấn áp, đều không có giờ phút này kinh khủng như vậy. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn hằm hằm hạ, một kích này bóp méo thời gian không gian, đột nhiên đánh vào kia ma tông đạo quân bọn người biến thành hợp thi tiên trên thân. Một sát na, thiên địa lâm vào tĩnh mịch, tất cả biến hóa đều tại đây khắc tạm dừng. Từng màn dị tượng, tại hai cố lực lượng giao phong chỗ luân hồi, có vô số ngôi sao vẫn lạc, thế giới chốt bụi, hư vô lan tràn. Ngay sau đó, có một đạo ba động khủng bố, lúc này quét ngang toàn bộ thiên hùng giới, cho dù là giờ phút này Đông Hải chi địa, đều bị một kích này chấn động, đáy biển phong ấn, trong nháy mắt rực rỡ hào quang, tự động phản kích, nhấc lên nối thẳng màn trời to lớn sóng biển. Dưới một kích này, kia hợp thi tiên ngay cả phát ra gào thét đều bị che giấu, đợi đến hỗn độn tản ra, đám người ngưng trọng nhìn lại. Chỉ thấy quỷ dị thân hình đã thủng trăm ngàn lỗ, hơi thở mong manh. Vô số loại đạo tắc chi lực tại tiên quang gia chỉ dưới, tại trên thân tạo thành kinh khủng vết thương, tựa như là chói lọi thải sắc hỏa diễm tại thiêu nung nó, cho dù là hấp nhật cái kia quỷ dị đạo tắc chi lực, đều không thể đem xua tan. Giống. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nghe thấy nó bi thảm gào thét. Nhưng cái này không để cho bọn hắn e ngại, ngược lại là nhường trong lòng bọn họ chiến ý mạnh mẽ. Cái này hợp thi tiên, mặc dù kinh khủng, nhưng ở đám người hợp lực chi lực, cũng tuyệt đối có thể đem đến chém giết. Dạng này tín niệm xuất hiện tại tim của mỗi người bên trong. Mà trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Giang Thành Huyền cũng không nhịn được lộ ra thích thú. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào, lần nữa đối với đám người hạ đạt chỉ huy nói, không muốn thư giãn, đem chém giết. Đám người nghe vậy, trong tay tiên bảo lại một lần nữa ngưng tụ trùng điệp tiên quang, sau lưng đạo tắc chi lực đều là hiển hóa đến cực hạn, vận sức chờ phát động. Lần này, ngay cả kia hợp thi tiên cũng là cảm nhận được sợ hãi tử vong. Tại mọi người xúc tích lực lượng thời điểm, hắn phát ra y mắng gào thét, kéo lấy bị các loại đạo tắc chi lực đốt bị thương thân thể, ý đồ trốn vào bóng ma bên trong. Nhưng ngay lúc này, Giang Thành Huyền không do dự, sau lưng ngũ hành, luân hồi, sinh tử tam đại nói lần nữa diễn hóa, vô cùng huyền dị dị tượng tại hư không nở rộ. Theo hạo nhiên long ấn bên trong phát ra một tiếng bá đạo gào thét, bên mông tiên quang lại một lần nữa ra chỉ tại đạo tắc chi lực, hướng phía kia trọng thương hợp thi tiên chấn áp tới. Ầm ầm. Đối mặt Giang Thành Huyền công kích, kia hợp thi tiên vậy mà ngoài dự liệu không có chống cự, nó đem trên thân hắc nhật bóng ma toàn bộ co vào tại thể nội, tạo thành một tầng nội bộ xương cốt. Đúng là cưỡng ép muốn đem Giang Thành Huyền công kích ăn, sau đó đào thoát. Một màn này, nhường vô số trong lòng người giật mình, vô cùng thần trương. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này một đầu không có linh trí quái vật, thế mà cũng có thể tại thời khắc sinh tử, bắn ra dạng này cầu sinh ý thức, làm ra như thế phán đoán. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Giang Thành Huyền hàn mang trong mắt lóe lên, trên thân đạo tắc chi lực phun trào, hạo nhiên long ấn lần nữa bộc phát tiên lực. Kia nguyên bản hướng phía Ma tông đạo quân bọn người biến thành hợp thi tiên trên thân đánh tới công kích, bị hắn trong nháy mắt phân tán, quay như xung quanh không gian bên trong. Một sát na, tam đại đạo tắc lực lượng ở trong hư không lan tràn, tại hỗn độn bên trong, cưỡng ép mở ra một đạo hàn rào. Kia hợp thi tiên nguyên bản định dùng bóng ma phá vỡ hư không chạy trốn kế hoạch, cứ như vậy bị Giang Thành Huyền tùy cơ ứng biến cho phá hủy. Tốt, Giang tông chủ, làm tốt a. Nghiệt trướng, thế mà còn muốn đào tẩu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thở dài một hơi, đối với Giang Thành Huyền xử lý đều là kinh thán không thôi. Sau một khắc, bọn hắn lúc này bạo phát toàn bộ lực lượng, vô số đạo đạo tắc chi lực mở mịt tiên quang, chớp mắt xuyên qua hư không đánh giết mà đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lần nữa có hỗn độn sinh ra, các loại quy tắc chi lực đều bị bóp méo, bị hư vô thôn phệ. Kinh khủng trong lúc nổ tung, các loại dị tượng ở trong hư không hiện hiện, triển hiện hủy diệt áo nghĩa. Tại tất cả dần dần bình tĩnh, hỗn độn chi khí tản ra về sau, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm kia hợp thi tiên chỗ. Lần này, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không còn là một tôn cường đại nguy tiên, mà là từng đống tà dị núi thịt. Vô số tàn phá tứ chi chống chất, bị tiên quang cùng đạo tắc chi lực không ngừng tiêu đốt. Cái kia quỷ dị đạo tắc chi lực cũng là bị đánh đến vỡ vụn, tản mát ở trong hư vô. Không hề nghi ngờ, tại mọi người hợp lực phía dưới, tôn này bị ma tiên lấy thủ đoạn nghịch thiên sáng tạo ra hợp thi tiên, đã bị bọn hắn chém giết. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng không khỏi bọn hắn do dự, một chỗ khác chiến trường phát ra gào thét, chính là lại đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Chư vị, đi thôi. Vẫn như cũng là Giang Thành Huyền dẫn đầu, trong tay tiên bảo kích phát tiên lực, vượt qua vũ trụ, chạy tới một chỗ khác chiến trường. Sau đó đám người bừng tỉnh, đều là vô cùng kiên nghị tự tin, ngự sử tiên bảo theo sát phía sau. Cho đến lúc này, bọn hắn tất cả mọi người mới rốt cục đối vượt qua thiên địa lại tiếp, chân chính có một chút tự tin. Lúc trước ứng đối, có thể nói là bị ép tự vệ như vậy. Giống. Trong hư không, cảm nhận được một vị khác hợp thi tiên khí tức tiêu tán, cái này một tôn hợp thi tiên, lúc này biến cực kỳ táo bạo. Giờ này phút này, trói buộc nó đã thật lâu các tông môn tu sĩ, đều cảm giác đã có chút lực bất tòng tâm. Dù sao bọn hắn cầm tiên bảo, kém xa Giang Thành Huyền đám người cao cấp. Chư vị, chúng ta tới. Nhưng vào lúc này, trong hư không, Giang Thành Huyền thanh âm truyền đến, lại là để bọn hắn trong nháy mắt có chiến ý một sát na, xa xa trong bóng tối, có vô số đạo thì chi lực, dung hợp tiên quang, đâm xuyên mà đến. Một kích này, chính là cùng lúc trước giết chết hợp thi tiên một kích kia không có sai biệt. Ầm ầm. Mà lần này, có gấp bội nhân thủ cùng kinh nghiệm, Giang Thành Huyền bọn người đối phó cái này hợp thi tiên, tựa như dễ như trở bàn tay, dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, tại từng đợt đạo tắc chi lực cùng tiên quang bộc phát bên trong, cái này một tôn hợp thi tiên, cũng là bị đám người hợp lực chém giết, biến thành một đống bị đạo tắc chói lọi hỏa diễm thiêu đốt hải cốt. Hô, lần này, đám người tiêu diệt hai tôn có thể so với tiên nhân địch nhân, để bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng hài lòng. Phía trước mặc dù vẫn là một vùng tăm tối, nhưng trong lòng bọn họ lại đã có ánh dạng đông ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng là, bọn hắn không biết là, một trận chiến này lại là bọn hắn chuyến này bên trong đối mặt thoải mái nhất một trận chiến. Có chân chính đại khủng bố, ngay tại thiên hồng giới nào đó chỗ ấp ủ, sắp hướng đám người đánh tới. Chương 853, thức tỉnh, kinh khủng một kích. Chương 853, thức tỉnh, kinh khủng một kích. Ngay tại Giang Thành Huyền bọn người cùng hợp thi tiên bộ phát đại chiến thời điểm, tại thiên hồng giới bên trong, kia đã từng thuộc về ma tông khu vực phế tích bên trên, có một thân ảnh thình lình đứng thẳng trong đó. Tại hắn quanh thân, không gian có một tầng cực kỳ quỷ dị rung động, dường như nhận lần này giới bài xích đồng dạng. Khỏi cần nói, đạo thân ảnh này chính là ma tiên chỗ. Tại lần trước hiện thân lúc so sánh, hắn hiện tại đã cơ hồ ngưng thực, là một cái thực thể. Kiệt kiệt kiệt. Cái này đối thủ cũ, liền tặng cho các ngươi giải buồn a. Nhìn qua bầu trời xa xăm, ma tiên âm lãnh cười nói. Ngay tại vừa mới, hắn đã dùng ra hợp thi tiên thủ đoạn, đem bạch cốt đạo quân bọn người luyện chế, đưa đi chiến trường. Đã lực lượng của các ngươi đều đi hướng Đông Hải, vậy ta liền không khách khí. Tại trong phế tích dạo bước, tắm rửa lấy hắc nhật bóng ma, ma tiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tự lẩm bẩm. Thân ảnh của hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị dáng vẻ, hành tẩu tại cái này ma tông trong phế tích, như là bóng đen bốn phía lưu động. Nếu là Giang Thành Huyền ở đây, liền sẽ đột nhiên phát hiện, cái này ma tiên chỗ đi qua phương vị, đều là lúc trước bố trí dẫn độ tuyệt thiên trận trận điểm. Trong bóng đêm hành tẩu tự nhiên, mỗi tới một chỗ, liền sẽ nắm lên trên mặt đất bùn đất, mà hậu thân bên trên quỷ dị đạo tắc phun trào, liền sẽ có một tòa có vô số đầu lâu tô điểm tháp cao hở ra. Đây hết thảy, Giang Thành Huyền bọn người, tự nhiên không thể nào biết được. Mà lấy ma tiên hiệu suất, này quỷ dị trận pháp, rất nhanh liền bị hắn bố trí xong. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Áp đảo trong hư không, có vô số quỷ dị tơ máu quấn lên thân thể của hắn, tại một hồi cười tà bên trong, dưới chân trận pháp đột nhiên kích hoạt. Một sát na, có từng đạo thâm thủy bóng ma từ lòng đất dâng lên, thẳng tắp bắn vào thiên khung phía trên, kia hắc nhật chỗ. Ông. Một tiếng, huyền dị chấn động tự hắc nhật bên trong bộc phát, sau một khắc, nó nguyên bản liền bao phủ nửa cái thiên hồng giới bóng ma, lúc này lại một lần nữa bắt đầu lan tràn. Thứ ba hạng, có vô số nguyên bản đã an định tu sĩ cùng môn phái, chớp mắt tao ngộ hai bảy vạ gió. Càng khủng bố hơn bóng ma chiếu xạ mà đến, bị chiếu bên trong tu sĩ, không nghi ngờ gì may mắn thoát khỏi, tại chỗ nguyên thần câu diện. Ngay sau đó, liền có ngọn lửa màu đen từ trên người bọn họ giấy lên, đem nó biến thành khối lỗi, hướng cái khắc còn sống sinh linh, cắn xé mà đi. Càng có vô số sinh linh cùng phàm nhân, tại hắc nhật chiếu xạ phía dưới, không có chút nào sức chống cự, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm hôi phiên diện, hóa thành một đạo bóng ma, vượt qua ngàn dặm, đúng là bị ma tiên hấp thu. Cái này cực kỳ đáng sợ tai nạn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên hồng giới, không một nơi có thể may mắn thoát khỏi. Tại trận pháp ra chỉ dưới, cuồng bạo hấp nhật tán vải mà ra bóng đen, càng là liền các tông lưu lại tiên bảo hóa thân đều bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, kia tiên quang chô phạm vi ba phủ đều là bị áp chế rất nhiều. Thế là vài chỗ, chính là bởi vậy bại lộ tại bóng ma phía dưới, vô số tu sĩ lọt vào nhiều dần. Mà hết thảy này, cuối cùng đều sẽ hóa thành hấp nhật chất dinh dưỡng, tiếp theo bị quán thâu tới ma tiên thể nội, giúp đỡ chân linh khôi phục. Kiệt kiệt kiệt. Ta nhìn các ngươi còn thế nào ngăn cản bản tiên. Các ngươi liền chờ chết đi. Tại ma tông khu vực trong phế tích, ma tiên vô cùng điên cuồng cười như điên nói. Giờ phút này, tại hắc nhật cùng trận pháp ảnh hưởng dưới, vùng thế giới này đã hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành một cái bóng ma thế giới. Cho dù là thiên địa ý chí, đều không thể thẩm thấu trong đó. Thời gian liên liên trong trận tai nạn này vô tình trôi qua. Trở lại Giang Thành Huyền bọn người chém giết hợp thi tiên thời điểm, lúc này bọn hắn còn không biết ngoại giới phát sinh tai nạn. Tại chiến thắng địch nhân cường đại về sau, trong lòng mỗi người đều tràn đầy đấu chí cùng tự tin. Lúc này, tất cả mọi người đã không còn chần chờ, điều khiển trong tay tiên bảo, hiển hóa tiên quang đại đạo, tiếp tục hướng phía Đông Hải xuất phát. Nhưng ngay tại dạng này một cái hài lòng thời khắc, kinh khủng tai nạn lại là xảy ra bất ngờ, bao phủ đám người. Đầu tiên cảm nhận được đây hết thảy chính là Giang Thành Huyền, một sát na, trong lòng của hắn đột nhiên có cực kỳ mãnh liệt duệ minh một phát. Từ nơi sâu xa kia vô cùng to lớn ác ý, nhường hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Cơ hồ là theo bản năng, Giang Thành Huyền trong nháy mắt hướng phía đám người hô, không đúng, có biến. Triển khai phòng ngự, toàn lực triển khai. Một tiếng này gào thét, dường như sấm sét, nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Đây hết thảy, đến mức như thế đột ngột, cho dù là đám người, cũng không khỏi đến sửng sốt nửa phần. Nhưng, ở vào đối Giang Thành Huyền tín nhiệm, tất cả mọi người vẫn là không có chần chờ, lúc này kích phát tiên bảo cùng đạo tắc chí lực, hiển hóa vòng bảo hộ. Mà liên tại từng đạo tiên quang nở rộ, hóa thành vòng bảo hộ trong nháy mắt đó, thiên cung phía trên, đột nhiên không ngừng có gấp rút rung động sinh ra, vô cùng kinh khủng. Khí tức quỷ dị bao phủ xuống, dù là tại tiên quang bảo hộ bên trong, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Màn trời bên trong, có trùng điệp tả hế tơ máu, trong nháy mắt tụ tập, ngưng kết thành một tầng thật mỏng huyết đủ. Phía sau, có trận trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như có đồ vật gì sắp phá vỡ. Sau đó, không thể kìm được đám người nhiều hơn phản ứng, ầm ầm. Một tiếng, bao phủ thiên khung huyết đục, lúc này sụp đổ. Vô số tà dị huyết đục bay tán loạn, bóng ma chiếu xạ mà ra, đột nhiên ở giữa, liền có một cái che khuất bầu trời đại thủ, từ đó dò ra. Tại tất cả mọi người tâm thần muốn nước bên trong, mang theo lực lượng kinh khủng, chấn áp mà đến. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Tà hế ma âm, từ thiên khung lô rách bên trong truyền ra, nhưng là, mọi người đã không kịp đi chú ý kia nhường hư không cùng đạo tắc chi lực đều tại run không ngừng cự thủ, đã mang theo lực lượng hủy diệt, đột nhiên đánh vào tất cả mọi người phòng ngự phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hồng giới cũng vì đó rung động. Dưới một kích này, cả phiến thiên địa đều lâm vào vĩnh dạ bên trong. Giang Thành Huyền bọn người đều là từ trong cao không bị đập xuống, trong nháy mắt bị chấn áp tới dưới nền đất. Lập tức, có đông đảo tông môn tu sĩ, bởi vậy vẫn lạc, không tiếng thở nữa. Cái này vừa diệt, có thể xưng diệt tuyệt ma tông chi chiến hậu, thiên hồng giới chính đạo đám người thảm thiết nhất hy sinh. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì kia ma tiên chi thủ một kích mà thôi. Quả thật là kinh khủng như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Bản tiên chân linh thức tỉnh, các ngươi bại. Nhưng vào lúc này, cái kia thiên khung vỡ vụn lỗ thủng bên trong, chính là truyền ra ma tiên thanh âm. Băng lãnh tùy ý tuyên bố, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một hồi tuyệt vọng. Ma tiên chân linh thức tỉnh. Như thế, bọn hắn lúc trước làm tất cả, có thể nói đều là uổng phí. Làm sao lại như thế, rõ ràng mới nhìn đến hy vọng. Ta không thể tiếp nhận, chẳng lẽ chúng ta diệt vong đã là thiên ý sao? Trong lúc nhất thời, có vô số tông môn tu sĩ thống khổ kêu rên nói, đạo tâm của bọn họ đều tại run rẩy không ngừng, như muốn sụp đổ. Vào lúc này, ma tiên chân linh thức tỉnh, đây đối với đám người đã kích, thực sự quá lớn. Chư vị, chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta còn sống. Chương 854, ma uy ngập trời, liều mạng một lần. Chương 854, ma uy ngập trời, liều mạng một lần. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, Giang Thành Huyền kiên nghị thanh âm lại là đống nhiên chuyển đến, gõ vang tại tim của mỗi người bên trong. Ngụy tiên chúng ta có thể chém giết, kia một tôn ma tiên chân linh có cái gì không được? Chư vị, vì chúng sinh, vì thiên hồng giới, chúng ta không thể từ bỏ, duy có tử chiến. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền vô cùng sục sôi nói, mỗi một âm thanh đều như là kèn lệnh đồng dạng, nhường đám người chiến ý trong lòng đều là một tia giấy lên. Đúng vậy à, ma tiên chân linh lại như thế nào? Chẳng lẽ tập hợp đủ toàn bộ thiên hồng giới lực lượng đều không thể dung chuyển sao? Nơi này là bọn hắn cố thổ, ở chỗ này tất cả tồn tại đều là bọn hắn lực lượng. Sau một khắc, tất cả mọi người từ trong phế tích đứng lên, phao khước tất cả tạp niệm, không còn e ngại. Bọn hắn đã không có đường lui, vì còn sống chỉ có liều chết một trận chiến, hướng chết mà sinh. Kiệt kiệt kiệt, một bầy kiến hôi mà thôi, gì từng chứng kiến chân tiên chi lực? Bản tôn diệt sát các ngươi, bất quá vây tay một cái, từ bỏ chống lại, biến thành bản tiên khôi lỗi à? Nhưng vào lúc này, kia to lớn tiên để lọt bên trong, ma tiên mê hoặc thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là tiếng như hồng trùng, tiếng nổ quát, tiên nhân chi cảnh lại như thế nào, thật sự cho rằng chính là vô địch tại thế gian sao? Những lời này, trong đó không biết sợ chi tâm, nhường ma tiên cũng không khỏi vì đó sững sờ. Tiểu tử, ta muốn chính là ngươi nhiều lần xấu kế hoạch của ta a. Kiệt kiệt kiệt. Tự cho là có thể cùng ta một đấu sao? Đó bất quá là bản tôn trò chơi mà thôi. Chết đi. Một sát na, tại ma tiên thẩm phán phía dưới, kia che đậy phương này thế giới quỷ dị đại thủ, lúc này lần nữa chấn áp mà xuống. Hư không tại cự thủ biên giới không ngừng rung động, ta dị bóng ma quay trùng quanh quần thân, ngăn cách thiên địa. Trong lúc nhất thời, ở đây chấn áp phía dưới, đám người càng là liền đạo tắc chi lực đều không thể sử xuất. Nhưng là, tốt trong tay bọn hắn, còn có cái này tiên bảo chỗ. Một cái mắt, Giang Thành Huyền chính là không giữ lại chút nào, đem Hạo Nhiên Long Ấn tiên lực hoàn toàn kích phát, cái này đồng dạng là đã vượt ra phương này thế giới lực lượng, hóa thành một đạo như ẩn như hiện ngũ trảo chân long, đón cự trưởng oanh kích mà đi. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền bên cạnh tông chủ các tông cũng không chần chờ chút nào, đồng thời cầm trong tay tiên bảo kích phát đến cực hạn. Tương đạo tiên quang nở rộ bên trong, có dị tượng hiện ra, hoặc là tường thủy tiên thú gào thét dữ ra, đột phá phong tỏa nên kích mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, vùng thế giới này hoàn toàn hóa thành quang cùng ám thế giới. Một bên là vặn vẹo lên quỷ dị bóng đen, một bên là cực kỳ sáng chói rộng lớn tiên quang, hai người ở trong hư không giao hội va chạm, nhấc lên trận trận đáng sợ điên cuồng. Thời gian, không gian cùng đạo tắc chi lực đều là tại ở trong đó hoàn toàn hỗn loạn, bị cực hạn lực lượng bài xích ra ngoài, thanh ra một mảng lớn hư vô chi địa. Mà lần này, ma tiên chân linh trấn áp, chung quy là bị đám người hợp lực ngay lúc này. Kia che khuất bầu trời cự thủ, bị bọn hắn bắn ngược, cho cưỡng ép đẩy trở về màn trời phía trên. Một màn này, nhường trong mắt mọi người đều là bộc lộ ra tuyệt cảnh phùng sinh thần thái. Cầm trong tay tiên bảo bọn hắn, tập kết tất cả lực lượng, thế mà thật có thể kháng cự một tôn tiên nhân chân linh trấn áp. Giang đạo hữu, Giang tông chủ, mọi người đều là thừa dịp thời cơ này, cấp tốc gom lại Giang Thành Huyền bên người, vẻ mặt sục sôi gọi tới. Nếu như nói lúc trước còn có ai nắm giữ bất đồng ý kiến, vậy cái này một khắc, Giang Thành Huyền chính là đám người đúng nghĩa lãnh tụ. Dù sao, tại từng trải qua ma tiên chân linh lực lượng kinh khủng về sau, còn có thể bảo trì tâm tính ổn định, cũng chỉ có Giang Thành Huyền. Điểm này đạo tâm vững chắc, đối với chiến đấu tới nói cực kỳ có lợi, thế là đám người liền đem hắn xem như thủ lĩnh, đoàn kết lên. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên cung phía trên, kia ma tiên chân linh thanh âm, nhưng là lại một lần truyền đến. Xem ra, ta cũng có thể hơi hơi chăm chú một điểm, kiệt kiệt kiệt. Đối mặt lần giao thủ này bên trong thất bại, hắn đúng là không thèm quan tâm, vẫn như cũ chào phùng nói. Trong lòng bàn tay càn khôn, ma ảnh quy tông. Sau một khắc, trong hư không, ma âm chấn động không thôi, trong nháy mắt xâm lấn tới trong lòng của tất cả mọi người. Ngay sau đó, chỉ thấy có cực sâu bóng ma, từ bên trên bầu trời cự thủ bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Một hồi cực kỳ quỷ dị chấn động về sau, Giang Thành Huyền bọn người mở to mắt, phát hiện mình đã chỗ sâu tại một chỗ trong động ma. Tại bọn hắn quanh thân, đều là vô cùng thâm thúy tà huế ma khí không ngừng, từng đạo bén nhọn ma âm, càng là thẳng tắp đâm thủng hư không chuyển đến. Kia ma tiên chân linh, đúng là tại một hơi ở giữa, tại tiên bảo che chở phía dưới, đem bọn hắn cưỡng ép chuyển rời đến lòng bàn tay thế giới bên trong. Thủ đoạn như vậy, để cho người ta không thể không cảm thấy trong lòng sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Tà dị ma âm, đánh thức đám người, sau một khắc, lúc này vô cùng kinh khủng linh áp đánh tới, trong nháy mắt đánh nát tiên bảo hộ thuẫn. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền trợn mắt một lúc, lập tức nghiêm nghị quát, nhanh chóng đem tiên bảo chi lực tách ra ra chỉ tại mỗi cá nhân trên người, chém giết ma ảnh. Đồng thời, hắn kích phát trong tay Hạo Nhiên Long Ấn, bay ra từng đạo long chi tiên ảnh, ra chỉ tới Hạo Nhiên tông trở trên thân thể người. Tại sinh tử trong nháy mắt, tất cả mọi người phản ứng đều đề cao tới cực hạn, cơ hội là tại Giang Thành Huyền về sau một hơi, liền lập tức kích phát tiên bảo, đem trong đó tiên lực phòng hộ tách ra ra chỉ cho các đệ tử. Sau đó, còn không đợi đám người có khác thủ đoạn thi triển, kia tầng tầng đen nhánh quỷ dị ma ảnh chính là gặm nuốt mà đến. Mà tất cả tu sĩ tại tiên bảo lực gia trì mới có thể che đậy ma quật ảnh hưởng, đem tự thân đạo tắc chi lực hiện hiện ra. Đám người lực lượng tựa như cùng một quả ngôi sao đồng dạng, chiếu sáng nơi đây duy nhất quang mang. Sau đó, vô số ma ảnh chém giết mà người, Giang Thành Huyền bọn người không chút do dự, thế ra riêng phần mình Huyền Thiên chi bảo, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đang toàn lực bạo phát xuống, Giang Thành Huyền quanh thân vây quanh ngũ hành tịch diệt thần sen, đỉnh đầu hư vô luân chuyển pháp hoàn, tại không thấy giới hạn ma ảnh bên trong, như là một cái chiến thần, bốn phía chủ sát. Bất kỳ một tôn ma ảnh tại trong tay đều đánh bất quá ba chiều, liền bị chém giết, biến thành đầy đất bóng ma mảnh vỡ. Tại Giang Thành Huyền sau lưng, Thẩm Như Yên cũng giống như thế, bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Hai tôn sinh tử thần lôi cự linh bị nàng gọi ra, xem như tả hữu hộ pháp, đồng thời nàng thân quấn hắc bạch sinh tử đạo tắc, cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm, những nơi đi qua đều tận chỉ để lại một mảnh vỡ vụn hư không. Vô số ma ảnh quỷ quái đều bị hai người bọn họ cho chớp mắt chém giết, thanh ra trống rỗng. Nhưng là trước mắt hắc ám lại không chút nào trở thành nhạt. Tại chỗ này trong động ma, không biết tồn tại nhiều ít ma ảnh. Sợ là bọn hắn dạng này chém giết mấy trăm năm, đều không nhất định có thể giết đến sạch sẽ. Mà trừ bỏ vợ chồng bọn họ hai người, còn lại các thế lực tu sĩ đều có thể nói là lâm vào khổ chiến, tại bờ vực sinh tử không ngừng đi khắp, đối kháng cơ hồ vô cùng vô tận địch nhân. Chương 855, hệ thống nhiệm vụ lại xuất hiện, ngăn cản một canh giờ. Chương 855, hệ thống nhiệm vụ lại xuất hiện, ngăn cản một canh giờ. Kiệt kiệt kiệt. Cảm thụ tuyệt vọng à, cái này trong lòng bàn tay càn khôn có nhiều ít ma ảnh, liền bản tôn đều đến không hết à. Kiệt kiệt kiệt. Tại mọi người dục huyết phấn chiến thời điểm, kia ma tiên chân linh càng là cực kỳ phách lối nói móc nói, đem nó trong lòng ác cùng điên cùng tùy ý, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là đối với cái này, tất cả mọi người cũng không có cách nào. Gần là đối với mặt lấy vô cùng vô tận ma ảnh cùng ở khắp mọi nơi bóng ma, đều đã tiêu hao bọn hắn tất cả năng lực suy tính. Nhưng mà ngay tại cái này vạn phần lo lắng thời khắc sinh tử, Giang Thành Huyền trong óc lại là đống nhiên có một thanh âm vang lên. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời túc chủ đạt thành ngăn cản ma tiên chân linh tiến công một canh giờ thành tựu. Mà kia thình lình là tới từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mệnh lệnh. Nghe nói nhiệm vụ nội dung, trong tích tắc, Giang Thành Huyền trong đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển, không ngừng thôi diễn. Trong này có một đầu chỉ hướng con đường thắng lợi, trong lòng của hắn mơ hồ thành hình. Nguyên bản định bắt đầu dùng cuối cùng lá bài tẩy Giang Thành Huyền, cũng là bởi vì này, đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này. Chư vị, chịu đựng, sau một canh giờ, ta có biện pháp có thể phá giới này. Lập tức, Giang Thành Huyền tiếng như hồng trung, đối với tất cả mọi người la lên. Những lời này, lúc này nhường vạn thần đạo quân đám người trong lòng, lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Chờ tại chỗ này ma ảnh vô cùng vô tận trong động ma, bọn hắn tất cả mọi người sau cùng kết cục, không nghi ngờ gì chỉ có một cái, đó chính là diệt vong. Nhưng Giang Thành Huyền lúc này lại thông báo cho bọn hắn sau một canh giờ, liền có hy vọng sinh tồn, Có cái này một mục tiêu rõ rệt nên, chính là trong nháy mắt xua tán đi trong lòng bọn họ mê mang. Vô luận như thế nào, tại trong tuyệt vọng, bọn hắn có một cái có thể vì đó cố gắng phương hướng. Tốt. Liều mạng. Chết cho ta giữ vững. Một sát na, tại một câu nói kia khích lệ một chút, tất cả mọi người không tại lưu thủ, chính là bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, đem kiên trì một canh giờ nhiệm vụ, xem như trong lòng duy nhất suy nghĩ. Mà cái này, chính là Giang Thành Huyền kế hoạch chỗ. Nguyên bản, hắn đang muốn dùng hệ thống lúc trước cho, kia một chương có thể trong nháy mắt thu hoạch được tiên nhân chiến lược các chủ bài liều chết đánh cược một lần. Nhưng hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, lại là nhường Giang Thành Huyền có tốt hơn chú ý, đó chính là tương kế tự kế, lưu tại chỗ này trong động ma, mượn nhờ đám người lực lượng, kéo dài cái này một canh giờ. Nguyên bản kia ma tiên chân linh kế hoạch, cũng chính là dùng trưởng bên trong ma quật, đem bọn hắn tất cả mọi người lôi đến chết tuyệt. Đây vốn là một cái cơ hội vô giải khốn cảnh. Nhưng ở hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, cái này khốn cảnh lại là thành đối Giang Thành Huyền bọn người có lợi thế cục. Tại trong động ma, mặc dù là kinh khủng ma ảnh trung điệp, nhưng là lại có thể không cần cùng ma tiên chân linh liều chết, không cần ứng đối ma tiên cái khác bá đạo thủ đoạn. Cứ như vậy, kéo dài thời gian liền sẽ biến cực kỳ dễ dàng. Trong lúc nhất thời, có một đầu ánh dạng đông con đường xuất hiện ở trước mắt, Giang Thành Huyền cũng là bị khơi dậy bành trướng chiến ý, toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu. Cảm nhận được tâm cảnh của hắn, Thẩm Như Yên cũng không đang lo lắng, hai người sóng vai chiến đấu, tại bên trong chiến trường không ngừng thu gặt lấy ma ảnh sinh mệnh. Kết vạn thần vệ nói đại trận, kết hạo nhiên đồ ma đại trận, kết vô cực nghịch thiên đại trận. Mà tại còn lại chiến trường, tại riêng phần mình tông môn đại thành đạo quân chỉ huy dưới, một đám tông môn hợp đạo tu sĩ cũng là kết lên trận pháp, làm đánh cược lần cuối. Vạn thần tông chỗ, theo từng vị hợp đạo tu sĩ rơi vị, vạn thần đạo quân đứng ở trong mắt trận. Từng đạo huyền dị kim sắc đường vân lúc này triển khai, ngưng kết thành trận pháp, trong hư không có từng đạo cửa lớn màu vàng nóng mở ra, có từng tôn thần tướng từ đó bay ra, ra chỉ tại vạn thần tông môn nhân sau lưng. Tại thần tướng ra chỉ phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người chiến lực đều là chống rông cất cao ba thành. Hơn nữa, pháp lực cùng thần thông đạo tắc bên trong, ngoại trừ tiên lực bên ngoài, càng là ra chỉ cái khác nắm giữ phá ma đặc thù lực lượng. Trong lúc nhất thời, quét ngang một phương thiên địa, chư ma bạo chết, khó mà xâm nhập. Tại Hạo Nhiên tông chỗ, thì là Tần Thần Võ dẫn đầu, Lãnh Nguyệt Hoa cùng Tạ Lương Giao, Giang An Nhiên bọn người làm phụ trợ, kết thành đại trận. Tại trong động ma, lúc này có từng đạo bạch kim chi mang sáng lên, kết nối thành một cái khổng lồ trận pháp. Trận pháp kích phát phía dưới, từng đạo Hạo Nhiên chi khí từ đó phun ra ngoài, nhấc lên một trận bao phủ ngàn dặm phong bạo. Ở trong cơn bão táp, từng đạo ma ảnh trên thân trong nháy mắt đều là thủng trăm ngàn lỗ, mà phe nhân loại tu sĩ thì là đỉnh đầu nhận ra chỉ có Hạo Nhiên chi khí hộ thể, đối ma khí có một tầng chống cự. Cái này Hạo Nhiên đổ ma đại trận, lúc này cũng là nghịch chuyển một phương thiên địa ở giữa tình hình chiến đấu. Vô số tông môn tu sĩ tại che chở phía dưới, đối ma ảnh tiến hành phản công. Tại vô cực tông chỗ, chính là có vô cực đạo quân xem như trận nhãn, mang theo vô cực tông đệ tử tạo thành một cái khổng lồ sát trận. Tại dưới chân của bọn hắn có âm dương vô cực khí tức tăng vọt, một cái to lớn thái cực đồ án trong nháy mắt hiện ra, luân chuyển không thôi. Ở đây vô cực nghịch thiên trong đại trận, âm dương chi lực chiếm cứ tất cả, phàm là bên ngoài tồn tại đều hết biết bị dây dưa bài xích. Bằng vào trận pháp này, vô cực tiên tông môn nhân cũng là một mình chấn thủ một phương khu vực, nhường vô số ma ảnh tiêu tán tại âm dương chi lực hạ. Tại tiên lực gia trì phía dưới, lại mượn nhờ trận pháp này lực lượng, cái này đã là từng cái tông môn sau cùng nội tình. Giờ phút này, bọn hắn không băn khoăn nữa cái gì, không còn cân nhắc sinh tử cùng tương lai. Bọn hắn chỉ vì thay Giang Thành Huyền tranh thủ một cái canh giờ, sau đó đem hết thảy đều giao phó cho hắn. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng, Giang Thành Huyền nói ra khỏi miệng lời nói, liền nhất định sẽ thực hiện. Nếu là có cái gì kỳ tích có thể xảy ra, bên kia chỉ có tại Giang Thành Huyền trên thân. Vì thế, bọn hắn nhất định phải nỗ lực tất cả, đến cam đoan Giang Thành Huyền nói tới mọi yêu cầu. Nhìn xem trong sân khắp nơi lực lượng kinh khủng bộc phát, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là vô cùng xúc động. Hắn biết, giờ phút này, không có người lại có tư tâm tồn tại, bọn hắn tất cả mọi người đều là một cái chính thể, vì một cái duy nhất mục tiêu trước tiến. Giết. Nhưng là, vì hy vọng cuối cùng, hắn còn phải nhịn nhịn. Giang Thành Huyền gào thét bộc phát đạo tắc chi lực, tại ma ảnh trong vòng đây, kết lực chém giết. Thời gian ngay tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong trôi qua. Rất nhanh, một cái canh giờ chính là đã qua một nửa. Có thể bên trong chiến trường tình huống cũng đã mười phần không thể lạc quan. Từng cái tông môn trận pháp tại trong động ma thu đến ma tiên pháp tác lực lượng thiên nhiên áp chế. Bởi vậy, vẻn vẹn nửa canh giờ, trận pháp lực lượng đã cơ hồ bị ăn mòn hầu như không còn, không cách nào kiên trì. Mà đã mất đi trận pháp chi lực, tất cả mọi người chính là lần nữa lâm vào tử chiến, mỗi trên người một người đều đã có vết thương. Giờ phút này, Giang Thành Huyền nhất định phải đứng trước một cái lựa chọn. Đó chính là tiếp tục nhường đám người chống cự, vẫn là mình ra tay, chống nổi kia cuối cùng nửa canh giờ. Chương 856, tiên nhân chiến lực chương 856, tiên nhân chiến lực ma quật kinh khủng, chung quy là vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ sợ bọn họ chiến ý chí lại kiên cố, có thể hiện thực tăng gốc, cũng sẽ không vì vậy mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Tại ma ảnh không để ý sinh tử xung kích phía dưới, khắp nơi trận địa cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở, đã có các tông tu sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong. Dưới tình huống như vậy, Giang Thành Huyền kế hoạch ban đầu chính là rất khó lại tiếp tục. Như Giang Thành Huyền còn muốn ẩn giấu át chủ bài, dựa vào nơi này đám người chống nổi một canh giờ, như vậy hắn nhất định phải làm tốt những người khác vẫn lạc 7-8 phần chuẩn bị. Nếu là Giang Thành Huyền lựa chọn xốc lên sau cùng át chủ bài, vậy hắn liền muốn chính diện cùng ma tiên chân linh giao thủ, cũng thế là có giữa sinh tử đại khủng bố. Đây là một cái có quan hệ tồn vong trọng đại lựa chọn. Tại chiến đấu giữa khe hở, Giang Thành Huyền nhìn về phía cái khác các nơi thế lực tu sĩ. Giờ phút này, dù là thế cục đã bắt đầu lật úp, nhưng trên mặt của bọn hắn lại vẫn chỉ có kiên nghị cùng thấy chết không sờn vẻ mặt. Cái lựa chọn này, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ có một đáp án. Nếu là hy sinh tất cả mọi người khả năng vượt qua thiên địa lại tiếp, vậy cái này tất cả còn có ý nghĩa gì? Chuyện như vậy, Giang Thành Huyền không thể cho phép. Lợi dụng đám người tín nhiệm cùng hy sinh đến bảo toàn chính mình, dù là thật có thể thành công, từ đây, Giang Thành Huyền đạo tâm cũng sẽ sinh ra vết rách. Vậy liền đến một trận chiến a. Bỏ đi trong lòng tất cả tạp niệm, Giang Thành Huyền trong mắt hiện lộ kiên quyết chi sắc, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn không chút do dự, liền đem kia hệ thống lúc trước đưa cho ban thưởng, lập tức kích phát. Mà món bảo vật này, có thể khiến cho hắn trong nháy mắt thu hoạch được tiên nhân chiến lực. Ầm ầm. Một sát na, có một hồi huyền dị chấn động, từ nơi sâu xa dâng lên. Nó tồn tại, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ, nhưng là lại không cách nào cảm giác nó từ chỗ nào mà đến. Ông, trong hư không, kia dồn dập chấn minh thanh âm không ngừng, kia cổ phát minh mông ký tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng sợ hãi. Ngay cả ma tiên chân linh đều là vì vậy mà mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trực giác của hắn đông nhiên nói cho hắn biết, có cái gì kinh khủng tồn tại, sắp giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Tại ma quật bên trong chiến trường, tất cả tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết làm sao. Cái này đột ngột kinh biến, nhường chung quanh trùng điệp ma ảnh đều là biến chỉ độn, mà được đến một lát cơ hội thở dốc đám người, càng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ mơ hồ có một cái suy đoán. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Giang Thành Huyền chỗ. Quả nhiên, giờ phút này Giang Thành Huyền đứng thẳng ở phương thế giới này, nhưng lại nhược hư như thực, như ẩn như hiện, mười phần mờ mịt. Tất cả thiên cơ đều ở trên người hắn cắt đứt liên lạc, làm cho không người nào có thể rình mò, cực kỳ bá đạo. Một cái mắt, lòng của mọi người bên trong liền đã hiểu cái gì. Lúc này, cách Giang Thành Huyền nói tới một canh giờ, còn có đồng dạng thời gian, nhưng là tại thế cục nguy cơ phía dưới, tất nhiên là nhường hắn sớm xuất thủ. Mà cái này, không cần nghĩ, tự nhiên là vì bảo toàn đám người. Xem như tu tiên giới cường giả, mọi người không khỏi là nhân tình, đều là có thể minh bạch đại biểu trong đó ý nghĩa. Lập tức, trong lòng bọn họ có một cỗ thổn thức cùng cảm kích sinh ra, đối với Giang Thành Huyền tính sợ cùng tín phục lại càng nhiều hơn mấy phần. Giang tông chủ, đại nghĩa. Một đám nguyên bản tràn ngập nguy hiểm thế lực nhỏ tu sĩ, lúc này cảm khái nói. Ầm ầm. Mà không đợi bọn hắn lại có quá nhiều suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra cực kỳ vì thế kinh khủng. Kia vô tận tiên quang cùng kinh khủng pháp lực từ hắn trên người bộc phát ra, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ ma quật. Kia ngũ hành, sinh tử, luân hồi chi đạo hiện hiện tại màn trời phía trên, trong nháy mắt liền đem tất cả bóng ma đều cho thanh trừ, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Ở đây bên trong, kia không ngừng bành trướng lực lượng, càng là trực tiếp đánh vào ma quật giới bích phía trên, nhường chấn động không thôi, có từng đạo vết rách bởi vậy xuất hiện. Như thế lực lượng bá đạo, chính là cùng là một bên tần thần võ bọn người, cũng không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cái này chỉ sợ đã siêu việt đại thành đạo quân cấp độ đi. Thân ảnh môn đạo quân tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người trong lòng đều cùng hắn là một cái cảm thụ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Thành Huyền cái gọi là át chủ bài, đúng là có thể đạt tới tình cảnh như thế. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Cho đến lúc này, kia ma tiên chân linh rốt cục phát hiện không đúng, đi vào đã nhanh muốn tổn hại trong động ma, quát tầm lên. Nhưng ngay mắt sau đó, Giang Thành Huyền trên người lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn, hắn không chần chờ chút nào, lúc này ngự sử tất cả đạo tắc chi lực quanh sát mà đi. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn đã bị hệ thống lực lượng cải tạo thành tiên nhân thân thể, hơn nữa, chỗ lưu thông linh lực cũng tận số biến thành tiên lực. Vẹn vẹn cái này một đơn giản đạo tắc chân áp, liền nhường chỉnh ra ma quật khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt xuất hiện cái khe to lớn, bắt đầu sụp đổ. Tại ngũ hành, sinh tử, luân hồi đạo thì nghiền ép phía dưới, dường như vô cùng vô tận ma ảnh, liền giống như là một loại nào đó vết bẩn đồng dạng, bị ẩn chứa tiên lực đạo tắc chi lực, trong nháy mắt xóa đi, trừ khử ở thiên địa. Tại Giang Thành Huyền dưới một kích này, đám người nguy cấp, giống như này bị giải trừ. Tại một cơn chấn động bên trong, bọn hắn lần nữa hiện thân tại thiên hồng giới bên trong. Đáng chết. Mà đối mặt bất tình lình kinh khủng công kích, ma tiên chân linh cũng là không cách nào lại chấn định, nổi giận nói. Trong lòng bàn tay càn khôn bị Giang Thành Huyền phá hủy trong nháy mắt, hắn gặp phản phệ chi lực, nhưng không có buông lòng thời gian, tam đại đạo tác đã chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Tại mấu chốt thời không, ma tiên chân linh kích phát thiên khung phía trên hấp nhật, có vô số bóng ma chiếu xạ mà đến, kích xạ tại Giang Thành Huyền đạo tắc phía trên. Một sát na, ba động khủng bố quét sạch toàn bộ thiên hồng giới, có vô số thiên hai tại cái này vừa đụng chạm phía dưới xảy ra. Nhưng lần này, hủy diệt dư ba không còn chỉ đối thiên hồng giới tạo thành phá hư. Tại Giang Thành Huyền tiên lực dư ba phía dưới, toàn bộ thiên hồng giới ảm đạm bầu trời đều là bị xung kích hóa đến phai nhạt mấy phần. Giữa thiên địa tứ ngược bóng ma cũng là vỡ vụn rất nhiều, trong lúc nhất thời đều khó mà lại ăn mòn bẩn bẩn. Đáng chết, tà môn tiểu tử là tiên nhân chi lực, làm sao có thể? Từ vỡ vụn trong hư vô bay ngược mà ra, kia ma tiên chân linh cự thủ về sau không dám tin quát. Tại cái này một đợt giao thủ ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được Giang Thành Huyền giờ phút này đúng là có hoàn chỉnh tiên nhân chiến lực. Thủ đoạn như vậy, ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua. Thế gian này không có cái gì không thể nào. Chịu chết đi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có kiên nghị quát, bởi vì này tiên nhân chi lực có cực hạn chỗ, hắn một khắc cũng không thể ngừng, nhất định phải chấn áp thô bạo ma tiên chân linh. Ngũ hành tịch diệt tiên liên. Nháy mắt sau đó, Giang Thành Huyền trên thân trùng điệp tiên lực hiện lên, tại trong thiên địa, hiển hóa ra một mảnh to lớn dị tượng, vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt từ đó tràn ra.